Chương 1660, U Minh công chúa thích. Quân Lâm Các, lên đỉnh cao nhất, thanh niên cùng thiên địa đặt song song, cùng nhật nguyệt kề vai, quân lâm khí khái, bá ý lăng thiên. Nhưng hắn trong mắt, vẫn như cũ không che giấu được thất lạc. Người bây giờ thắng Diệp Vô Ngân, thanh danh lan truyền lớn, không dùng đến hồi lâu, người danh hảo sẽ vang vọng Nam Châu, truyền vang Cửu Châu bên trong, nhưng người tại sao, thoạt nhìn vẫn là dầu dĩ không vui, liền như là 5 năm trước, ta đem ngươi từ Tử Hải mang trở về một dạng. Thanh niên sau lưng, lão giả thở dài nói ra, vốn coi là Vũ Vô Tâm bao nhiêu sẽ vì vậy mà cải biến, lại không nghĩ, hắn vẫn là cái kia bi thương thần sắc. Sư tôn ân cứu mạng, Vô Tâm tự nhiên lấy mệnh tương báo, chỉ là có chút sự tình, thời gian không mang được, bi thương sông không tiêu tan. 5 năm trước, ngươi tại Tử Hải đến tột cùng tao ngộ cái gì? Vô Thượng Thần Vương không nhịn được dò hỏi, Vũ Vô Tâm nghe vậy, thần sắc càng thêm ảm đạm, qua hồi lâu hắn ngẩng đầu lên, sư tôn, ta nghĩ về Tử Hải một chuyến. Bây giờ ngươi lực lượng xác thực có thể thời gian ngắn vượt qua Tử Hải, nhưng ngươi vì sao muốn đi? Ngày xưa, ta từ vạn quốc mà đến, cùng ta đồng hành người, còn có một vị thiên phú không kém cùng ta người, chỉ là hắn vì cứu ta, rơi vào Tử Hải. Rơi vào Tử Hải không thể sống, người chết không được được phục sinh, bi thương có lẽ sông không tiêu tan, thời gian có lẽ quên không được, nhưng có người chết, lại vĩnh viễn sống sót. Vô Thượng Thần Vương chỉ tâm, sư tôn, rơi vào Tử Hải, thật sự không thể nghịch. Thiên hạ không người có thể ở Tử Hải còn sống, cho dù là ta cũng không được. Ngươi nếu không cam tâm, ngay cả cùng hắn phần cùng một chỗ sống sót, cường đại đến ngươi danh hào đủ để vang vọng hoàn vũ. Vô Thượng Thần Vương nhìn thoáng qua Vũ Vô Tâm, hắn lời nói ở Vũ Vô Tâm trong lòng nhấc lên sóng biển gợn sóng. Sư tôn, hắn không phải loại kia tùy tiện sẽ người chết, có lẽ, hắn cũng giống như ta, bị đưa vào địa phương khác. Ta liền dùng quân lâm các lực lượng tìm kiếm một cái đi, tên hắn. Thanh niên nội tâm xúc động tâm linh bi thương, trong đầu phù hiện Tử Hải gặp nạn lúc hình ảnh, khóe miệng lẩm bẩm nói, nguyệt bất phàm. 4 năm sau Cửu Châu đại tái, người đồng bạn nếu may mắn có thể giống như ngươi sống sót, chắc chắn hắn nếu nghe được tên ngươi, tất nhiên sẽ cùng ngươi gặp nhau. Sư tôn hy vọng ta tham gia đại tái. Không sai, lấy ngươi thiên phú, vi sư chờ mong ngươi biểu hiện. Cửu Châu đại tái, Vũ Vô Tâm suy nghĩ phảng phất về tới cái kia tuổi nhỏ nhiệt huyết niên đại. Trong đầu hồi tưởng nổi lên thiên phủ đế quốc cuối cùng chiến đấu, bây giờ 5 năm trôi qua, bọn họ có khỏe không? Linh võ đại lục, tử vong chi địa, huyết hải minh giới, huyết hải cuối cùng, hồng sắc sóng biển vỗ vỗ lấy bờ biển, một làn sóng giống như sôi trào máu tươi. Bên bờ biển, một đạo thân ảnh, tràn đầy độc cô cùng tịch mịch. Chung quanh cùng rất nhiều thánh truyền chiến giáp hắc ảnh, nhưng là bọn họ đều không dám tới gần thân này ảnh chu vi trăm dặm. Bởi vì ở bên cạnh hắn, tràn ngập kinh khủng mà quỷ dị tử vong khí tức. Thiếu giới chủ đại nhân làm sao rất không vui. Một bên hắc ảnh, lại là U Minh giới U Minh, người khoác khải giáp phía dưới, căn bản là nhìn không thấy nhân dạng. Có chỉ là hắc ám, chỉ có cặp kia huyết hồng hai mắt thoạt nhìn 10 phần kinh dị. Không biết a, thiếu giới chủ bây giờ đã đem U Minh giới trở về hình dáng ban đầu, liền U Minh công chúa đều đối với hắn ái mộ, nhưng không biết vì cái gì, hắn bóng lưng luôn luôn như vậy tịch mịch. Đúng vậy a. Hắn luôn luôn ưa thích ở trong này nhìn xem chiến trường phương hướng, chẳng lẽ thiếu giới chủ muốn đi minh giới chiến trường hay sao? Chiến trường, nâng lên hai chữ này thời điểm, U Minh nhóm toát ra khủng hoảng, mặc dù U Minh giới thống nhất, nhưng là bọn họ lại vẫn không dám bước chân kinh khủng chiến trường. Màu đậm mặt biển đập vào mắt đôi mắt, bọt nước tạo nên thời điểm, phảng phất cuốn lên thanh niên đối một ít sự tình tưởng niệm. Hắn đứng dậy, nhìn chăm chú ngập trời huyết hải, vì cái gì vẫn là không thể trở về. 5 năm. Tặc lão thiên, ngươi để cho ta tới nơi này đến tột cùng vì cái gì? Thanh niên tê tâm liệt phế kêu gào, hắn mộng tưởng không phải xưng bá U Minh giới, hắn lý tưởng không phải cưới U Minh công chúa vì đó, càng không phải U Minh chi vương ban cho thiếu giới chủ thân phận. Hắn muốn chỉ là trở lại quê quán, đi nhìn một chút, ngày xưa đồng bạn có khỏe không? Đây là Minh Dạ đi tới U Minh giới năm thứ 5, 5 năm thời gian bên trong, hắn vì tránh thoát huyết hải, hấp thu huyết hải linh khí, nhưng hắn ngưng tụ huyết mạch, tái tạo nhục thân. Ở kinh khủng tử vong khí tức, cùng huyết hải tẩm bổ phía dưới, hắn lực lượng tăng trưởng đến một cái kinh người cấp độ. Nhìn nhau từ hai bờ đại dương, bây giờ Minh Giả cũng đã trợ giúp U Minh Vương thống lĩnh cửu U Bát Hoang 12 quỷ vực, trở thành hoàn toàn xứng đáng thiếu giới chủ, hắn thiên phú bị ký thác kỳ vọng cao. Thậm chí U Minh Vương còn có đem nữ nhi của mình, U Minh công chúa gả cho hắn ý nghĩ. Không thể lại tiếp tục, Minh Giả nhìn chăm chú đại hải bên kia, hắn làm ra một cái kinh người quyết định. Sau đó hắn thân hình hóa nếu huyết hải, dĩ nhiên biến mất ở tất cả U Minh nhãn phía trước, làm Minh Dạ lần thứ 2 xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện ở một cái tràn đầy xâm la luyện ngục lại là 10 phần hùng vĩ cung điện bên trong. Cái này cung điện chính là U Minh Vương Điện, chỉ có U Minh Vương chí thân huyết mạch có thể tiến vào nơi này, mà Minh Dạ là duy nhất một cái nắm giữ có thể tiến vào nơi này đặc quyền người, hơn nữa hắn hay là một cái nhân loại. Không, nói cho đúng, hiện tại Minh Dạ cũng không biết bản thân đến tột cùng coi như không tính một người. Minh Dạ khí tức xuất hiện ở đại điện, lập tức đưa tới U Minh Vương tộc chú ý, bất quá chung quanh cường giả đều không có ngăn cản. Thiếu giới chủ, Vương đang cùng Bát Hoang, Cửu U chúa tể cùng 12 quỷ vương thương nghị sự tình, cần chúng ta thông báo sao? Một cái U Minh cường giả đi lên phía trước, mặc dù hắn đã là đại thiên vị thần cảnh, nhưng là đối Minh Dạ lại tràn đầy kính ý, bởi vì hắn biết rõ U Minh giới có thể thống nhất, hoàn toàn là bởi vì Minh Dạ duyên cớ. Không cần, ta ở đây chờ U Minh Vương a. Minh Dạ, sao ngươi lại tới đây? Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng giọng nữ truyền vào Minh Dạ bên tai, đây là một cái tuyệt mỹ nữ tử, vô luận là dung mạo hay là tư thái, có thể xưng tuyệt thế. Nhưng như thế một cái nữ tử, Minh Dạ nội tâm lại không có nửa điểm gợn sóng, thậm chí thấy được nàng xuất hiện, ánh mắt bên trong có loại kháng cự, cũng không phải là Minh Dạ không thích nữ tử, chỉ là cái này nữ tử quá nhiệt tình nhường Minh Dạ có chút chịu không được. Minh Dạ có thể còn sống sót, trong này cũng có U Minh công chúa nguyên nhân. Phải biết Minh Dạ mới tới huyết hải, lúc ấy đi ra huyết hải lúc, kém chút bị trở thành nô lệ, bị buôn bán đến nô lệ thị trường tiến hành chiến đấu. Minh Dạ lại thu hoạch được trăm thắng liên tiếp sau, thu được U Minh công chúa yêu ái, bất quá đoạn thời gian kia đối với Minh Dạ tới nói, mới là một loại dày vò, về sau một lần ngẫu nhiên cơ hội, Minh Dạ quấn vào U Minh giới phân tranh bên trong, hắn cứu được công chúa có công, mà dần dần được tán thưởng, thậm chí không còn là nô lệ, trở thành công chúa thiếp thân hộ vệ. Công chúa cũng ở trong thời gian đưa đẩy yêu cái này lai lịch không biết tiểu tử. Thậm chí bây giờ U Minh giới bên trong, cơ hồ có chỗ người đều cho rằng Minh Dạ đã là U Minh Vương phò mã, là công chúa người yêu. Công chúa, Minh Dạ khách khí nói ra. Hừ, Minh Dạ, người bây giờ là thiếu giới chủ, ngay cả ta muốn gặp ngươi những cái kia binh sĩ đều ngăn đón ta, ngươi nói, ngươi có phải hay không không muốn gặp ta. U Minh công chúa bĩu môi, 10 phần đáng yêu, ngữ khí mặc dù chất vấn, nhưng tràn đầy đều là đối Minh Dạ yêu thương. Công chúa, ngươi hẳn là biết rõ ta không phải ý tứ kia, đoạn thời gian trước 12 quỷ vực đại chiến, để cho ta tiêu hao quá độ, cho nên một mực ở tu dưỡng, ta đây không phải lập tức tới gặp ngươi sao? Minh Dạ nói ra, ngươi không phải muốn gặp ta, là muốn gặp ta phụ thân a. U Minh công chúa bất mãn nói ra, Minh Dạ thì ngượng ngùng cười một tiếng, không dám lại nói, cô nàng này truy cứu tới không dễ chơi, mà Minh Dạ lại không muốn cùng U Minh công chúa có quá nhiều liên quan. Ta đoán chúng, hừ, Minh Dạ, người trong lòng căn bản liền không có ta. U Minh công chúa nói xong, nước mắt ẩm ướt gương mặt. Công chúa, ta thực sự không có ý tứ này. Minh Dạ không có yêu người, càng chưa từng bị người yêu, hắn xuất sinh liền là lẻ loi hiu quạnh người, chưa bao giờ thử qua bị thích cảm giác. Chỉ có cùng thần thiên bọn họ mọi người cùng một chỗ thời điểm, hắn mới có thể cảm giác được bản thân không phải một người. Vậy ngươi nói, ngươi đến tột cùng thích không thích ta? U Minh công chúa truy vấn. Cái này cũng không phải lần thứ nhất, nhưng là mỗi lần Minh Dạ đều sẽ trầm mặc, lần này cũng không ngoại lệ. Minh Dạ, người hôm nay nếu là không nói rõ ràng, ta và ngươi không xong. Công chúa cũng sẽ không như bình thường như thế, mà là từng bước ép sát, nhất định phải Minh Dạ tỏ thái độ. Công chúa, người cái này lại là tội gì? Ta liền muốn biết, những năm gần đây, ta đối với ngươi tới nói thật không trọng yếu a, ta chẳng lẽ một chút cũng không thể để cho ngươi thích sao? Công chúa mang theo tiếng khóc nức nở. Minh Dạ thở dài một tiếng, công chúa, không phải như thế. Đó là như thế nào? Công chúa có chút tức giận nói ra, ta không phải U Minh giới người, tâm của ta đều không ở nơi này, công chúa lưu ta lại có ý tứ gì? Tâm tư ngươi không ở nơi này, vậy ta càng phải để ngươi lưu lại. Công chúa ngữ khí kiên định không rời, công chúa, ngươi liền nói, ngươi chẳng lẽ đối ta không có chút nào động tâm sao? Hai người trong ánh mắt, hai bên đều có thể nhìn thấy cái kia như gần như xa yêu thương. Nhưng là không biết vì cái gì, Minh Dạ luôn luôn trốn tránh. Công chúa, ta là một cái bình thường nam nhân, công chúa mỹ mạo vô song, Minh Dạ há lại sẽ không thể động tâm. Vậy ngươi vì cái gì không chịu tiếp nhận ta? Công chúa, bình thường nam nhân đều sẽ động tâm, thế nhưng cũng không nhất định là tình yêu, cũng không phải là tất cả ưa thích đều có thể cùng một chỗ. Ta không hiểu, vì cái gì cùng nhau người yêu không thể cùng một chỗ. Minh Dạ nhìn xem công chúa trong mắt nước mắt. Không nhịn được khẽ than thở một tiếng, thực không dám giấu giếm, công chúa, ta cũng đã dự định rời đi nơi này. Ngươi nói cái gì? Công chúa thân thể mềm mại run lên, dĩ nhiên lui về phía sau một bước, nhìn xem Minh Dạ nghiêm túc thần sắc, công chúa nội tâm lại là run rẩy. Minh Dạ cũng đã quyết định rời đi, công chúa, xin chớ mong nhớ. Nói xong, Minh Dạ hướng về đại điện đi đến. Minh Dạ, người đứng lại cho ta. Minh Dạ ngừng bước chân, quay đầu lại đến, công chúa, còn có sự tình sao? Ngươi, chẳng lẽ liền không có ưa thích qua ta sao? Công chúa dưng dưng nói ra. Minh Dạ do dự thật lâu, cuối cùng lại không có gật đầu cũng không có lắc lắc đầu, chỉ là nói ra, có chút thích, giấu sâu ở tâm, chỉ là ta, vốn không thuộc về nơi này, yêu là tổn thương, không yêu cũng là tổn thương, hy vọng công chúa có thể hạnh phúc. Chương 1661, Vạn Giới Chiến Trường. Không yêu là tổn thương, thích cũng là tổn thương. U Minh Vương Điện trước đó, Minh Dạ dáng người ngạo nghễ đứng thẳng, ở trước mắt hắn chính là chi phối lấy U Minh giới tất cả đại nhân vật. Mà giống hôm nay như vậy tổng hợp một đường tràng cảnh, đây là U Minh giới vạn năm đến nay lần thứ nhất, tất cả những thứ này cũng đều là bởi vì Minh Dạ đến nguyên nhân. Bất quá Minh Dạ cũng không có quấy rầy bọn họ hội nghị, mà là một mình một người đi tới thiên điện chờ đợi. Hội nghị kéo dài một đoạn thời gian, kết thúc sau đó, một thân đen kịt chiến giáp hùng vĩ nam tử xuất hiện ở Minh Dạ trước mắt. Vương thượng, ở nhà mình cung điện cũng cần như thế thời khắc canh gác lấy sao? Minh Dạ nhìn về phía U Minh Vương, vậy mà ở nơi này cũng người khoác chiến giáp, không nhịn được nói ra. U Minh giới người đều là vì chiến tranh mà sinh tồn, dù là hiện tại kết thúc, nhưng đối ta tới nói, chiến sĩ tuyệt không thể đánh tơi bời, đây là thuộc về chiến sĩ vinh quang. Uy nghiêm thanh âm truyền đến, không khỏi làm Minh Dạ nổi lòng tôn kính, U Minh Vương thật là một cái khả kính chiến sĩ. Đã trễ thế này, người tới tìm ta sẽ không chính là vì chuyện này à? U Minh Vương biết rõ, Minh Dạ đến nơi này tuyệt sẽ không như thế đơn giản. Bát Hoang Vương cùng Cửu U Vương bọn họ không nói cái gì à? Không có, hai cái này ra hỏa bây giờ ngược lại là toàn lực phối hợp, dù sao trên người ngươi thế nhưng là nắm chặt toàn bộ U Minh giới mấu chốt đồ vật. Minh Dạ sở dĩ có thể khiến cho Bát Hoang Cửu U 12 quỷ vực như thế, hoàn toàn là bởi vì hắn chiếm được U Minh giới truyền kỳ đồ vật, mà chính là bởi vì Minh Dạ lấy được duyên cớ, nhưng bọn họ tuân theo dự ngôn giả đã từng nói qua lời. Cho nên, U Minh giới chiếm được thống nhất, tứ đại thế lực bây giờ rốt cuộc tiến nhập hòa bình. Vậy là tốt rồi, Minh Dạ nói ra, Minh Dạ a, ngươi nhìn thời cơ thích hợp, liền tổ chức ngươi và tiểu nữ hôn lễ a. U Minh Vương ngữ khí không cho phép cự tuyệt, nhưng Minh Dạ lại trầm mặc, vương thượng, ta chỉ sợ không thể cho công chúa hạnh phúc. Nói bậy, ngươi nếu không thể, ai còn có thể? U Minh Vương bất mãn nói ra, vương thượng, ngươi hẳn là biết rõ, ta không thuộc về cái thế giới này. Ta trong lòng còn có tưởng niệm, còn có mong nhớ, có chút sự tình ta không phải là làm không thể, đi cổ U Minh di tích, người nói có thể cho ta ly khai nơi này, nhưng cũng không phải dạng này, ta nghĩ chân chính có thể rời đi hẳn là chiến trường bên kia a. Minh Dạ mặc dù bị U Minh Vương hố qua, nhưng hắn không có oán hận, dù sao đây cũng là U Minh Vương dành cho hắn một trận tạo hóa, mới có hiện bây giờ Minh Dạ. U Minh Vương cau mày, như lời ngươi nói địa phương, là cự ly nơi này không biết xa xôi bao nhiêu thổ địa. Ngươi xác định ngươi thật có thể trở về sao? Ở nơi này U Minh giới bên trong, ngươi là thiếu giới chủ, nếu là cưới nữ nhi của ta, tương lai ngươi liền là cái này nhất giới chi vương, ngươi có biết rõ điều này đại biểu cái gì sao? U Minh Vương có chút ngưng trọng nhìn xem Minh Dạ, ta biết rõ, nhưng thân làm nam nhân, có chút sự tình phải đi đối mặt, ta ly khai lúc quê quán chịu đủ tàn phá, ta đồng bạn sinh tử không biết, đổi lại vương thượng, ngươi có thể ngồi yên không lý đến sao? Tự nhiên không thể. Có thể cái này cùng cưới bé gái mồ côi mà có cái gì xung đột. Vương thượng, ta cũng đã quyết định tiến về chiến trường, chuyến này cửu tử nhất sinh, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhường công chúa phòng không gối chiếc sao? Ngươi cũng đã quyết định đi chiến trường. U Minh Vương nhìn xem Minh Dạ, thần sắc âm tình bất định, từ nội tâm tới nói, hắn cũng không hy vọng Minh Dạ rời đi, bởi vì Minh Dạ thân mang liên quan đến U Minh giới tương lai mấu chốt đồ vật. Đây cũng là hắn vì lưu lại Minh Dạ, không tiếc ban cho hắn thiếu giới chủ. Càng làm cho hắn cưới nữ nhi của mình nguyên nhân, hắn cũng có tư tâm, nhưng chỉ cần là có cảm tình sinh vật, đều sẽ có dạng này một mặt. Ta không yên lòng, cũng đã 5 năm, Minh Dạ trong lòng tràn đầy đối thiên phủ đế quốc lo lắng, tràn đầy đối với bằng hữu đồng bạn tưởng niệm. Ngươi có biết rõ, chiến trường là cái dạng gì địa phương? U Minh Vương hỏi, ngài nói qua, đó là đã bị vương giả chúa tể chiến trường, chúng ta U Minh giới đã từng bởi vì làm qua một loại nào đó nhân thần cộng phẫn sự tình. Tất cả chiến trường đối U Minh giới là chém tận giết tuyệt. Ngươi còn biết rõ, vậy ngươi còn đi. Ta tâm ý đã quyết. Ai, U Minh Vương một tiếng vô tận than tiếc. Cô U Minh giới không tốt sao, người địa vị cao thượng, nhận tất cả mọi người sùng bái, còn có bé gái mồ côi mà làm bạn. Ngươi tại sao vẫn là vướng vít đám người kia loại, đám người kia loại bên trong có người thích nữ tử hay sao? U Minh Vương nghi hoặc nói ra, hắn cũng đã dành cho Minh Dạ đủ nhiều vinh hoa phú quý, có thể vẫn là không cách nào cải biến Minh Dạ tâm. Minh Dạ lắc lắc đầu, đó là tại sao, bởi vì đó là quê nhà ta. Minh Dạ nghĩ đến bản thân quê quán lúc, toát ra hoàn toàn khác biệt biểu lộ. Chỉ sợ không phải vẻn vẹn hơn thế a. U Minh Vương nhìn xem hắn thần sắc, không phải như vậy đơn giản. Có một người, ta nghĩ phụ trợ hắn, đi thực hiện hắn mộng tưởng, nhường hắn trở thành thế giới vương. Minh Dạ nói ra bản thân sinh lòng, đến tột cùng là dạng người gì, nhường nắm giữ bây giờ địa vị ngươi, còn muốn phụ tá hắn. U Minh Vương tâm thần có chút rung động, Minh Dạ thiên phú tất cả mọi người rõ như ban ngày, thậm chí ở U Minh Vương trong lòng, Minh Dạ đều là hắn người nối nghiệp. Có thể dạng này nắm giữ vô hạn tiền đồ cùng tương lai thiên tài dĩ nhiên cam nguyện chịu làm kẻ dưới. Cái kia đến tột cùng là sao dạng người này, mới có thể để loại người như ngươi làm ra dạng này quyết định. Vương thượng, ngươi nếu là biết hắn, liền sẽ thực tình muốn trợ giúp hắn, hắn là một cái không thể tưởng tượng nổi người, hơn nữa, ta cùng hắn so sánh, giống như là đầy sao bên trong bụi bặm, hắn mới là chân chính có thể hướng đi võ đạo đỉnh phong người. Võ đạo đỉnh phong, ha ha ha, những năm gần đây, ta nhìn qua bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu cường giả, nhưng là không có người dám xưng là đỉnh phong, người biết rõ đế kiếp sao. U Minh Vương nhìn về phía Minh Dạ gật gật đầu, ta không nghĩ đến ngươi liền cái này loại sự tình đều biết rõ. Ta đã từng chiếm được đại đế truyền thừa, mặc dù biết rõ đế kiếp, nhưng cũng không hiểu rõ đó là cái gì, vương thượng, đế kiếp đến tột cùng là cái gì. Hiện tại ngươi vẫn là không biết tốt, đế kiếp giáng lâm, đối một ít người tới nói là không cách nào tránh thoát kiếp nạn. Nói ra nơi này, U Minh Vương lại có một sợi bi thương. Minh Dạ, người thật cũng đã quyết định tốt tiến về chiến trường. Minh Dạ gật gật đầu. Được rồi, ta nghĩ coi như là ta cũng không có ngăn cản một cái nam nhân chạy về phía mộng tưởng lý do. Bất qua chiến trường phía trên, ta không thể phù hộ ngươi. Một khi bước ra U Minh giới, tất cả đều muốn dựa vào ngươi bản thân. U Minh Vương lời nói thấm thía nói ra. Chiến trường có thể để cho ta trở lại quê quán sao? Không có ngoại ý muốn mà nói hẳn là có thể a. Chiến trường tụ tập đến từ linh võ đại lục các giới cường giả, bọn họ có thể tiến đến, tự nhiên cũng ra ngoài biện pháp, về phần thông hướng nơi nào, bản vương cũng không dám hứa chắc. U Minh Vương nói ra, tiến vào chiến trường đều sẽ lẫn nhau chém giết sao? Minh Dạ dò hỏi, chiến trường bị xưng là vạn giới chiến trường, nói cách khác, liền là tất cả chủng tộc giới diện cường giả đều ở nơi này chém giết, bọn họ vì trưởng thành kích thích bản thân võ đạo chi lộ, đều lại ở chỗ này tiến hành sinh tử chi chiến, đương nhiên, chiến giữa sân cũng có vô số báu vật chờ đợi bọn họ, vạn giới chiến trường từng là một cái cổ di tích, truyền thừa cho đến nay chỉ ít có 100 vạn năm, bảo tàng, di tích, lấy không hết. U Minh Vương nói ra, bảo tàng, di tích, cường giả, Minh Giả ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt, chiến trường có thể để cho ta biến mạnh hơn sao? Mặc dù Minh Giả lòng chỉ muốn về, thế nhưng là vừa nghĩ tới thiên phủ đế quốc kinh lịch tất cả, hắn liền cảm giác lúc ấy bản thân quá nhỏ yếu, lúc ấy hắn không thể phản kháng thần cảnh cường giả. Bây giờ ở U Minh giới càng là nhiều vô số kể, chỉ cần bọn họ tiếp tục ở trên võ đạo chi lộ tiến lên, thì có đếm không hết trở ngại. Thần Thiên, ta hy vọng có thể trợ giúp cho ngươi, 5 năm cũng đã đi qua, ngươi cũng không quan tâm nhiều một đoạn thời gian a, lần sau gặp lại thời điểm, ta hy vọng ta có thể biến mạnh hơn, chỉ ít có thể đi theo ngươi bộ pháp. Minh Dạ ở thời khắc này phảng phất hạ quyết tâm, ta quyết định lưu ở chiến trường, ngươi thật muốn đi chiến trường lịch luyện, U Minh Vương chấn lay nói ra. Rời đi chiến trường cùng lưu ở chiến trường đó là hai loại khái niệm. Minh Dạ gật gật đầu, tốt, ta ban thưởng ngươi một đạo hộ thân phù, trong lúc nguy cấp, có thể kêu gọi ta phân thân, đủ để bảo ngươi không chết, bất quá ngoại trừ sống chết trước mắt, chớ sử dụng. U Minh Vương cũng muốn bồi dưỡng cùng chế tạo Minh Dạ, bây giờ Minh Dạ đột nhiên đã quyết định dạng này quyết tâm, U Minh Vương tự nhiên toàn lực ứng phó. Ngươi dự định lúc nào khởi hành? U Minh Vương hỏi, hiện tại liền đi a. Tốt, ta đưa ngươi đi vạn giới chiến trường. U Minh Vương vung tay lên, phảng phất thôi động không gian, chỉ là chớp mắt, hắn và Minh Dạ đều biến mất ở đại điện bên trong. Làm bọn họ lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã thân ở trong Vân Hải. Phía trước ngoài vạn dặm, chính là vạn giới chiến trường nhập khẩu, ta thân phận không cách nào quá mức tiếp cận nơi đó, bất quá Minh Dạ, ngươi khác biệt, ngươi mặc dù ở ta U Minh giới, có thể trên người ngươi là nhân loại khí tức, ở trong vạn giới chiến trường, nhân loại mặc dù không tính là mạnh nhất, nhưng là thuộc về vương giả một phương. Bất quá các ngươi nhân loại luôn luôn tự tư tham lam, cho nên so sánh phía dưới, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Đúng rồi, vạn giới chiến trường ta U Minh giới hẳn là cũng có người sống, nếu là gặp được khả năng giúp đỡ liền giúp a, ngươi nếu cảm thấy chiến trường buồn tẻ, cũng có thể thông qua trở về U Minh giới. Ta biết, Minh Dạ cẩn thận lắng nghe U Minh Vương nhắc nhở, cái này giới chỉ đồ vật ngươi đều có thể dùng tới, nhớ lấy, vạn giới chiến trường bên trong, đừng tin tưởng bất luận kẻ nào, ngoại trừ ngươi bản thân. U Minh Vương nói ra, ta biết, Minh Dạ đáp lại nói, tốt, ta liền đem ngươi đến nơi này, mỗi người đều có bản thân võ đạo chi lộ, tin tưởng bản thân, dũng cảm tiến tới đi xuống a. U Minh Vương nhìn về phía Minh Dạ, trên nét mặt có chờ mong cũng có lo lắng. Vương thượng, thay ta hướng công chúa nói một tiếng thật xin lỗi. Đây là ngươi chính mình nói a, nếu như ngươi còn có thể trở về mà nói. U Minh Vương thở dài một tiếng, hắn không phải thông thái dởm người, người trẻ tuổi tình cảm, hắn không muốn tham dự. Minh Dạ đi về phía chiến trường nhập khẩu, trong mắt nhìn chăm chú U Minh Vương. Qua hồi lâu, hắn đột nhiên quỳ ở trên mặt đất, vương thượng, những năm này nhận được chiếu cố, Minh Dạ nếu không chết, tất định là U Minh giới cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Hai tử, ngươi là trời tuyển chúng người, ta sẽ ở U Minh giới chờ ngươi trở lại. U Minh Vương thần sắc động dung nói ra, chương 1662, bước vào tử hải. Một cái búng tay, tuế nguyệt cũng năm xưa, 5 năm thời gian, nhoáng một cái mà đi. Ngày xưa thiếu niên, riêng phần mình đạp vào khác biệt con đường, có người mất tích, có người phấn khởi, có người lựa chọn bản thân võ đạo chi lộ. Mà ở 5 năm sau đó năm nay, Xích Hồng đại lục thổ địa phía trên, một nhóm thanh niên giấu trong lòng mộng tưởng hướng về cái kia rộng lớn Cửu Châu chi địa mà đi. Bọn họ trên người gánh vác lấy thủ hộ vạn quốc cương vực, thủ hộ thân nhân bằng hữu trách nhiệm, vì nghênh đón càng thêm cường đại địch nhân cùng càng nghiêm trọng khiêu chiến, bọn họ làm ra giống nhau lựa chọn, nhưng là đi lên không cùng đường. Xích Hồng đại lục điểm phân định, căn cứ Bá Khê nói tới qua tiến vào đại lục phương pháp, bọn họ phân biệt sẽ tiến về khác biệt Cửu Châu đại lục, mang ý nghĩa bọn họ muốn ở Xích Hồng đại lục tiến vào Cửu Châu điểm phân định mỗi người đi một ngả. Sư huynh, 4 năm sau, chúng ta đại tái gặp. Thần Thiên nhìn về phía Vấn Thiên Cơ một đám người, hai bên ánh mắt bên trong có hào tình tráng trí, cũng có lo âu và không bỏ. Bảo trọng, các ngươi cũng vậy, kia đạo này đừng, cũng không có quá nhiều lại nói, Thần Thiên, Kiếm Lưu Thương, Võ Long tiến về Trung Châu, Thiết Hùng, Sở Tinh Hán, Y Vân tiến về Tây Châu, Vấn Thiên Cơ, Tuyết Trung Kiếm, Mạc Vấn tiến về Trung Nguyên Châu, Nam Phong, Phong Vô Thương đám người tiến về cái khác châu giới. Bọn họ đem xem như nhóm đầu tiên rời đi vạn quốc cương vực thiên tài, tiến vào Cửu Châu đại lục. Xích Hồng đại lục phân giới ra, một khi bước vào liền mang ý nghĩa bọn họ chính thức rời đi vạn quốc cương vực, bước vào Cửu Châu thổ địa. Chờ đợi bọn họ là cái gì, không có người biết rõ. Nhưng hôm nay ly biệt, lại cũng là vì ngày xưa càng thật nặng gặp, đi ngược lại một sát na kia, bọn họ đều đưa làm bản thân nhân sinh mà cố gắng. Đại lục Cửu Châu là linh võ bản đồ phía trên tích rộng lớn vô biên châu giới, trong đó lấy Trung Châu càng phồn hoa, bởi vì Cửu Châu đại lục đều vây quanh Trung Châu đế thành, mà đế thành ở linh võ trên bản đồ, chính là trung tâm nhất vị trí, có thể xưng trung tâm thủ đô, bị xưng là đế thành, là cái này thành thị đã từng hội tụ vô số cường giả thiên tài, càng là có vô số đế vương ở trong này sinh ra. Ở Cửu Châu đại lục, cường giả lật tay thành mây trở tay thành mưa, cách cục cùng vạn quốc khác biệt, cường giả nhiều vô số kể, thiên tài giống như cá giết sang sông, là một cái hoàn toàn mạnh được yếu thua thế giới, kẻ yếu ở trong này chỉ có thể nhận hết ức hiếp, không có đầy đủ bối cảnh và lực lượng, chỉ có thể mặc người chém giết. Mà Trung Châu, càng là cơ hồ Cửu Châu tất cả cường giả căn cứ. Nhưng vô luận muốn tiến vào bất kỳ một cái nào châu giới, đều nhất định phải vượt qua Xích Hồng đại lục, gây nên nhân loại cấm khu. Xích Hồng đại lục cũng không phải là chân chính nguy hiểm chi địa, thậm chí Xích Hồng đại lục trên bản đồ cũng có thuộc về bản thân văn minh, bọn họ cùng Cửu Châu đại lục cùng một nhịp thở. Bất quá muốn bước vào Cửu Châu, liền nhất định phải ở vượt qua Xích Hồng đại lục sau đó tiến vào Tử Hải. Tử Hải là đại lục trên bản đồ đen kịt địa phương, Tử Hải đáng sợ, càng là ở dài rằng giặc năm tháng cho người nghe tin đã sợ mất mật. Muốn vượt qua Tử Hải, trừ phi thực lực kinh khủng người có thể mượn nhờ ngoại vật vượt qua. Nếu không chỉ có thể lựa chọn Vân Phàm tiến về bản thân mục đích, nhưng là muốn tiến vào Vân Phàm thì cần bỏ ra nhất định đại giới. Hoang Cảng là Xích Hồng đại lục bên kia, nơi này cũng là tiến về Trung Châu đường hàng hải địa phương một trong. Ở Xích Hồng đại lục bến cảng cũng là cực kỳ hỗn loạn địa phương, nơi này bạo loạn, bất an, mạnh được yếu thua, mỗi một ngày đều có tân sinh mệnh tử vong, cũng có tân sinh mệnh sinh ra. Nhưng có thể xuyên toa ở bến cảng người lui tới, không ai không phải là thực lực cường đại người, hoặc là có cường đại bối cảnh người. Nhưng giết người đoạt bảo sự kiện, ở trong này lại vẫn chưa bao giờ dừng lại. Nhưng vô luận là bất kỳ một cái nào địa phương bến cảng, bọn họ đều không dám châm đối dừng sát ở bến cảng xuất vân buồm phiền phức, những cái này vân phàm đến từ các đại thế lực lũng đoạn, muốn đăng nhập vân phàm người, nhất định phải thanh toàn áo nghĩa tinh phách, hoặc là cái khác bảo vật làm giá. Nhưng cho dù như thế, vẫn như cũ có liên tục không ngừng người bước vào vân phàm phía trên. Dù sao những cái này vân phàm là an toàn bảo hộ. Mà giờ phút này Hoang Cảng, đang giữa trưa, lại là càng phồn hoa thời khắc. Tiếng la, tiếng giao hàng, lùi tới đoàn người xuyên toa, mỗi người trên thân đều tràn đầy cực kỳ cường hãn lệ khí, có chút trên thân người càng là mang theo huyết cùng sát lục khí tức. Phảng phất người sống chớ vào một dạng, mà ở hoang cảng, tôn võ đơn giản nhiều như chó, hơn nữa còn là rất điệu thấp đoàn người, thánh cảnh cường giả càng là khắp nơi có thể thấy được, thậm chí có một số người, hoàn toàn không cách nào cảm nhận được khí tức. Nhưng là ở trong những người này, lại có một nhóm tuổi trẻ đội ngũ phá lệ làm người khác chú ý, bọn họ cảnh giới cao nhất chỉ có thánh cảnh tam trọng, thấp nhất lại chỉ có tôn võ. Nhưng là bọn họ xuất hiện, lại làm cho tất cả mọi người trong mắt lóe qua một tia kiêng dè. Cái này hoàn toàn là bởi vì đám người này trên người phục sức, còn có bọn họ bên hông ngọc bội, cái kia phảng phất liền là một loại tượng trưng thân phận. Tôn võ cảnh ở trong này thế mà trở thành bình thường nhất tồn tại. Võ Long lạnh lùng chế giễu cười một tiếng, phải biết hắn nhục thân thành thánh bỏ ra cực lớn đại giới, mặc dù thiên phú không tồi, thế nhưng là phải biết, hiện tại bọn hắn vẻn vẹn chỉ là đang hoang cảng mà thôi, còn chưa chân chính tiến vào Cửu Châu. Một khi tiến nhập Cửu Châu, người nơi đâu chẳng phải là mạnh như quái vật. Cái này mới là chân chính võ đạo thế giới. Kiếm Lưu Thương tâm thần khuấy động nói ra, chúng ta đem khí tức thu hồi đến, tận lực không muốn làm người khác chú ý, ta cũng đã nghe ngóng, tiến vào Trung Châu Vân Phàm còn thừa lại cuối cùng một chuyến, nếu như bỏ qua liền muốn đang chờ đợi 6 cái canh giờ, chúng ta hiện tại đi qua, hẳn là còn kịp. Vân Phàm mặc dù rất nhiều, thế nhưng là người lại là gấp một vạn lần không ngừng, Vân Phàm sớm cũng đã cung ứng không cầu, bỏ lỡ hôm nay, liền nhất định phải chờ đợi đi tới đi lui Vân Phàm mới có thể lần nữa đổ bộ. Mà Vân Phàm dung nạp đoàn người, lại là có hạn. Đây chính là Tử Hải, mênh mông hắc sắc hải dương, nhào tới trước mặt chính là cái kia tử vong cùng tịch diệt, nhưng là cỗ này khí tức, lại không để cho thần thiên cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, phảng phất hắn cùng với cái này Tử Hải có thể hoàn mỹ phù hợp một dạng. Thật là khủng khiếp hải dương, cho dù là nhìn nhau từ hai bờ đại dương cũng có thể cảm nhận được cái kia thôn thiên khí thế. Thần thiên, Kiếm Lưu Thương bọn họ đều từng cảm thụ qua đại hải kinh khủng, có đôi khi đến từ đại tự nhiên lực lượng, càng thêm không thể làm trái. Các ngươi nhìn, có người vượt qua Tử Hải, trời ạ, dĩ nhiên lại có người độ Tử Hải, đoàn người tiếng kinh hô cũng hấp dẫn thần thiên bọn họ chú ý. Quả nhiên ở cái kia hắc sắc hải dương bên trong, một đạo thân ảnh lại là ở một cái lục sắc hồ lô bên trên vượt qua Tử Hải, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Thiên, đó là trong truyền thuyết kiếm tiên môn trong rượu kiếm tiên A, dạng này đại nhân vật vậy mà sẽ xuất hiện ở hoang cảng. Không ít gặp qua việc đời người một cái liền nhận biết đầu kia tóc dài nam tử trung niên, nam tử sợi râu đón gió tung bay, đạo cốt tiên phong, trong tay một bầu rượu, gánh vác một chuôi cổ kiếm, toàn thân trên dưới khí tức sâu không lường được. Thật mạnh, thần thiên bọn họ có thể cảm nhận được, cái này bị xưng là trong rượu kiếm tiên nam tử trung niên thậm chí có không kém gì Thiên Kiếm Sơn bất kỳ một cái nào thần cảnh cường giả thực lực. Mà vừa nghĩ tới dạng này nhân vật ở Cửu Châu nếu như Lông Châu, bọn họ nội tâm liền hiện ra khó có thể lắng lại gợn sóng, nhưng nhiều hơn lại cũng là chờ mong. Bọn họ cũng mơ ước sẽ có một ngày, có thể trở thành giống như kiếm tiên dạng này nhân vật. Ta nếu là sẽ có một ngày cũng có thể vượt qua Tử Hải liền tốt. Độ Tử Hải, liền như là địa vị biểu tượng, có thể vượt qua Tử Hải người, không ai không phải là đại năng cường giả, liền là một loại thực lực chứng minh. Ngươi, đừng có nằm mộng, đừng nhìn những cường giả này có thể vượt qua Tử Hải, nhưng bọn hắn nếu là rơi vào trong biển cũng chỉ có một con đường chết. Có người khịt mũi coi thường nói ra, cũng có tựa hồ cùng thần thiên bọn họ một dạng đi tới nơi này tân nhân, đối thần bí Tử Hải tràn đầy chờ mong. Ta liền không tin, cái này Tử Hải thật có thần kỳ như vậy. Một tên tuổi trẻ khí thịnh thanh niên, dĩ nhiên bay lên không nhảy lên, hướng về Tử Hải không trung bay đi. Nhưng là vừa mới bay vào ngàn mét thời điểm, tức khắc thân ảnh không bị khống chế rơi xuống đến, còn không chờ hắn đồng bạn kịp phản ứng, thanh niên tức khắc lọt vào trong nước. Trọn vẹn chốc lát thế gian, thậm chí ngay cả bọt nước bọt khí đều không có một cái. Đây là có chuyện gì? Hắn đồng bạn kinh ngạc nói ra, nhanh cứu người, nói xong, cái kia rơi xuống trong nước người đồng bạn hướng về Tử Hải vò tới. Các ngươi điên rồi hay sao, vừa vào Tử Hải hữu tử vô sinh. Một cái lớn tuổi người quát to, đám người kia có chút không cam tâm, nhìn xem Tử Hải, thần sắc phức tạp. Hừ, người trẻ tuổi, luôn luôn tâm cao khí ngạo, táng thân ở Tử Hải thần vương đều vô số kể, liền bằng các ngươi những cái này hoàng mao tiểu nhi dĩ nhiên cũng mưu toan vượt qua Tử Hải. Tiếng giễu cợt không ngừng truyền đến, nhưng những người kia nản lòng thoái chí. Bọn họ hai bên ước định tiến về Cửu Châu sáng tạo ra một phiến thiên địa, nhưng còn chưa bắt đầu mộng tưởng, bọn họ bên trong người mạnh nhất cũng đã táng thân hải dương. Thần thiên bọn họ cũng mắt thấy toàn bộ quá trình, tức khắc sụt sịt không thôi, cái này Tử Hải đơn giản liền là đoạt mệnh chi địa. Trung Châu đường biển, Thiên Khung Vân Phàm cuối cùng 10 cái danh ngạch, giờ ngọ ba khắc, Dương Phàm xuất phát. Đúng lúc này, đoàn người bên tai truyền đến thổi còi thanh âm, phảng phất tại tuyên cáo thời gian đếm ngược. Thần thiên bọn họ nghe vậy, lập tức hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa mà đi. Nơi này hải cảng, cũng không phải là tất cả mọi người đều tiến về Trung Châu, tới gần còn có cái khác bến cảng, liền là Vấn Thiên Cơ bọn họ đi trước địa phương, có thể tiến về Trung Nguyên Châu. Đây là Áo Nghĩa Tinh Phách, mời cho chúng ta ba cái danh ngạch. Áo Nghĩa Tinh Phách đây là Bá Khê đã sớm vì Thần Thiên bọn họ chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Áo Nghĩa Tinh Phách cùng loại với tinh ngân tháp bên trong linh nguyên yêu đan, có thể giúp người tu luyện, hơn nữa đối thánh giả cũng có tác dụng. Các đại thế lực chế tạo Vân Phàm, chính là vì kiếm lấy đại lượng Áo Nghĩa Tinh Phách, có thể cho bọn họ nắm giữ liên tục không ngừng tu luyện tư nguyên. Ba người 30 mai, người kia lạnh lùng nhìn Thần Thiên bọn họ một cái, ba người này cách ăn mặc mộc mạc, liền là bình thường người, cho nên cho dù là thủ thuyền người, cũng đối bọn họ tràn đầy khinh thường. Thần Thiên bọn họ cũng không để ý, nộp tinh phách sau đó, ba người đạp vào thiên khung Vân Phàm. Vân Phàm to lớn, có thể duy nhất một lần dung nạp 5 vạn người lên thuyền, mỗi ngày thời gian vừa đến, Vân Phàm bất luận nhân số liền sẽ rời đi. Ngay ở Dương Phàm xuất phát thời khắc, đột nhiên một nhóm thanh niên nam nữ xuất hiện ở đầu thuyền, nháy mắt sấm quan lên thuyền. Lớn mật, thiên khung Vân Phàm danh ngạch đã đủ, nhanh chóng xuống thuyền. Thủ vệ cả giận nói, bất quá cái kia đầu lĩnh thanh niên cầm ra bên trong ngọc bài, cái kia thủ vệ tức khắc sắc mặt biến đổi lớn, nguyên lai là quý khách, ta lập tức thông chi cầm lái. Không cần, lập tức lái thuyền, cái kia thanh niên tựa hồ thần sắc có chút gấp nóng nảy nói ra. Tất nhiên như thế, các vị tinh phách liền miễn đi, lập tức lái thuyền. Người chung quanh nghe vậy, sắc mặt run lên, đám người này chẳng những làm trái quy tắc lên thuyền, giờ phút này liền tinh phách đều không cần giao nạp, cái này nhất định là đến từ Cửu Châu đại gia tộc thanh niên đệ tử. Vân Phàm lái rời Tử Hải không lâu, một nhóm thần bí hắc y nhân xuất hiện ở hoang cảng chỗ, nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, lại là chảy ra một tia cười lạnh. Chương 1663, Lăng Tuyết cùng Hoàng Phủ Kỳ. Nhanh, giống như một đạo lôi đình ánh sáng lấp lóe, cái này Vân Phàm chính là hóa thành mũi tên chạy vội mà ra, tức khắc ở trong Tử Hải bôn trì. Rõ ràng như thế to lớn, còn gánh chịu mấy vạn đoàn người, lại còn có kinh khủng như vậy tốc độ, đây đối với lần đầu lên lục vân buồm Thần Thiên bọn họ tới nói, đơn giản hiếu kỳ không thôi. Vân Phàm cuối cùng mục đích chính là Trung Châu Thanh Long Thành, con đường sẽ đi qua Tam Đại Thành Thị Bến Cảng cùng 10 cái hoang cảng chi địa, tốc độ nhanh nhất tình huống dưới, tốn thời gian một tháng liền có thể đến Thanh Long Thành, nếu Vân Phàm cần sửa chữa hoặc là cái khác ngoài ý muốn, thời gian thì không cách nào cam đoan. Trên thuyền người phụ trách hướng về phía tất cả mọi người nói ra. Ngoài ý muốn, thiên khung Vân Phàm nghe nói chính là độ an toàn 100% Vân Phàm, làm sao sẽ có ngoài ý muốn. Có người không hiểu dò hỏi, trên thuyền không ít người lạnh lùng chế giễu một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ở đây không ít người hẳn là lần thứ nhất cưỡi Vân Phàm, ta liền đơn giản cùng mọi người giảng giải một cái, Vân Phàm cần đại lượng tinh thạch xem như nguyên động lực, dưới tình huống bình thường bổ sung một lần có thể vận chuyển một nửa hành trình. Nếu Vân Phàm tao ngộ Tử Hải phong bạo hoặc là kẻ cướp đoạt tập kích, thì cần sửa chữa, mà Vân Phàm sửa chữa cực kỳ phiền phức, ít nhất cũng cần 7 đến 10 ngày, nếu không có sửa chữa tình huống dưới, mọi người cũng không cần lo lắng, chúng ta sẽ an bài cái khác thành thị Vân Phàm tiếp tục vận chuyển. Về phần gây nên kẻ cướp đoạt, chính là cái này Tử Hải cướp biển, bọn họ lấy cướp đoạt hàng hải người bảo vật làm sinh tồn, là tội ác tày trời tồn tại, bất quá ta thiên khung Vân Phàm, chắc chắn còn không có cướp biển dám mạo phạm, cho nên mọi người cũng không cần lo lắng điểm này. Về phần chúng ta chân chính muốn đối mặt thì là Tử Hải phong bạo, bất quá chỉ cần không phải thập cấp phong bạo, Vân Phàm cũng có thể yên ổn vượt qua, gần nhất thời tiết cũng không có khả năng xuất hiện phong bạo, cho nên các vị có thể tiến về khoang thuyền bên trong tu luyện, không ra một tháng, liền có thể đến Thanh Long Thành. Thời gian quá dài, các ngươi thiên khung Vân Phàm cầm lái có ở đó hay không? Đúng lúc này, một cái băng lãnh thanh âm vang lên. Đoàn người ánh mắt toàn bộ nhìn về phía mở miệng thanh niên. Thanh niên thánh cảnh tam trọng. Hai đầu lông mày lộ ra bất phàm, bên cạnh hắn nữ tử mặc dù bị mạng che mặt che chắn, nhưng xinh đẹp tư thái không ai không phải là lộ ra khuynh quốc khuynh thành chi tư. Đám này tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Cái kia nói chuyện người phụ trách nhìn về phía cái này thanh niên nam nữ, từ quần áo cách ăn mặc đến xem, tuyệt đối là đến từ Cửu Châu bên trong quý tộc. Vị này thiếu gia là, các ngươi những cái này có mắt không tròng nô tài, liền hoàng phủ thiếu gia cùng Lăng tiểu thư đều không quen biết. Đơn giản uổng phí mù rồi ở thiên khung Vân Phàm lâu như vậy. Lão phu Hách Liên Bá, gặp qua hoàng phủ thiếu gia Lăng tiểu thư, không nghĩ đến hai vị vậy mà sẽ đổ bộ thiên khung Vân Phàm, Hách Liên Bá có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn mời hai vị thông cảm nhiều hơn. Hách Liên Bá chính là cái này Vân Phàm người cầm lái. Hắn kiến thức rộng rãi, tự nhiên một cái liền nhận ra một nam một nữ này thân phận. Người chung quanh nghe được hoàng phủ cùng họ Lăng thời điểm, không ai không phải là toát ra hoảng sợ. Hoàng phủ thế nhưng là Thanh Long Thành vương tộc dòng họ, mà họ Lăng thì là Thanh Long Thành mạnh nhất gia tộc dòng họ. Coi như bọn họ chưa thấy qua, nhưng là đối hai cái này dòng họ lại là như sấm bên tai. Hách Liên tiền bối, ta chính là Hoàng Phủ Kỳ, chính là Hoàng Phủ gia đệ tam tử, vị này là Lăng Tuyết tiểu thư, chắc chắn Hách Liên tiền bối hẳn là nghe qua a. Hoàng Phủ Kỳ nói ra, Hách Liên bá thần sắc run lên, lại là Lăng Tuyết tiểu thư, lấy hai vị tôn quý thanh âm, hoàn toàn có thể đổ bộ thiên khung chiến hạm, dạng này mới có thể bảo đảm hai vị an toàn a. Thời gian không còn kịp rồi, Hách Liên tiền bối, chúng ta cần mau chóng trở về Thanh Long Thành, theo ta được biết, chúng ta có thể trực tiếp xuyên Việt Song Tử Tiều tiến vào hải vực, chí ít có thể có ngắn một nửa hành trình mới đúng. Song Tử Tiều, Hách Liên bá sắc mặt biến đổi lớn, thần sắc đúng là có chút e ngại. Hoàng Phủ thiếu gia, người hẳn là biết rõ Song Tử Tiều là cái dạng gì địa phương, nơi đó Tử Hải phong bạo phát động suất là nơi này gấp một lần, hơn nữa tin đồn vẫn là cướp biển hang ổ. Chúng ta nếu là đi Song Tử Tiều, cái này cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Có thể đây là nhanh nhất trở về Thanh Long Thành biện pháp. Hoàng Phủ Kỳ chém đinh chặt sắt nói ra. Không được, thứ cho lão phu khó tòng mệnh. Hách Liên bá cự tuyệt nói. Ta kính ngươi kêu ngươi một tiếng tiền bối. Nếu là không có ta Hoàng vừa nhà hòa thuận Lăng gia, ngươi thiên khung các còn có thể Thanh Long Thành cất cánh sao? Coi như như thế, lão phu cũng không thể cầm nhiều người như vậy tính mệnh nói đùa. Hách Liên bá vẫn kiên quyết nói ra. Hách Liên tiền bối, việc này việc quan hệ trọng đại, ta cùng với Hoàng Phủ thiếu gia nhất định phải mau chóng trở về Thanh Long Thành, nếu không đừng nói là nơi này mấy vạn người tính mạng, chỉ sợ toàn bộ Thanh Long Thành đều có nguy hiểm, huống hồ thiên khung các thanh danh tại ngoại, đồng dạng cướp biển cũng không dám mạo phạm, phiền phức cũng chỉ là Từ Hải phong bạo mà thôi, lấy Vân Phàm trình độ, chỉ cần không có vượt qua thập cấp gió bão, chúng ta cũng có thể bình yên vô sự rời đi Song Tử Tiều. Nếu thật gặp được nguy hiểm, ta nghĩ bất luận cái gì hải vực người đều biết cho ta Lăng gia cùng Hoàng Phủ gia một chút tình mọn mới đúng. Cô nương kia thanh âm êm tai, bất quá từ nàng trong lời nói cũng có thể nghe đi ra, nàng lo lắng. Thần Thiên yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, đám người này bối rối lên Lục Vân Buồm sau đó, có một cỗ cường đại sát khí xuất hiện ở hải cảng chỗ, Thần Thiên có thể cảm giác được, đám này đại gia tộc thế lực tựa hồ phát sinh cái gì, bọn họ phảng phất tại đào mệnh một dạng. Lăng tiểu thư, Hách Liên bá có chút khó khăn nói ra. Yên tâm, ra sự tình do chúng ta phụ trách. Hách Liên bá trong lòng có chút nội ý, phụ trách, ở trong Tử Hải nếu là ra sự tình ai có thể chịu trách nhiệm, hai cái này xuất sinh cao quý người trẻ tuổi, đánh giá quá thấp Tử Hải đáng sợ. Thế nhưng là hai cái này người trẻ tuổi thân phận, hắn lại không cách nào coi nhẹ. Hơn nữa chính như Lăng Tuyết nói, đồng dạng cướp biển là không dám đánh cướp đại gia tộc, đại thế lực kinh doanh Vân Phàm, coi như bọn họ muốn, cũng không cách nào tiêu tiền tài, dành cho một chút cũng không sao. Huống hồ có hai người này ở, xác thực không cần lo lắng cướp biển vấn đề, duy nhất đáng giá chú ý liền là Song Tử Tiều bên kia phong bạo, không dám lấy Vân Phàm trình độ chắc chắn, chỉ cần không có vượt qua thập cấp đều có thể yên ổn vượt qua. Như vậy đi, ta hỏi một chút mọi người ý kiến, nếu là mọi người đều không có ý kiến mà nói, chúng ta liền tiến về Song Tử Tiều. Các vị, bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta sẽ cải biến đường hàng hải, có thể ở trong thời gian nửa tháng đến Thanh Long Thành. Nếu các vị không có ý kiến mà nói, chúng ta liền tiến về Song Tử Tiều. Cái này, cầm lái, Song Tử Tiều xưng là tử vong khu vực, chúng ta tiến về Song Tử Tiều, chẳng phải là tự tìm cái chết, coi như là Hoàng Phủ gia người cũng không thể cầm chúng ta tính mệnh nói đùa a. Hừ, các ngươi những người này, chỉ cần các ngươi đồng ý cải biến đường hàng hải, các ngươi tinh phách đều do ta Hoàng Phủ gia cung cấp. Hoàng Phủ thiếu gia, người Hoàng Phủ gia là vương tộc, thế nhưng là nơi này trọn vẹn hơn mấy vạn người, cũng không phải số lượng nhỏ. Muốn chúng ta đồng ý có thể, trả trước chúng ta giao nạp tinh phách, liền có thể. Có người mở miệng nói ra, lên thuyền tinh phách 10 mai, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một bút con số không nhỏ. Ngay cả Thần Thiên bọn họ tới nói, hậu khanh bọn họ chứa đựng mấy ngàn năm, bất quá mấy trăm tinh phách, cũng may chắc nhất hàng lưu lại một cái, phân phối đồng đều sau đó, một người trong tay cũng không có bao nhiêu. Nếu không phải Thần Thiên bọn họ trong tay có bí cảnh bên trong thánh giả tinh hồn, cái này áo nghĩa tinh phách đối bọn họ tới nói cũng là có cực lớn tác dụng. Ta làm sao có thể tiện tay mang theo mấy chục vạn tinh phách, chỉ cần an toàn đến Thanh Long Thành, các ngươi đều có thể tiến về thành chủ phủ nhận lấy. Hừ, các ngươi những cái này vương hầu quý tộc mà nói rất không thể tin, nhìn không thấy tinh phách, chúng ta liền sẽ không đồng ý cải biến đường hàng hải. Hoàng Phủ Kỳ một mặt xấu hổ nhìn về phía Lăng Tuyết. Mọi người tốt, các ngươi tinh phách ta hướng mọi người cam đoan sẽ phát đến các vị trong tay, ta Lăng Tuyết lấy nhân cách cam đoan. Lăng Tuyết, ngươi là Lăng gia đại tiểu thư, Lăng Tuyết tiểu thư. Đoàn người truyền đến trận trận kinh hô, hiển nhiên cái này Lăng Tuyết ở Thanh Long Thành nắm giữ cực cao uy vọng. Tin đồn Lăng Tuyết cô nương thế nhưng là Thanh Long Thành đệ nhất mỹ nữ, không nghĩ đến dĩ nhiên có thể ở trên Vân Phàm gặp được. Phải biết các đại gia tộc thế lực tôn quý gia tộc đệ tử đều sẽ cưỡi càng thêm an toàn chiến hạm, lại không nghĩ đến hiện tại bọn hắn dĩ nhiên có thể ở Vân Phàm bên trên gặp được. Đều nói Lăng Tuyết cô nương mỹ mạo vô song, khuynh quốc khuynh thành, hôm nay khó có thể gặp một lần, nếu là Lăng Tuyết cô nương có thể để cho chúng ta thấy phương dung, cái này tinh phách không muốn cũng được, chúng ta cũng đồng ý cải biến đường hàng hải. Đám người bên trong truyền ra một đạo thanh âm, tức khắc đưa tới mọi người ồn ào. Hoàng Phủ Kỳ đỏ lên mặt, hỗn trướng, Lăng tiểu thư há là các ngươi có thể khinh nhờn, các ngươi hẳn là biết rõ, Lăng Tuyết tiểu thư thế nhưng là ta đại ca Hoàng Phủ Vân Tiêu vị hôn thê. Hoàng Phủ Vân Tiêu, đoàn người ánh mắt biến đổi, chúng ta không có khinh nhờn ý, chỉ là muốn nhìn xem Lăng Tuyết cô nương phương dung mà thôi, chưa từng có chút nào ý nghĩ xấu, các ngươi tinh phách không bỏ ra nổi, liền điểm này yêu cầu đều làm không được, để cho chúng ta làm sao tin tưởng các ngươi. Có người cả giận nói, các ngươi, đơn giản si tâm vọng tưởng. Hoàng Phủ Kỳ phẫn nộ nói ra, tam thiếu gia, nói ít đi một câu a. Lăng Tuyết nói ra, sau đó hướng đi trong đám người, giải khai mạng che mặt, mặt hướng tất cả mọi người dạo qua một vòng, sau đó lại che lên. Mặc dù vẻn vẹn kinh hồng thoáng nhìn, nhưng lại làm cho tất cả mọi người khó có thể quên mất, cái này thật là một trương khuynh thành thiên tiên dung mạo, tinh xảo dung nhan, dụ hoặc người hai con ngươi, tăng thêm cái này cực phẩm tư thái, chỉ một cái liếc mắt liền đầy đủ cho người huyết mạch sôi sục. Cái này muội tử còn không bằng một cận sư tỷ đây, có cái gì đẹp mắt. Võ Long lẩm bẩm một câu, thần thiên, kiếm lưu thương không thể phủ nhận cười cười, Lăng Tuyết tuy đẹp, nhưng xác thực như Võ Long nói, cùng một cận so ra, cũng kém hơn mấy phần. Bởi vì Lăng Tuyết duyên cớ, đám người đồng ý cải biến lộ tuyến, có thể thời gian ngắn nhất đi đến Thanh Long Thành, đối thần thiên bọn họ tới nói cũng không có chỗ xấu, dù sao bọn họ đã tới Thanh Long Thành sau đó, còn muốn nghĩ biện pháp tiến về Tứ Hải, phải biết, nửa năm sau liền là chiêu sinh thời gian, nếu là bỏ lỡ, cũng rất phiền toái. Thiên khung Vân Phàm bắt đầu cải biến quỹ tích, hành xử 3 canh giờ sau đó, bọn họ tiến về hải vực lại càng ngày càng hắc ám. Các vị, chúng ta đã đến xong Tử Tiêu, từ hiện tại bắt đầu đánh lên 12 phần tinh thần. Hách Liên Bá nhắc nhở, mặc dù hắn cũng đồng ý cải biến đường biển, nhưng hắn trong lòng thủy chung bỏ không được lo lắng. Hy vọng có thể có kinh vô hiểm vượt qua. Hách Liên Bá ánh mắt nhìn hướng cái kia phảng phất tận cùng thế giới một dạng hắc ám chi địa, nội tâm đúng là nổi lên lo lắng. Song Tử Tiêu gần ở trước mắt, mà trước mắt tràng cảnh cũng đã làm cho tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch lên, cùng trước đó hải vực khác biệt, trước mắt tràng cảnh là một loại không cách nào hình dung cảm giác, thiên không là hắc sắc, hải dương là hắc sắc, phảng phất rơi vào hắc ám thâm uyên một dạng. Chương 1664, đại hải kẻ cướp đoạt. Đó là một loại không cách nào hình dung hắc ám, tối tăm không mặt trời, chỉ có hắc sắc bao phủ tất cả. Cự đại vân buồm giờ phút này giống như là một thuyền lá cô độc ở trong đại hải phiêu bạt. Thần thiên đứng ở đầu thuyền, hắc ám sóng biển bốc lên, đập nháy mắt lại bị Vân Phàm quang cháo ngăn lại ngăn. Đây nếu là không có cái này bảo hộ bình chướng, nên khủng bố đến mức nào? Thần thiên tâm thần chấn động nghĩ đến, nhưng là thoại âm vừa mới rơi xuống, đột nhiên bình tĩnh sóng biển thổi lên gió lớn. Gió nổi lên, Hách Liên Bá nhìn về phía trước trong bóng tối bốc lên sóng biển, tức khắc tâm thần run lên, trong lòng lo lắng càng nhiều mấy phần. Liền ở một khắc sau, một đạo kinh khủng sóng biển đánh tới. Bất quá Vân Phàm tính năng rất tốt, đúng là nước chảy bèo trôi, chập trùng sóng biển nhường Vân Phàm đi theo phun trào. Cái kia bình tĩnh đại hải đột nhiên biến bắt đầu cuồng bạo, trên thuyền đoàn người đều mặt lộ hoảng sợ, hiển nhiên bọn họ cũng biết rõ cái này tử hải đáng sợ, nếu là rơi xuống tử hải, cái kia tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Đây là mọi người đối đại hải sợ hãi, không cần hoang mang, chỉ cần không có thập cấp phong bạo, Vân Phàm không có sự tình. Hách Liên Bá ổn định lòng người nói ra, tiền bối, nếu là thập cấp trở lên sẽ như thế nào? Thần thiên không nhịn được dò hỏi, nhắm lại ngươi miệng quạ đen, đoàn người giận mắng thần thiên. Hách Liên Bá cười lạnh một câu, nếu có thập cấp trở lên, vậy các vị liền tự cầu nhiều phúc đi. Như Hách Liên Bá dạng này nhân vật, đều không dám hứa chắc có thể hay không mạng sống, hắn tự nhiên cũng không quản được những người khác, chỉ hy vọng vận khí tốt một chút, có thể yên ổn vượt qua. Đáng chết, sẽ không như thế xui xẻo. Hách Liên Bá sắc mặt nháy mắt ảm đạm, hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh. Tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, bỗng nhiên phía trước mưa to gió lớn, hắc sắc phong bạo bỗng nhiên xuất hiện ở đoàn người trước mắt, hơn nữa từ tứ phía bát phương mà đến, kinh khủng gió lốc giống như trong biển rộng nộ long, bốc lên, giao hội, mang theo hủy diệt tính khí tức hướng về bọn họ vị trí mà đến. Đây là thập cấp phong bạo, tử vong phong bạo đến, tất cả mọi người trốn vào đều tránh xong. Hách Liên Bá kích động hò hét nói, thập cấp tử vong phong bạo đến. Nhưng toàn bộ Vân Phàm bên trên đoàn người sắc mặt biến đổi lớn, ngay cả Lăng Tuyết cùng Hoàng Phủ Kỳ cũng không nghĩ đến, mới vừa vặn tiến vào Song Tử Tiều liền gặp kinh khủng như vậy phong bạo. Nhưng thập cấp phong bạo mà nói, Vân Phàm còn có thể ngăn cản được. Lăng tiểu thư, người yên tâm, không có sự tình, ta sẽ an toàn đem người hộ tống về Thanh Long Thành. Hoàng Phủ Kỳ vỗ bộ ngực nói ra, nhưng Lăng Tuyết lại không có nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Phong bạo đến, tứ hải bát hoang phong bạo điên cuồng tập mà đến, một đạo trọng kích rơi vào Vân Phàm phía trên, thân tàu toàn bộ đều nhận lấy to lớn va chạm. Trên thuyền đoàn người lật qua lật lại, tất cả mọi người trốn vào khoang thuyền, tất cả tự gánh lấy hậu quả, chết cũng đừng trách ta. Hách Liên Bá nhắc nhở, không ít người nhao nhao trốn vào khoang thuyền bên trong, Hách Liên Bá càng là tự mình đi tới Lăng Tuyết cùng Hoàng Phủ Kỳ hai người trước mắt, Tam thiếu gia, Lăng tiểu thư, mau vào đi thôi. Lăng Tuyết nhìn xem phong bạo, ánh mắt phức tạp, Hoàng Phủ Kỳ lại thúc giục đi vào. Ngay ở chỗ này a, Lăng Tuyết bình tĩnh nói ra, Lăng tiểu thư, tính mệnh quan thiên, mở không được nói đùa a. Hách Liên Bá kích động nói ra, không phải còn có người không có rời đi sao? Lăng Tuyết nhìn về phía đầu thuyền ba cái thanh niên, bọn họ ánh mắt bên trong mặc dù kinh ngạc, cũng không có mảy may bối rối, đối mặt chạm mặt tới gió bão, bọn họ ánh mắt càng không có mảy may e ngại. Ba người các ngươi tự tìm cái chết hay sao? Hách Liên Bá quát to, tiền bối, phong bạo kinh khủng như vậy, nếu là Vân Phàm hủy, chúng ta chạy trốn tới bên trong cũng vô dụng đi, làm sao không như gần cự ly thưởng thức một cái này tử vong mang đến cảnh tượng. Thanh niên tự nhiên liền là Thần Thiên, Kiếm Lưu Thương, Võ Long ba người. Đối với Thần Thiên bọn họ cái này từ vạn quốc cương vực đi ra người tới nói, tử vong phong bạo mặc dù kinh khủng, tuy nhiên lại vẫn như cũ có thể thản nhiên đối mặt, huống hồ phong bạo hủy Vân Phàm, trốn vào khoang thuyền cũng là một con đường chết. Thanh niên lời nhường Hách Liên Bá một trận động dung, tuổi còn trẻ lại có như thế tâm cảnh. Ngớ ngẩn, Hoàng Phủ Kỳ lại không nhịn được mắng to, thưởng thức tử vong phong cảnh, tính mệnh đều không để ý, không phải đồ đần liền là phong tử bị điên. Lăng Tuyết, chúng ta đi vào đi. Cái kia gia hỏa nói không sai, trốn tới chỗ nào đều vô dụng, hơn nữa cái này phong bạo, Vân Phàm hẳn là có thể chịu được. Tiếng nói lần thứ hai rơi xuống, ầm vang tiếng và đập quanh quẩn ở đoàn người bên tai, toàn bộ thân tàu nghiêng, trong khoang thuyền đoàn người càng là ngã trái ngã phải, qua qua lại lại va chạm, nhạy bén một vài người cũng đã tìm xong có thể cố định bản thân thân thể vị trí, tránh khỏi tai bay vạ gió giáng lâm. Phong bạo cũng không phải không có phát sinh qua, lấy Vân Phàm trình độ chắc chắn 9 thành trở lên đều có thể vượt qua. Chân chính hoang mang cũng là những cái kia lần thứ nhất cưỡi Vân Phàm người. Nhưng là Hoàng Phủ Kỳ như thế hoang mang, lại làm cho Lăng Tuyết có chút thất vọng, dù sao cũng là Hoàng Phủ gia đệ tam tử, cùng hắn đại ca Hoàng Phủ Vân Tiêu so ra, kém nhiều lắm. Bất quá Hoàng Phủ Vân Tiêu chính là Thanh Long đệ nhất thiên tài, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể cùng so sánh. Vừa nghĩ tới bản thân sẽ trở thành người này thê tử, Lăng Tuyết tâm thần có vẻ hơi phức tạp, nàng không bài xích, lại cũng không có quá mức mãnh liệt cảm giác. Dù sao Hoàng Phủ Vân Tiêu ưu tú cũng xứng với nàng. Thật lớn lực trùng kích độ, bất quá cái này Vân Phàm thật đúng là đủ kiên cố, như thế mãnh liệt trọng thương cùng bao phủ phía dưới, vậy mà còn có thể ở trong đại hải bình yên vô sự. Kiếm Lưu Thương rung động nói ra, cũng không tính là bình yên vô sự a, thân tàu có chút phá hư, nhưng Vân Phàm hẳn là có thể chống đỡ, chỉ cần cái này phong bạo không được kéo dài xuống dưới mà nói. Thần Thiên nhìn về phía nơi xa phân tích nói, phong bạo lực lượng, tựa hồ có chỗ yếu bớt. Thần Thiên bọn họ nắm chặt Vân Phàm bên trong trụ cột, chống đỡ lấy bọn họ thân thể, ở trong đại hải bây giờ gần cự ly nhìn xem tử vong phong bạo, cũng không phải cái gì người đều có dạng này dũng khí. Làm đại hải lửa giận lắng lại sau đó, Vân Phàm đang hướng đụng chúng đi ra hắc ám, nghênh đón lam sắc thiên không. Sống sót sau tai nạn nhường toàn bộ Vân Phàm bên trên đoàn người tràn đầy vẻ vui thích. Ngay cả Hách Liên Bá cũng là một loại đại nạn bất tử tất có hậu phúc cảm giác, vừa mới phong bạo không tính kinh khủng. Có thể một khi Vân Phàm thân tàu có chút vỡ tan mà nói, liền sẽ cho bọn hắn mang đến hẳn phải chết tai nạn. Lập tức kiểm tra Vân Phàm, Hách Liên Bá phân phó xuống dưới. Tất cả bình thường, thân tàu hơi một chút bị hao tổn. Làm nghe được tin tức này sau đó, toàn bộ Vân Phàm thượng nhân đều ở điên cuồng hò hét cùng vui cười. Nơi này liền là tử vong khu vực Song Tử Tiều, cùng trong truyền thuyết không khỏi chênh lệch lớn quá rồi đó. Thật đẹp, xuyên Việt hắc ám, đối mặt đúng là tinh thần đại hải một dạng cảnh sắc. Xanh lam thiên không, mặc dù là hắc ám mặt nước, nhưng là trong nước lại lóe ra điểm điểm tinh mang, liền giống như bôn chỉ ở trên tinh hà. Cảnh đẹp trước mắt, đúng là để đám người không nhịn được phát ra cảm thán. Đây cũng là Hách Liên Bá lần thứ nhất xuyên Việt Song Tử Tiều, mặc dù nghe nói qua nơi này kinh khủng, nhưng là trước mắt chứng kiến lại cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, đầu này đường biển quá đẹp. Mọi người đừng quá lơn ý, chúng ta hiện tại mới chính thức tiến vào Song Tử Tiều đường biển, đến Ô Giang cảng trước đó nguy cơ cũng không tính giải trừ, phong bạo còn sẽ xuất hiện. Hách Liên Bá không nhịn được nhắc nhở, đám người vui sướng lúc này mới hòa tan rất nhiều, phải biết bọn họ muốn ở trên đại hải chỉ ít vận chuyển thời gian nửa tháng, chỉ có đến Ô Giang cảng mới tính chân chính giải trừ nguy hiểm, bởi vì đằng sau đường biển liền là bình thường lộ tuyến, khi đó đi đến Thanh Long Thành chỉ cần mấy ngày. Tiếp xuống 5 ngày thời gian bên trong, Vân Phàm hành xử ở nơi này tinh thần đại hải phía trên, một đường tường hòa cơ hồ đều không có gặp được bất luận cái gì phong bạo, có thể nói là một phen bình tĩnh. Vân Phàm cao cấp nhất gian phòng bên trong, Lăng Tuyết, tiếp qua 10 ngày, chúng ta liền có thể trở về Thanh Long Thành, lần này nếu để cho ta biết rõ đến tột cùng là ai truy sát chúng ta, ta Hoàng vừa nhà không tiếc tất cả cũng phải bọn họ trả giá đắt. Hoàng Phủ Kỳ đi tới Lăng Tuyết trước phòng, ân cần nói ra. Tam công tử, so sánh với cái này, chúng ta càng hẳn là quan tâm là đối phương đến tột cùng có mục đích gì, chuyến này ngoại trừ ngươi vương tộc thân tín bên ngoài, liền là chúng ta Lăng gia thân cận mới biết được, mà hiện tại hành tung chúng ta bị tiết lộ, tam công tử không cảm thấy có vấn đề sao? Lăng Tuyết lạnh lùng nhìn xem Hoàng Phủ Kỳ, cái này tam công tử cùng cái khác thiên tài so ra, kém quá xa. Lăng Tuyết ẩn ẩn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Lăng Tuyết, ngươi đây là ý tứ gì? Hoàng Phủ Kỳ không có lĩnh hội tới Lăng Tuyết ý tứ. Không có gì, tam công tử lui ra đi, ta hơi mệt chút. Lăng Tuyết không nguyện ý nhiều lời, ra vẻ mỏi mệt nói ra. Hoàng Phủ Kỳ trong mắt lóe qua một tia tham lam, cũng rất tốt che giấu đi. Nhưng đang ở Hoàng Phủ Kỳ lui ra nháy mắt, Vân Phàm lại truyền đến kinh người thổi còi thanh âm. Đây là, nguy cơ tín hiệu. Hoàng Phủ Kỳ cùng Lăng Tuyết biến sắc, tông cửa xông ra, làm bọn họ đi ra khoang thuyền thời điểm, tất cả mọi người đều đang hướng phía ngoài mặt chạy. Hách Liên tiền bối, ra chuyện gì? Lăng Tuyết ánh mắt ngưng trọng nói ra, lúc này nàng mới phát hiện, Vân Phàm cũng đã ngừng. Hách Liên Bá một mặt trắng bệch, chỉ Vân Phàm mặt biển trước đó, Lăng Tuyết ánh mắt theo nhìn sang, thấy được một mặt đen kịt đầu lâu tiêu chí cờ xí. Làm sao có thể, Lăng Tuyết không có nói ra âm thanh, Hoàng Phủ Kỳ cũng đã rung động đến không nói ra được lời. Vân Phàm tiến lên ngày thứ năm, trải qua tử vong phong bạo, nhưng không có nghĩ đến dĩ nhiên nghênh đón càng đáng sợ hơn địch nhân. Truyền thuyết lại là thật, đoàn người kinh hoàng không thôi cả kinh kêu lên, liền Lăng Tuyết thần sắc đều biến trắng bệch lên. Làm sao có thể, Tử Hải Khô Lâu tử thần, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Cự đại vân buồm trước người, là một cái càng mạnh khổng lồ thuyền hạm, đây là chiến hạm, hơn nữa còn là cao cấp nhất chiến hạm. Mà trên chiến hạm dấu hiệu là một cái đen kịt đầu lâu tả hữu là tử thần liêm đao bộ dáng, làm đoàn người nhìn thấy cái này tiêu chí thời điểm, trên mặt chỉ còn lại khủng hoảng cùng bất an. Thoạt nhìn, tình huống có chút không ổn a. Thần Thiên nhìn qua cái kia đen kịt chiến hạm, trên mặt viết đầy ngưng trọng. Các vị, hiện tại chỉ có thể tự cầu phúc. Hách Liên Bá đứng ở đầu thuyền, sắc mặt trắng bệch đến dị thường, hiển nhiên cái này đen kịt chiến hạm xuất hiện, nhưng hắn đều tràn đầy tuyệt vọng. Tiền bối, bọn họ là ai? Thần Thiên đám người không nhịn được dò hỏi. Tử thần Khô Lâu Đầu, cùng cái khác cướp biển khác biệt, bọn họ là cao cấp nhất tồn tại, bị đại hải người xưng là đại hải kẻ cướp đoạt. Đại hải kẻ cướp đoạt, chương 1665, cửu mệnh yêu long. Hắc sắc to lớn chiến hạm chung quanh, đột nhiên xuất hiện 5-6 chiếc cùng Vân Phàm không chênh lệch nhiều thuyền nhỏ hạm, bất quá cái này đồng dạng cũng là chiến hạm. Thống nhất hắc sắc thân thuyền, tung bay hắc sắc cờ xí, toàn bộ thiên khung Vân Phàm bên trên đoàn người không ai không phải là sắc mặt vì đó biến đổi lớn. Đây chính là trong truyền thuyết cướp biển, tử thần Khô Lâu. Hách Liên Bá tâm thần điên cuồng rung động không thôi, hắn làm sao cũng nghĩ không thông thật vất vả đi ra thập cấp phong bạo tai nạn, lại không nghĩ đến gặp trong truyền thuyết cướp biển, đây đối với bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là tuyệt vọng. Khô Lâu đảo bằng hữu, chúng ta là thiên khung các người, lần này tao ngộ phong bạo bị ép tiến nhập song tử tiều, chúng ta vô ý quấy rầy các vị. Hách Liên Bá vội vàng nói ra, bởi vì hắn sợ chậm một giây, liền mở miệng cơ hội đều không có. Tử hải phía trên, cướp biển hàng ngũ phần lớn là kẻ liều mạng, tam giáo cửu lưu càng là nhiều không kể xiết, nhưng chỉ có Khô Lâu đảo người khác biệt, bọn họ là chân chính cướp biển, nắm giữ cường đại lực lượng, nghiêm chỉnh huấn luyện, thậm chí có kỷ luật có tổ chức, Khô Lâu đảo chính là mạnh nhất cướp biển thế lực. Thiên khung các, chưa từng nghe qua, bất quá muốn mạng sống, liền đem cái này Vân Phàm cùng các ngươi giới chỉ lưu lại đi. Trên chiến hạm truyền đến một đạo cao giọng, ở mọi người trong tầm mắt từng đạo cướp biển thân ảnh xuất hiện, toàn bộ trên chiến hạm tràn ngập cường đại vừa kinh khủng sát ý. Chúng ta có thể đem giới chỉ giao cho các vị, chỉ là không có Vân Phàm, chúng ta không cách nào ly khai cái này song tử tiểu A. Hách Liên Bá thần sắc phức tạp nói ra, cái này Khô Lâu đảo bản thân liền là một cỗ cường hoành cực kỳ thế lực, căn bản không sợ thiên khung các, hơn nữa Khô Lâu đảo hình thức quỷ dị, bọn họ làm việc hoàn toàn bằng tâm ý mà tâm động. Hách Liên Bá rất rõ ràng cùng Khô Lâu Đảo đối kháng tuyệt đối là một con đường chết. Cho nên hắn rất thẳng thắn nói ra dâng lên bản thân chữ vật giới, nhưng không có Vân Phàm, bọn họ cũng không cách nào rời đi nơi này. Ta lời không muốn nói lần thứ hai, to lớn trên chiến hạm lần thứ hai truyền đến băng lãnh thanh âm. Hách Liên Bá dọa đến toàn thân run rẩy, các hạ nếu là muốn Vân Phàm, đổi Nhật Thiên Khung các có thể đưa lên một chiếc đỉnh tiêm chiến hạm đưa cho Khô Lâu Đảo, còn mời tiền bối giơ cao đánh khẽ. Hách Liên Bá cứng rắn ra đầu nói ra, hy vọng đối phương có thể xem ở chiến hạm phân thượng bỏ qua cho bọn họ. Người đây là đang dạy ta làm người như thế nào sao? Hắc sắc trên chiến hạm truyền đến lạnh lùng phẫn nộ thanh âm, tiếng nói vừa mới rơi xuống, năm đại chiến hạm đồng thời bắn ra mũi tên. Tiễn trên đầu có thép dây thường tức khắc đem Thiên Khung Vân Phàm cho cố định ở đại hải bên trong. Mà ở hắc ám trên chiến hạm, những cái kia người khoác áo đen cướp biển theo thép dây thường bôn tẩu mà đến. Chỉ là trong nháy mắt Khô Lâu Đảo người liền đã đem Thiên Khung Vân Phàm cho chiếm lĩnh. Giao ra các ngươi chữ vật giới a. Một tên cướp biển xuất ra hắc sắc túi chữ vật, ra hiệu những người này đem bản thân giới chỉ giao ra đến. Đám người chung quanh biết rõ Khô Lâu Đảo đáng sợ đến cỡ nào, vì mạng sống giờ phút này bọn họ không còn cách nào khác, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, lại chỉ có thể đem thiếp thân đồ vật để vào cái kia túi chữ vật bên trong. Thần Thiên, làm sao bây giờ? Kiếm Lưu Thương bọn họ chữ vật giới đều có lấy rất nhiều trọng yếu bí mật. Tự nhiên không có khả năng tùy tiện giao cho người khác, nhưng là giờ phút này chiến đấu mà nói đối bọn họ cực kỳ bất lợi. Liền tu vi mạnh nhất Hách Liên Bá đều không dám động thủ, có thể nghĩ đối phương mạnh bao nhiêu, dù sao Hách Liên Bá thế nhưng là trung thiên vị cảnh giới cường giả, nhưng là liền hắn đều muốn giao ra giới chỉ bảo mệnh. Người chung quanh càng là chưa từng phản kháng, cái kia túi chữ vật người đi tới Thần Thiên trước mắt. Tiểu tử, nhìn cái gì nhìn, đem đồ vật giao ra đến. Tốt, tốt, liền giao ra đến. Thần Thiên đột nhiên lấy ra ba cái giới chỉ, nhưng là ở ánh mắt đụng vào nháy mắt, Thần Thiên đồng tử biến thành ngân sắc. Cái kia cướp biển thần sắc run một cái, nhưng ở Kiếm Lưu Thương cùng Võ Long bên người đi thẳng tới. Mà chính hắn phảng phất cái gì đều không có chú ý tới một dạng. Kiếm Lưu Thương biết rõ, đây là Thần Thiên xem như. Thần Thiên ra hiệu bọn họ hai người đừng rêu rao, ba người ẩn nấp trong đám người. Vốn coi là dạng này sẽ kết thúc, nhưng không nghĩ đến Vân Phàm bên trong đột nhiên truyền đến tiếng hò hét. Thanh âm này tức khắc kinh động đến tất cả mọi người. Đem người táng thân từ Lăng cô nương trên tay lấy ra. Hoàng Phủ Kỳ mặc dù không có gì sáng chói địa phương, nhưng là thiên sinh mang theo một cỗ ngạo khí, huống hồ hắn chính là Thanh Long Thành vương tộc, Hoàng Phủ gia tam công tử, đến địa phương nào đều quen thuộc tất cung tất kính, bây giờ những cái này cướp biển dám đối với hắn bất kính, đặc biệt là lại đem bàn tay đến Lăng Tuyết trên người. Hoàng Phủ Kỳ về tình về lý đều không thể ngồi yên không lý đến, một trưởng chính là đánh bay cái kia cướp biển. Giới chỉ rơi là tả trên đất. Thật lớn lá gan, Khô Lâu Đảo cơ hồ trong nháy mắt tập trung vào Hoàng Phủ Kỳ cùng Lăng Tuyết mười mấy người bên cạnh, đem bọn họ bao bọc vây quanh. Lớn mật, các người biết ta là ai không, thức thời điểm liền để cho chúng ta rời đi nơi này, nếu không ta muốn các ngươi Khô Lâu Đảo hủy diệt. Hoàng Phủ Kỳ nói khoác mà không biết ngượng nói ra, ha ha ha, để cho ta Khô Lâu Đảo hủy diệt, ta đã có mấy trăm năm đều không có đã nghe qua nói như vậy, không biết người có cái gì bản sự. Có thể để cho ta Khô Lâu Đảo hủy diệt đây. Một đạo trào phúng ý cười truyền ra, chỉ thấy chiến hạm phía trên bay lên không rơi xuống một cái trung niên nam tử, hắn toàn thân trên dưới phát ra lẫm nhiên sát ý, không giận tự uy, toàn thân đều tràn đầy sát phạt lệ khí. Cửu Mệnh Yêu Long, làm đoàn người nhìn thấy trên người hắn đồ án lúc, sắc mặt biến đổi lớn. Tin đồn tử thần Khô Lâu người dẫn đầu chính là cái này Cửu Mệnh Yêu Long, làm người tâm ngoan thủ lạt, thực lực càng là sớm cũng đã đại thiên vị đỉnh phong. Chính là từ hải bên trong cho người nghe tin đã sợ mất mật danh tự. Sở dĩ nói hắn chín đầu mệnh, chính là bởi vì hắn phảng phất đánh không chết một dạng, vô số cường giả thế lực, gia tộc muốn đem hắn tiêu diệt, cuối cùng lại đều chưa đạt được. Ngược lại nhường hắn danh khí càng ngày càng lớn, bất quá giang hồ bên trên không có người biết rõ hắn chân chính danh tự, chỉ biết rõ hắn ngoại hiệu tên là Cửu Mệnh Yêu Long. Cửu Mệnh Yêu Long, Hoàng Phủ Kỳ cũng đã được nghe nói người này danh hào. Nhưng chỉ bất quá là ở trong tử hải mượn hồn thiên độc hậu điều kiện địa lý mà thôi, nếu là ở lục địa, chỉ sợ 900 cái mạng cũng không đủ hắn chết. Hoàng Phủ gia ngọc bội, Thanh Long vương tộc sao, Cửu Mệnh Yêu Long nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Kỳ, không nhịn được cười lạnh nói, khó trách như thế phách lối, nguyên lai là Thanh Long vương tộc. Người tất nhiên nhận ra đây là Thanh Long ngọc đeo, còn không mau mau thả ta rời đi. Hoàng Phủ Kỳ phách lối nói ra, lấy hắn Hoàng Phủ gia tộc danh hào, chỉ là cướp biển, hắn căn bản không có để vào mắt. Giờ phút này Hoàng Phủ Kỳ căn bản không có phát hiện, tất cả mọi người đều toát ra mồ hôi lạnh. Liên Hách Liên Bá đều không nhịn được thầm mắng cái này Hoàng Phủ Kỳ là một cái ngớ ngẩn. Cửu Mệnh Yêu Long, Khô Lâu Đảo cướp biển, đại hải kẻ cướp đoạt, những cái này xương hào chẳng lẽ đều là cho không? Khô Lâu đảo sở dĩ thanh danh tại ngoại, liền là bởi vì bọn hắn đã từng liền Trung Châu hoàng thất đều người đều bắt cóc qua, cùng hoàng thất so ra, vương tộc kém xa, nhưng hoàng thất cuối cùng đều chỉ có cầm tiền chuộc cứu người, mặc dù bọn họ cũng chưa từng thỏa hiệp qua, nhưng Khô Lâu đảo dễ thủ khó công, thậm chí rất nhiều người liền Khô Lâu đảo vị trí đều chưa từng tìm tới liền bỏ ra huyết giáo huấn, cuối cùng liền hoàng thất đều không thể không phục mềm. Cái kia sau đó, Khô Lâu đảo thanh danh lan truyền lớn, từ nay về sau, cơ hồ không có người dám đắc tội Khô Lâu đảo thế lực. Đương nhiên bọn họ cũng không có nghĩ đến vậy mà sẽ ở Song Tử Tiểu đụng phải Khô Lâu đảo người, hôm nay chỉ có thể nói bọn họ quá xui xẻo. Mà hiện tại Hoàng Phủ Kỳ dám đắc tội Khô Lâu đảo người, một bên Lăng Tuyết cũng đã sắc mặt tái nhợt, Hoàng Phủ Kỳ mà nói rất có thể sẽ chọc giận cái này Cửu Mệnh Yêu Long, phải biết cái này Cửu Mệnh Yêu Long ở Khô Lâu đảo thế nhưng là một cái thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn người, rơi vào trong tay hắn người, có thể đều không có kết cục tốt, đặc biệt là nữ nhân. Hoàng Phủ gia, rất mạnh sao? Cửu Mệnh Yêu Long nghiền ngẫm cười một tiếng. Hừ, ta Hoàng vừa nhà chính là Thanh Long Vương tộc, còn có Tam Đại Thần Vương cường giả tọa chấn, người nói có mạnh hay không? Tam Đại Thần Vương, Thanh Long Vương tộc, thoại âm rơi xuống, lập tức gây nên cười vang. Đối mặt Khô Lâu đảo chế giễu, Hoàng Phủ Kỳ giận không thể át, nhưng hắn cũng biết rõ cái này Cửu Mệnh Yêu Long là đại thiên vị cảnh giới, không dám phát tác. Yêu Long tiền bối, ngươi trực tiếp ra giá đi, muốn áo nghĩa tinh phách, hay là thần chi tinh phách, chỉ cần ngươi thả chúng ta rời đi, ta sẽ nhường vương tộc tự mình đưa đến ngài trong tay. Hoàng Phủ Kỳ còn không tính quá ngu, hắn cũng không thể đem lời nói chết rồi, đương nhiên, đầu tiên hắn nhất định phải rời đi nơi này mới có mệnh hưởng thụ nhân sinh. Không hổ là vương tộc, thật đúng là tài đại khí thô đây, bất quá năm đó Trung Châu Hoàng Thất có một vị công chúa cũng đã rơi vào trong tay của ta, người đoán Hoàng Thất bỏ ra cái dạng gì đại giới mới đem hắn chuộc về đây. Cửu Mệnh Yêu Long ý cười càng đậm, Hoàng Phủ Kỳ nghe được lời này, cả người đều trợn tròn mắt, Hoàng Thất, người ngay cả công chúa cũng dám bắt cóc. Ha ha ha, cái này thiên hạ liền không có lão tử không dám. Nghe được như thế, Hoàng Phủ Kỳ nội tâm cũng đã bắt đầu khủng hoảng lên. Lăng Tuyết, một hồi ta bảo hộ ngươi, chúng ta chạy ra nơi này, nơi đây cự ly Ô Giang cảng không xa, dựa vào chúng ta lực lượng có lẽ có thể kiên trì. Hai người đều là gia tộc bảo hộ trọng điểm, trên người không có khả năng không có pháp bảo, mặc dù không cách nào thời gian dài ở Tử Hải hành động, nhưng chỉ cần kiên trì đến kế tiếp hải cảng bọn họ thì có đào tàu cơ hội. Lăng Tuyết thu đến truyền âm, trong lòng lại là phẫn nộ vô cùng, dọc theo con đường này đi theo Hoàng Phủ Kỳ, đơn giản liền không có một kiện chuyện tốt. Tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm, tiểu nữ tử khẩn cầu tiền bối buông tha chúng ta, tiểu nữ tử nguyện ý giao ra mang theo người bảo vật. Lăng Tuyết chủ động mở miệng nói ra, mặc dù Cửu Mệnh Yêu Long tâm ngoan thủ lạt, nhưng giờ phút này Lăng Tuyết cũng không còn cách nào khác, nhảy thuyền đào tẩu, đây là nguy hiểm nhất biện pháp, không đến tối hậu quan đầu Lăng Tuyết còn không nguyện ý mạo hiểm. Chung quanh liền là Lăng Tuyết Lăng tiểu thư a. Cửu Mệnh Yêu Long nhìn về phía Lăng Tuyết, ánh mắt không e dè đánh giá trước mắt nữ tử. Bị Cửu Mệnh Yêu Long ngay thẳng như vậy nhìn xem, Lăng Tuyết dĩ nhiên không cách nào ngăn cản cái kia cực nóng ánh mắt mà cúi đầu xuống, tiền bối biết rõ ta. Ta Cửu Mệnh Yêu Long mặc dù không phải chính nhân quân tiểu tử, nhưng là ở cái này đại hải lại có ba không làm, một, bần hàn đệ tử không giết, hai, so với ta mạnh hơn người không cướp, ba, tuyệt không động thủ giết nữ nhân. Cường giả kia ý tứ, có thể buông tha chúng ta. Lăng Tuyết phảng phất thấy được hy vọng, ta thế nhưng là nghe nói Lăng tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, đáng tiếc a, có người nói muốn để Lăng tiểu thư táng thân ở nơi này đại hải bên trong, có thể để cho ta lão yêu quả thực phiền não, Lăng tiểu thư, ngươi nói ta nên làm thế nào đây? Cửu Mệnh Yêu Long ánh mắt thẳng thắn nhìn xem Lăng Tuyết, mặc dù ý tại hỏi thăm, thế nhưng là trong tay hắn đao cũng đã nở rộ hàn mang. Một khắc kia Lăng Tuyết biết rõ, tai kiếp khó thoát, cho nên ở Cửu Mệnh Yêu Long động thủ trước đó, bên người nàng tử sĩ đột nhiên bộc phát ra kinh người lực lượng, mà nhân cơ hội này, Lăng Tuyết cùng cái kia Hoàng Phủ Kỳ đúng là thả người nhảy lên hướng về Tử Hải mà đi. Chương 1666, Khô Lâu Đảo. Hoàng Phủ Kỳ cùng Lăng Tuyết dĩ nhiên nhảy xuống biển, cái này Tử Hải một khi rơi vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Đám người chung quanh truyền đến trận trận kinh hô thanh âm, ngay cả thần thiên bọn họ cũng là cả kinh, chẳng lẽ cái này Tử Hải đều là gạt người không thành. Bất quá khi hai người rơi xuống đất sau đó, đúng là từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra cỡ nhỏ chiến hạm, thần thiên đã từng ở Tể Châu đảo gặp qua, cái này cỡ nhỏ chiến hạm thậm chí có thể dùng nguyên lực linh lực đến thôi động, nhanh chóng tấn mãnh, hơn nữa thuận tiện mang theo. Chỉ là chỉ chớp mắt, chiến hạm chính là xuyên toa ở tinh thần đại hải phía trên, trong chớp mắt. Đáng giận a, chuyện này là nhân bọn họ mà lên, hai người này dĩ nhiên bỏ xuống chúng ta đào tẩu, đưa ra đi Song Tử Tiểu thế nhưng là bọn họ. Nhìn thấy Hoàng Phủ Kỳ cùng Lăng Tuyết đào tẩu, toàn bộ trên thuyền đoàn người nổ tung hoa. Bọn họ sẽ đến Song Tử Tiều, sẽ gặp được Khô Lâu đảo cướp biển, cái này hoàn toàn liền là bởi vì hai người này, mà bây giờ bọn họ nhận liên lụy không nói, người trong cuộc lại chạy trốn. Cỡ nhỏ chiến hạm trình độ chân quý không kém gì một chiếc đại hình chiến hạm, bởi vì tạo dựng càng thêm phiền phức, hơn nữa vô cùng tốn thời gian, liền Hách Liên Bá đều không có, huống chi là những người khác. Bây giờ bọn họ ở vào Khô Lâu đảo thế lực bao vây bên trong, mặc dù nội tâm cực hận Hoàng Phủ Kỳ hai người, thế nhưng là hiện tại bọn hắn càng thêm minh bạch, mạng sống quan trọng. Cửu Mệnh Yêu Long ánh mắt lạnh lẽo, lập tức trở về chủ chiến hạm. Lão đại, những người này, cố chủ không hy vọng chuyện này tiết lộ. Cửu Mệnh Yêu Long làm ra cắt cổ thủ thế, cái kia bọn thủ hạ ánh mắt phát lạnh, vung tay lên, năm đại chiến hạm đồng thời hướng về đại hải tiến lên. Âm vang thanh âm truyền đến, Thiên Khung Vân Phàm lập tức xuất hiện thân tàu vết rách, ở cường đại lực lượng lôi kéo phía dưới, đủ để cho Vân Phàm giải thể. Các vị, hôm nay tao ngộ Khô Lâu đảo, ta Thiên Khung Vân Phàm cũng đúng là bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể tự cầu phúc. Hách Liên Bá cũng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, dù sao tín niệm cầu sinh còn chống đỡ lấy hắn. Không muốn a, buông tha chúng ta, cầu cứu ai hống quanh quẩn ở trong Tử Hải, không có Vân Phàm rơi xuống Tử Hải bên trong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xuất phát, ra lệnh một tiếng, năm đại chiến hạm đồng thời dùng sức, tức khắc Vân Phàm phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ Tử Hải phía trên chỉ còn lại Vân Phàm mảnh vỡ, đoàn người ở trên mảnh vỡ phiêu lưu, nhưng là chờ đợi bọn họ lại là hắc sắc mũi tên giống như trời mưa hình ảnh. Khô Lâu đảo đây là muốn đem bọn họ đưa vào chỗ chết. Đoàn người nhìn thấy nơi này, sinh lòng tuyệt vọng. Vì cái gì, tất cả mọi người phát ra không cam tâm gào thét, bọn họ đều là vô tội, nếu như thành thành thật thật dựa theo đường biển vận chuyển liền sẽ không xuất hiện dạng này sự tình. Nhưng là hiện tại làm cái gì, nói cái gì đã trễ rồi. Vân Phàm vật liệu mặc dù có thể ở Tử Hải trôi nổi, thế nhưng là bọn họ còn muốn đối mặt hắc sắc chiến hạm vây giết, cái này căn bản chính là một con đường chết. Một màn này, Thần Thiên, Kiếm Lưu Thương, Võ Long bọn họ đều xem ở trong mắt, Cửu Châu Tàn Khốc mặc dù sớm đã nghe thấy. Nhưng khi bọn họ tự mình kinh lịch sau đó vẫn là không nhịn được cảm thán. Quá tàn nhẫn, những người này căn bản giết người như ngoé, không lưu tình chút nào. Vân Phàm mặc dù giải thể, nhưng Thần Thiên ba người lại lựa chọn một cái ẩn nấp vị trí, vốn coi là cứ như vậy hắc sắc chiến hạm sẽ rời đi, lại không nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên phát động công kích. Cái này căn bản chính là muốn chém tận giết tuyệt, bọn họ tận mắt nhìn thấy những cái kia rơi vào Tử Hải người khủng hoảng, hơn nữa rơi vào trong nước người không có một cái đứng lên. Mấy vạn người trong nháy mắt giảm thiếu đi một nửa, còn có một nửa người mặc dù dựa vào thân tàu trôi nổi, tuy nhiên lại cũng nháy mắt bị tiễn hải bao phủ. Cái kia đáng chết nữ nhân, đáng giận, rơi xuống Tử Hải hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có thể như thế chờ đợi cũng tuyệt đối sẽ chết ở trong tay Khô Lâu đảo. Cùng Thần Thiên bọn họ một dạng ẩn tàng lên người tới không ít, hơn nữa trong đó còn có tiểu thiên vị thần cảnh cường giả, thậm chí ngay cả Hách Liên Bá giờ phút này đều là hữu tâm vô lực. Tiền bối, Vân Phàm phía trên liền không có thể chạy trốn đồ vật sao? Vân Phàm đồng dạng tình huống đều sẽ không xảy ra vấn đề, chỉ có chiến hạm mới có thể có dự bị thuyền hạm. Hôm nay ta Thiên Khung Các tao ngộ kiếp nạn này, ta đại biểu Thiên Khung Các cùng mọi người nói một tiếng xin lỗi. Hách Liên Bá tràn đầy tự trách, nếu là lần này Vân Phàm thất bại, chỉ sợ đối Thiên Khung Các cũng có rất lớn trùng kích, thậm chí muốn rất dài một đoạn thời gian mới có thể tiêu trừ đi tranh luận. Đáng giận, chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết? Chuyện này bọn họ biết rõ cũng không thể trách Thiên Khung Vân Phàm người, dù sao Hách Liên Bá trưng cầu tất cả mọi người đồng ý sau đó mới tiến về Song Tử Tiều đường hàng hải. Chúng ta không muốn chết a, van cầu các ngươi, buông tha chúng ta a. Trên biển đoàn người kêu rên khóc lóc nói, rơi vào Tử Hải hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại duy nhất mạng sống cơ hội liền là cầu xin tha thứ, hy vọng Khô Lâu đảo người có thể buông tha bọn họ. Lão đại, những cái này ra hỏa muốn mạng sống, làm sao không như đem bọn họ. Một cái thư sinh bộ dáng người đi đến Cửu Mệnh Yêu Long bên người đánh giá thấp cái gì. Cửu Mệnh Yêu Long nghe vậy, tức khắc trước mắt sáng lên, ha ha, liên sinh không hổ là ta Khô Lâu đảo đệ nhất nhạy bén người, cái này biện pháp làm được, bất quá phế vật giữ lại cũng vô dụng. Cửu Mệnh Yêu Long đột nhiên nhìn còn sinh tồn đoàn người, các ngươi nếu là có thể đăng nhập ta chiến hạm, ta cho các ngươi một đầu mạng sống cơ hội. Đám người phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, tức khắc các hiền thần thông, giờ phút này đều còn có thể sống sót người. Thực lực đều là tương đối cường đại, Hách Liên Bá nghe vậy càng là đứng mũi chịu sào. Lấy tự thân phong thuộc tính lực lượng tức khắc đăng nhập hắc sắc chiến hạm, bất quá mới vừa lên chiến hạm, lại là bị khống chế tự do thân thể. Bất quá cái này dù sao cũng so rơi vào Tử Hải càng tốt hơn, chỉ ít còn có mạng sống cơ hội. Những người khác nhóm nhìn thấy, cũng là dồn đủ toàn lực hướng về hắc sắc chiến hạm vào tới, những cái kia nắm giữ phong thuộc tính lực lượng người thì thực sự nhanh hơn nhiều, trong nháy mắt liền leo lên hắc sắc chiến hạm. nhưng là chờ đợi bọn họ chính là bị thành đàn khô lâu đảo cướp biển khống chế tự do. Thần Thiên, chúng ta làm sao bây giờ? Không thể bị một mẻ hốt gọn, hai người các ngươi trước vào ta nhất phương thế giới, ta trước hết nghĩ biện pháp tiến vào chiến hạm lại nói. Thần Thiên do dự một cái nói ra, không được, dạng này ngươi quá mạo hiểm, không bằng ngươi trước tiến vào ta nhỏ thế giới. Kiếm Lưu Thương ở trong bí cảnh lấy được đại đế truyền thừa, cũng may mắn mở ra tiểu thế giới không gian, bất quá quy mô không thể cùng Thần Thiên so sánh. Không, ta thân mang dị bảo, cho dù có nguy hiểm tính mạng cũng còn có phi thiên toa có thể sử dụng, các ngươi trước tiến đến. Thần Thiên kiên quyết nói ra, được rồi, Kiếm Lưu Thương biết rõ hiện tại không phải khoe khoang thời điểm, Thần Thiên mở ra nhất phương thế giới lặng yên im ắng đem Võ Long cùng Kiếm Lưu Thương bỏ vào bản thân nhất phương thế giới bên trong. Làm xong những cái này sau đó, Thần Thiên lấy ngự không phi hành võ kỹ leo lên chiến hạm, bất quá vừa mới lên chiến hạm, liền đã bị mười mấy thanh lợi kiếm treo ở trên cổ không thể động đậy. Thần Thiên nhìn thoáng qua người chung quanh, Hách Liên Bá cùng một chút tiểu thiên vị thần cảnh cường giả cũng đã trở thành tù nhân, liên liên tục tục một chút thất bát giai thánh cảnh bắt đầu đổ bộ. Đăng nhập chiến hạm đối người nhóm tới nói không khó, trước đó không như thế làm, bọn họ biết rõ dù là đăng nhập chiến hạm cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá bây giờ Cửu Mệnh Yêu Long cho đoàn người một cái mạng sống cơ hội, cho nên còn lại người ngoại trừ số ít, cơ hồ đều đổ bộ chiến hạm. Dạng này đội hình nếu là ở Vạn Quốc Cương vực, đủ để quét ngang bất kỳ một cái nào thế lực, có thể hiện tại ở nơi này hắc ám chiến hạm khô lâu đảo người trước mắt, lại thành tù nhân. Ngay cả Thần Thiên cũng không khỏi cảm khái, võ đạo thế giới đáng sợ cùng tàn khốc. Tiền bối, ta sẽ lập tức liên hệ Ta Thiên Khung Các, nhưng bọn họ chuẩn bị tiền chuộc, không biết yêu cầu là. Hách Liên Bá ở Thiên Khung là tam phẩm trưởng lão, địa vị nói cao không cao, nhưng là không thấp. Dưới tình huống bình thường, Thiên Khung Các khẳng định sẽ chuộc người, đương nhiên cũng phải nhìn Cửu Mệnh Yêu Long điều kiện mới được. Chưa kịp Cửu Mệnh Yêu Long mở miệng, những cái kia khô lâu đảo người lại là quát lạnh nói, hiện tại các ngươi đều không muốn lo lắng, sau đó chờ các ngươi giao tiền chuộc tự nhiên sẽ thả người. Đem bọn họ đều đưa đến ngục giam, hắc sắc chiến hạm bên trong có quan hệ áp phạm nhân địa phương, Thần Thiên bọn họ bị mang lên hắc sắc thạch đầu, cái này thạch đầu lại có giam cầm nguyên lực cùng linh lực hiệu quả, cái này khiến Thần Thiên tâm thần không nhịn được run một cái. Làm Hách Liên Bá, Thần Thiên bọn họ bị mang đến trong này thời điểm, đen kịt thân tàu bên trong, chỉ có u ám sáng ngời, mà ở những cái kia sắt trong lao bên trong cũng đã có không ít người. Bọn họ cái này hơn 2 vạn người bị giam giữ đến khác biệt địa phương. Ẩm ướt, hắc ám nhà giam, chỉ có chết một dạng yên tĩnh. Những người này đều là bị bắt làm tù binh, nơi này tối tăm không mặt trời, bọn họ càng không biết lúc nào có thể rời đi. Thân tàu di động, bọn họ là cảm giác không thấy, đây chính là chiến hạm tính ổn định cùng chỗ tốt. Nhưng Thần Thiên biết rõ, chiến hạm cũng đã bắt đầu di động, hơn nữa tốc độ rất nhanh, cưỡi gió phá sóng, trên đường tao ngộ phong bạo cũng mảy may không ngừng nghỉ đón gió tiến lên. Đoàn người cũng không biết qua bao lâu, nhà giam cửa phòng lại một lần mở ra, những cái kia người khoác hắc sắc chiến giáp thủ vệ đi ra, mở ra lồng giam. Còn chờ cái gì, đều đi ra, nếu không chết. Toàn bộ nhà giam chúng cái này mới truyền đến âm vang xích sắt thanh âm. Thần Thiên nhìn thoáng qua, nơi này đủ chừng không sai biệt lắm gần 10 vạn người. Cái này khô lâu đảo đến tột cùng là cái dạng gì thực lực, dĩ nhiên có thể tù binh nhiều như vậy tù binh, Thần Thiên phát hiện, những người này tu vi đều không thấp. Đáng tiếc bọn họ toàn bộ cũng đã bị mang lên phong linh thạch, căn bản không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng, hiện tại tất cả mọi người đều là tù nhân, phảng phất chỉ có thể mặc người chém giết. Làm đoàn người lần nữa xuất hiện ở bong thuyền thời điểm, nơi này đã không phải là bọn họ trước đó vị trí hải vực, mà là mênh mông hắc ám hòn đảo, mà ở hòn đảo bên kia lại là hắc ám phong bạo, đây là một tòa bị phong bạo bao phủ ở trung tâm to lớn hòn đảo. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều rung động đến không nói ra được lời. Bến cảng chỗ, có lít nha lít nhít đoàn người, hắc sắc chiến hạm ghé bến sau đó, tất cả mọi người cùng đi theo hạ thuyền, cái này ở trên đảo đoàn người đều mang theo kinh khủng sát ý, nhìn về phía Thần Thiên bọn họ ánh mắt cũng không có nửa điểm tình cảm. Nơi này, liền là khô lâu đảo, dĩ nhiên ở phong bạo trung tâm, khó trách cho tới bây giờ không có người có thể đem khô lâu đảo nhất cử tiêu diệt. Hách Liên Bá lần thứ nhất tiến vào khô lâu đảo, tâm thần rung động không thôi. Đi nhanh lên, bị người quát mắng, Hách Liên Bá chỉ có thể hậm hực tiến lên, giờ phút này trên người hắn dĩ nhiên toát ra vẻ bi thương, tựa hồ bước ra một bước này thời điểm, hắn liền biết rõ cũng đã không có đường quay về. Thần Thiên ngẩng đầu lên, to lớn hòn đảo phía trên có một cái đầu lâu đồ án, nhưng giờ phút này Thần Thiên lại không thể không nhìn thẳng vào trước mắt vấn đề, hắn lên lục cửu châu đại lục đến nay, vậy mà ở giờ khắc này, trở thành tù binh. Chương 1667, sinh tồn cuộc chiến. Song Tử Tiêu Hải vực, bị xưng là tử vong tam giác khu vực, Nơi này tử vong phong bạo bộc phát tần suất là cận hải gấp mấy lần, cơ hồ mỗi ngày thì có vài chục lần phong bạo đột kích. Mà ở tử vong khu vực, càng là phong bạo hàng năm bao phủ. Nhưng là người nào cũng không biết, ở nơi này phong bạo sau đó, lại có một tòa to lớn hòn đảo. Hắn bị thế nhân xưng là Khô Lâu Đảo. Từ không trung nhìn xuống, hòn đảo mô hình cùng đầu lâu giống nhau như đúc, mà ở hòn đảo trung tâm, còn có một ngọn núi giống như khô lâu, cái kia đen kịt đồng tử vô luận ngươi từ cái nào phương hướng nhìn sang, đều thủy chung chú mục lấy Uông Dương Đại Hải. Nghe nói cửu mệnh yêu long cái kia ra hỏa lại ra ngoài làm một món lớn. Cái kia ra hỏa căn bản chính là phong tử tên điên cũng không sợ cho chúng ta Khô Lâu Đảo mang đến phiền phức. Không biện pháp, ai bảo đảo chủ cùng cái kia ra hỏa quan hệ không ít. Khô Lâu Đảo cũng không phải là chỉ có hắc sắc chiến hạm một cái thế lực, ở trên đảo có rất nhiều to to nhỏ nhỏ cướp biển tạo thành thế lực, trong đó hắc sắc chiến giáp tương đối nổi danh. Hơn nữa ở trên Khô Lâu Đảo cũng có một phương thổ địa, thậm chí có bản thân sản nghiệp. Đương nhiên cái này không có chỗ nào mà không phải là ở hiển lộ rõ ràng ra cửu mệnh yêu long ở trên hòn đảo địa vị. Hắc sắc chiến hạm trở về Khô Lâu Đảo đã qua 5 ngày. Hắc Phong Cảng, đây cũng là cửu mệnh yêu long hang ổ. Cái này to lớn hòn đảo một góc, đều là thuộc về cửu mệnh yêu long bốn người địa bàn, hắc sắc chiến hạm dừng sát ở thuyền bên trong, Khô Lâu Đảo cờ xí đón gió phiêu động. Mà ở cái này Hắc Phong Cảng bến cảng phía dưới, hắc thủy phun trào, một hắc ám, ẩm ướt lòng đất phía dưới. Lại có lấy một cái to lớn nhà giam. Người ở đây đều là bị cửu mệnh yêu long mang trở về tù binh, nhân số có bao nhiêu, có lẽ liền hắc sắc chiến hạm chính mình người đều không rõ ràng. Đây là thần thiên bị nhốt trong này ngày thứ 5, 5 ngày thời gian, tối tăm không mặt trời, không có cho một ngụm thủy, một miếng cơm, hắc sắc chiến hạm người đem bọn họ mang trở về sau đó, liền phảng phất cũng không còn hỏi đến bọn họ sinh tử. Nhưng là mỗi ngày cái nào đó canh giờ, đều sẽ có cướp biển mang đi một nhóm người. Nhưng là mang đi người lại cũng không còn trở lại qua. Hắc ám nhà giam nơi hẻo lánh, thần thiên cùng hách liên bá đám người nhốt ở một cái địa phương, trong phòng giam ước chừng có hơn 100 người, mỗi người đều im ắng không có nói, có người trên mặt chỉ còn lại tuyệt vọng, mà vừa mới nhốt đi vào người nhóm la hét thả bọn họ ra ngoài, nhưng một lúc sau, cũng yên tĩnh trở lại. Thần thiên ở nơi hẻo lánh chỗ, phảng phất cũng đã lâm vào ngủ say, ngoại giới phát sinh bất cứ chuyện gì tựa hồ cũng cùng không quan hệ. Mà giờ phút này, nhất phương thế giới bên trong, thế nào, kiếm lưu thương cùng võ long tiến nhập thần thiên thế giới, mặc dù không phải lần thứ nhất, nhưng là những năm này phát triển lại làm cho nhất phương thế giới hoàn toàn trở thành một cái chân chính thế giới một dạng, những cái kia đồng nam đồng nữ cũng đã bắt đầu phát triển mạnh trưởng thành, nếu không bao lâu, bọn họ liền có thể chính là trở thành cái thế giới này dân bản địa, bắt đầu thành lập tông môn, sinh sôi hậu đại. Bất quá bây giờ kiếm lưu thương bọn họ quan tâm hơn lại là ngoại giới tình huống. Thần thiên lắc lắc đầu, nếu như ta không có nhớ lầm thời gian mà nói, đã bị nhốt 5 ngày, mỗi ngày trong đêm bọn họ sẽ đến nơi này mang đi một nhóm người, nữ cùng khó được phân biệt mang đi, nhưng là đều có một điểm giống nhau, đều không có trở lại qua. Thần thiên, không bằng chúng ta nghĩ biện pháp giết ra ngoài đi. Kiếm lưu thương muốn trợ giúp thần thiên chia sẻ một chút. Thần thiên lắc lắc đầu, ta tới thời điểm cố ý nhớ kỹ Khô Lâu Đảo địa lý vị trí, coi như chúng ta có thể chạy ra cửu mệnh yêu long lòng bàn tay. Nhưng cũng trốn không thoát cái này kinh khủng tử hải. Vậy làm sao bây giờ? Võ Long có chút sốt ruột nói ra, nếu như có thể nghĩ biện pháp lấy tới một chiếc chiến hạm hoặc là cỡ nhỏ chiến hạm mà nói, cũng không phải không có đào tẩu cơ hội. Thần thiên não hải bên trong có một cái lớn mật ý nghĩ. Điều này có thể sao? Cái này trong địa lao giam giữ người cường giả số lượng cũng không ít, nếu là có thể lợi dụng bọn họ mà nói, chưa hẳn không có cơ hội, chỉ là... Thần thiên muốn nói lại thôi, chỉ là cái gì? Những người này liền chiến đấu dũng khí đều không có, chỉ sợ rất khó có chỗ hành động, chỉ có thể trước nhìn xem tình huống, có người đến, một hồi ta lại đến. Thần thiên nói xong, thân ảnh biến mất, chỉ lưu lại kiếm lưu thương cùng võ long một mặt lo lắng. Giờ phút này, nhà giam bên trong người khoác hắc sắc chiến giáp người xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Những người này đi thẳng tới thần thiên bọn họ vị trí lồng giam, nhìn thoáng qua, ngươi, các ngươi đều đi ra. Người dẫn đầu chỉ đại khái hơn 10 cái nhà tù. Nhà tù mở ra, đoàn người bị phân phát đi ra. Van cầu ngươi, thả chúng ta. Một số người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng là đổi lấy lại là một trận quyền đấm cước đá. Đều cho ta thành thật một chút, nếu như các ngươi biểu hiện tốt, vẫn là có thể rời đi nơi này. Mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại, thần thiên cùng ở bọn hắn sau lưng. Hách liên bá đi ở phía trước, thân thể có chút run rẩy. Tiền bối, ngươi nghĩ rời đi nơi này sao? Thần thiên truyền âm nói hách liên bá trong tai. Người nào không muốn rời đi nơi này, thế nhưng là tiến nhập Khô Lâu Đảo, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như không chết, cũng tất nhiên trở thành bọn họ nô lệ, hơn nữa chúng ta căn bản không có biện pháp có thể rời đi nơi này, người trẻ tuổi, ngươi hay là chết tâm a. Hách Liên Bá hiện tại còn có Thiên Khung Các tam phẩm trưởng lão thân phận, chỉ cần nhường hắn gặp lại một lần Cửu Mệnh Yêu Long, có lẽ có đàm phán cơ hội. Nghe được Hách Liên Bá trả lời, Thần Thiên có chút thất vọng, liền một cái trung thiên vị cường giả đều từ bỏ chống cự, khó trách cái này trong nhà giam nhiều người như vậy, lại không có người phản kháng. Cái này Khô Lâu đảo kinh khủng, sợ là sớm cũng đã xâm nhập lòng người. Nhưng Thần Thiên khác biệt, hắn thân phụ quá nhiều trách nhiệm, tự nhiên không thể bị nhốt ở trong Khô Lâu đảo, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi mới được. Trong lúc suy tư, Thần Thiên bọn họ cũng đã đi ra lồng giam, giờ phút này chính vào đêm tối, tinh thần cùng đại hải tụ tập cùng một chỗ, đẹp không sao tả xiết. Nếu không phải bởi vì bọn hắn giờ phút này thân phận, có lẽ nơi này cũng là một cái không sai địa phương. Thần cảnh phía dưới người đứng ở bên trái, thần cảnh trở lên đều đến ta bên này. Lúc này xuất hiện một cái khôi ngô nam tử, trên mặt mang theo vết đao, một cỗ hung ác lệ khí tức. Đây là Lôi Bá Thiên. Lôi Bá Thiên xuất hiện đưa tới rối loạn tưng bừng. Phải biết, cái này Lôi Bá Thiên thế nhưng là có tiếng ác nhân, năm đó bị 10 vị đại thiên vị cường giả truy sát, cuối cùng biến mất biệt tích. Ai cũng không nghĩ đến Lôi Bá Thiên dĩ nhiên xuất hiện ở Khô Lâu đảo. Hơn nữa từ khí tức đến xem, cái này đã là đại thiên vị đỉnh phong khí tức. Cái này Khô Lâu đảo, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, liền Lôi Bá Thiên dạng này xấu bá đâu có thể thu phục. Hơn vạn người, thần cảnh có chừng hơn 100 người, những người khác trên cơ bản đều là thánh cảnh hoặc là tôn võ cảnh giới người. Đoàn người dựa theo tu vi phân loại, Thần Thiên đứng ở thánh cảnh đội ngũ, ước chừng có hơn 5.000 người. Lôi Bá Thiên nhìn thoáng qua, thần cảnh tu vi người đi theo ta, những người còn lại các ngươi mang đi. Lôi Bá Thiên đem hơn 100 thần cảnh cường giả mang đi, Hách Liên Bá nội tâm tâm thần bất định không thôi. Mà Thần Thiên bọn họ thì bị người khác đưa vào một cái đen kịt hắc huyệt bên trong. Theo lấy không ngừng xâm nhập, Thần Thiên bên tai truyền đến thanh âm, loại này thanh âm từ trên cao đi xuống, 10 phần toán loạn. Không qua bao lâu, bọn họ trước mắt xuất hiện một sợi ánh sáng. Làm đám người đi ra hắc động thời điểm, xuất hiện ở một cái to lớn hình tròn sân bãi bên trong. Ở nơi này hình tròn sân bãi trên không, có không ít người chú mục lấy bọn họ. Trong đó còn có Cửu Mệnh Yêu Long bên người mưu sĩ Liên Sinh. Các ngươi vốn hẳn nên chết ở trong đại hải, bất quá chúng ta nhân từ, dành cho các ngươi một lần mạng sống cơ hội, các ngươi bên trong có thể xuống tới danh ngạch có 10 cái. Liên Sinh lời nói rơi xuống, đưa tới đoàn người bạo động, bọn họ xích sắt tựa hồ bị đặc thù nào đó thần niệm lực lượng giải khai, làm xích sắt phóng thích nháy mắt. Nơi này tất cả mọi người đều lộ ra điên cuồng sát ý. Tốt, bắt đầu các ngươi sinh tồn cuộc chiến a, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 10 người có thể sống. Liên Sinh thoại âm rơi xuống, có ít người còn yên lặng ở rung động bên trong, nhưng là một giây sau, bên người lại có người bắt đầu ngã xuống. Những cái kia mới mọi người phát ra thống khổ kêu thảm, lấy lại tinh thần thời điểm cũng đã nằm ở trong vũng máu. Mà những cái kia ánh mắt băng lãnh người, tựa hồ đã sớm biết có dạng này quy tắc, bọn họ bắt đầu bản thân giết chóc. Có ít người phảng phất càng là kết thành tiểu đội mười ngòi, bắt đầu không ngừng săn giết đám người chung quanh. Thần Thiên phản ứng rất nhanh, đang đối mới xuất thủ thời điểm, hắn cũng đã trộn lẫn trong đám người, thế nhưng là trước mắt sát phạt, lại hay là kích thích lấy hắn đại não. Đây là nhân tính vặn vẹo, càng là vì sinh tồn mà chiến giết chóc. Thần Thiên nhìn thoáng qua trên đài cao Liên Sinh, Khô Lâu đảo người đơn giản không có chút nào nhân tính, mấy ngàn người bên trong, chỉ có thể sống 10 người. Làm vô số lợi kiếm đâm về Thần Thiên thời điểm, hắn cũng rốt cuộc thu hồi nội tâm thương hại, bởi vì hắn biết rõ, nếu như bản thân không xuất thủ, chết liền là hắn, người ở đây thực lực đều không kém. Đen như mực mây, chán phóng tử vong kiếm ý, kiếm quang lướt qua chỗ, không ngừng chảy máu. Thần Thiên không có hạ sát thủ, nhưng lại có thể khiến cho bọn họ mất đi hành động năng lực. Nhưng là càng là như thế, giết Thần Thiên càng nhiều người. Mà những cái kia biểu hiện ra tuyệt đối lực lượng lòng sát phạt người, lại không có người dám tới gần, bọn họ chu vi 10 mét bên trong. Phảng phất trở thành cấm khu. Cường giả tới chỗ nào đều là cường giả, cho dù trở thành tù nhân, giờ phút này cũng biểu hiện ra thuộc về bọn hắn kiêu ngạo. 10 cái có hạn danh ngạch, làm cho tất cả mọi người cầu sinh ý niệm bạo phát ra, bọn họ điên cuồng thẳng hướng hai bên, coi như là ngày xưa bằng hữu cũng không chút ngoại lệ. Đây là một trận huyết tinh sát phạt, không có bất cứ tia cảm tình nào, chỉ có sinh tồn được chấp niệm. Ở dạng này tình hình phía dưới, liền Thần Thiên đều vì đó run lên, đây chính là võ đạo thế giới tàn khốc. Đáng giận, Thần Thiên kiếm đạo ý chí bộc phát, hắc ám kiếm ý bao phủ thiên địa, tử vong kiếm vực, cướp đoạt mà đến, phàm là thẳng hướng Thần Thiên người, đều chết ở Thần Thiên dưới kiếm. Đám người chung quanh nhìn thấy, đúng là không dám ở tiến lên công kích. Đương nhiên, Thần Thiên cũng không có thể hiện ra tất cả lực lượng, vẻn vẹn bạo phát kiếm đạo bên trên thiên phú cũng đầy đủ lực áp quần hùng, bởi vì hắn hiện tại còn không minh bạch, Liên Sinh sao lại muốn làm như vậy. Đợi đến tất cả hết thảy đều kết thúc, toàn bộ đài thi đấu bên trên chỉ còn lại 10 người thời điểm, không có chỗ nào mà không phải là đẫm máu đốt người, nhìn xem những cái kia thi thể ngã vào trong vũng máu, thần thiên tâm tạo nên trận trận gợn sóng. Nhưng rất nhanh liền ổn định tâm thần, nắm chặt bản thân kiếm, nhìn về phía trên đài cao đám kia lạnh lùng vô tình ma quỷ. Liên Sinh vang lên tiếng vỗ tay, rất tốt, lấy các người điều kiện đủ để trở thành đài thi đấu bên trên tuyển thủ, đem bọn họ tiếp tục chờ đợi, uy bọn họ đan dược, sau đó đưa lên đài thi đấu. Còn chưa chờ thần thiên bọn họ kịp phản ứng, cái này hình tròn sân bãi đột nhiên xuất hiện đại lượng bạch sắc sương mù, hút vào nháy mắt, tiếp tục sống sót mấy người nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Đây là độc, thần thiên mặc dù không sợ độc vật, nhưng giờ phút này đành phải giả bộ như té xỉu, trong bóng tối, thần thiên lờ mờ cảm giác được có người đem bọn họ mang đi. Chương 1668, bị bắt làm tù binh Lăng Tuyết. Hắc ám động huyệt bên trong, lâm vào hôn mê 10 người được đưa tới một cái khác đan phường bên trong. Nơi này đan dược sư đem một loại kỳ quái dị vị đan dược cho 10 người ăn vào, bọn họ thân thể rất nhanh liền khôi phục thương thế. Uống cái này đan dược, những cái này ra hỏa có mạnh hơn cũng chỉ có thể là chúng ta hắc sắc chiến hạm công cụ kiếm tiền, Liên Sinh đại ca nói, ngày mai sẽ nhường bọn họ đi đài thi đấu. Tốt, mang bọn họ đi xuống đi, cho chúng ta lừa cái mới thân phận tin tức, để cho những cái kia hắc ám thế giới các đại lão có thể áp chú. Đan phương đan dược sư lạnh lùng nói ra, lần này 10 người bị phân biệt đưa vào độc lập nhà tù bên trong. Thần thiên tự nhiên cũng bị đơn độc dẫn tới một cái lồng giam. Lúc này nguyên bản mê man thần thiên đột nhiên xoay người mà lên. Cái kia cướp biển thần sắc run lên, vừa muốn xuất thủ, lại bị thần thiên một trưởng chế phục. Thần thiên nháy mắt đồng tử hóa thành ngân sắc, nói, như thế nào mới có thể rời đi Khô Lâu đảo. Ngân đồng lấp lóe, cái kia cướp biển căn bản không có bất luận cái gì đường phản kháng. Rời đi Khô Lâu đảo biện pháp chỉ có thể cưỡi chiến hạm rời đi, nhưng là mỗi cái thế lực chiến hạm đề phòng xâm nghiêm, nhiều một người thiếu một người, đều sẽ có biết rõ. Thần thiên thần sắc hơi hơi run lên, người biết có đặt cỡ nhỏ chiến hạm địa phương sao? Cái kia lâu la lắc lắc đầu, hừ, để cho ta tự mình nhìn xem liền biết. Thần thiên xâm lấn đối phương thần niệm, thần hồn khống tâm, trong đầu tức khắc nổi lên vô số hình ảnh, còn có cái này cướp biển ức hiếp nữ tử khó coi ký ức. Thần thiên tức khắc lôi đình giận dữ, vừa muốn giết hắn, lại cảm thấy làm như vậy không ổn. Cái này Khô Lâu đảo so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, những cái này cướp biển lâu la biết rõ căn bản không nhiều, bất quá bọn họ cũng căn bản không có dự định buông tha chúng ta, từ hải tinh thạch, sinh tử sân thi đấu, không nghĩ đến một cái nho nhỏ hải đảo dĩ nhiên còn có như thế bí mật to lớn. Từ hải tinh thạch là ở cướp biển ký ức bên trong dò ngó, là lấy nhân thể trên thuyền đặc thù chất liệu trang bị, có thể trong thời gian ngắn chui vào từ hải tinh thạch cần khai quang, liền như là đổ thạch một dạng, biết mở ra một chút từ hải bảo vật. Nhưng cụ thể là cái gì, ai cũng không cách nào trước giờ biết được, liền tương đương với đánh bạc. Mà sinh tử sân thi đấu, liền là thần thiên bọn họ sắp bị đưa vào địa phương, đây là một cái không có chút nào nhân tính chiến đấu, vẻn vẹn là vì cung cấp những cái kia đi tới Khô Lâu đảo đại nhân vật vui đùa cùng đánh bạc địa phương. Đương nhiên, này cũng là Khô Lâu đảo kinh khủng nhất vơ vét của cải chi đạo. Mà vừa mới cái kia đan sư cho thần thiên bọn họ ăn vào là một loại khống chế độc đan, mỗi cái 7 ngày nhất định phải phục dược. Nếu không liền sẽ chết bất đắc kỳ tử, bất quá thần thiên thân làm đan dược sư tự nhiên có thể nhẹ nhõm hóa giải. Tiếp xuống liền muốn nhìn như thế nào rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, thần thiên huyễn hóa ra một cái phân thân, sau đó bản thân ẩn nấp đến trong hư không, mà phân thân đánh thức cướp biển, dùng ngân đồng lực lượng xóa đi hắn ký ức, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua một dạng bị đưa vào lồng giam bên trong. Ngày thứ hai, tất cả như thường, nhưng là thần thiên phân thân lại trước kia liền bị đưa vào một cái to lớn đài thi đấu bên trên. Chung quanh đã có vô số đoàn người, tiếng hoan hô càng là tấp nập không dứt truyền vào trong tai. Thần thiên ở cướp biển ký ức bên trong biết rõ, những người này đều là thông qua đủ loại biện pháp đi tới Khô Lâu đảo người, trong đó có vương hầu quý tộc, thậm chí còn có vô số cường đại tông môn đệ tử. Đương nhiên, bọn họ tiến vào Khô Lâu đảo đều là thần niệm hoàn toàn bị phong bế, sau khi kết thúc bọn họ Khô Lâu đảo người cũng sẽ đưa bọn họ rời đi. Các vị, sinh tử sân thi đấu lần thứ hai bắt đầu, đầu tiên vì mọi người giới thiệu. Đây là Khô Lâu đảo tân nhân, tên là Ano, hắn ở 5.000 tên thánh giả chiến đấu bên trong chỗ hết tài năng, trở thành mới vương giả. Mà một vị khác, thì là ta Khô Lâu đảo cho đến nay cũng đã 49 thắng liên tiếp thị huyết cuồng sư, Sư Thiên Bá. Cư nhiên là Sư Thiên Bá. Sư Thiên Bá đã là đỉnh phong cửu trọng thực lực, mà cái này vị tân nhân thì là chém xuống 10 tên cửu trọng cường giả tối đỉnh trở thành tân nhân vương tân nhân Ano. Các vị, các người trong tay ngọc giản tin tức, có tỷ lệ đặt cược cùng song phương tin tức, hiện tại. Mời các vị đặt cược. Thoại âm rơi xuống sau đó, toàn bộ đài thi đấu đều truyền đến tiếng ồ lên, vây quanh đặt cược mà sinh ra kịch liệt thảo luận. Thần Thiên chỉ là lạnh lùng nhìn xem một màn này, hắn có thể cảm giác được đối diện khí tức rất mạnh, giống một đầu dã thú một dạng. Khô Lâu Đảo đây là chơi cái gì? Sư Thiên Bá cùng tiểu tử kia tỷ lệ đặt cược đúng là 1:10. Sư Thiên Bá thắng đây là theo lý thường đương nhiên a. Khán đài bên trên có một chút thanh niên tài tuấn thảo luận. Chính là bởi vì Sư Thiên Bá sẽ thắng, cho nên mới cảm thấy chuyện này có kỳ quặc a. Chẳng lẽ bọn họ đối Sư Thiên Bá làm cái gì, sẽ để cho Sư Thiên Bá thua hay sao? Cái này không khả năng a. Khô Lâu Đảo mặc dù tiếng xấu vang dền, bất quá ở trên đài thi đấu có thể cho tới bây giờ không có động tới bất luận cái gì tay chân, dù sao nơi này cũng không dừng lại là hắn Khô Lâu Đảo định đoạt. Một chút thanh niên đạm nhiên tự nhiên nói ra, phảng phất đối dạng này sự tình cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này tân nhân thật rất mạnh sao? Có ý tứ, một chút các thanh niên nghị luận ầm ĩ, bất quá đặt cược thời gian sắp kết thúc, đám người trong lòng tựa hồ cũng đã có quyết định. Thời gian đã đến, thả người, Thần Thiên cùng Sư Thiên Bá đô đi về phía đài thi đấu. Nhưng là chưa kịp Thần Thiên lấy lại tinh thần, Sư Thiên Bá dẫn đầu xuất kích, cái kia thân hình khổng lồ liền như là một tòa đại sơn va chạm một dạng, Thần Thiên ngay tại chỗ thổ huyết. Máu tươi kích thích đoàn người thần kinh, chung quanh tiếng hoan hô không ngừng truyền đến. Thần Thiên lập tức dùng tái sinh chi lực khôi phục thụ tổn thương, thần sắc biến ngưng trọng lên, Sư Thiên Bá giống như là một cái quái vật, mạnh mẽ đâm tới, hắn mục đích chỉ có một cái giết Thần Thiên, lấy được 50 thắng liên tiếp, chỉ có dạng này hắn mới có cơ hội ly khai cái này đáng chết địa phương. Giết, Sư Thiên Bá trong miệng thốt ra một chữ, chiến ý sôi trào, một quyền này hàm chứa bá đạo thần uy, kinh khủng quyền phong đánh tới, đoàn người coi là Thần Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đã thấy hắn đúng là xảo diệu né tránh. Mà ở né tránh đồng thời, Thần Thiên yên lặng ném qua vai, thân thể nho nhỏ bộc phát ra cường đại lực lượng, dĩ nhiên đem Sư Thiên Bá cho túm bay lên. Thật mạnh, đoàn người kinh hô lên, có người vì Thần Thiên lớn tiếng khen hay, Sư Thiên Bá nội ý càng khủng bố hơn, tức khắc võ hồn mở ra, dĩ nhiên hóa thân thành hùng sư bộ dáng, toàn thân lông dựng đứng phát càng là đỏ bừng. Xuất hiện, thị huyết cuồng sư, toàn bộ trong sân đấu, sôi trào khắp trốn, thật là khủng khiếp khí tức, Thần Thiên thần sắc run lên. Trong tay xuất ra Mạc Vân, tử vong kiếm ý giống như du long quấn quanh ở kiếm phía trên, Thần Thiên sau lưng xuất hiện cùng nhau kinh khủng hắc ám lợi kiếm xoay tròn, trằn trọc tử vong khí tức bộc phát. Cái này tân nhân lại có như thế cường đại kiếm vực. Như thế thiên tài lại bị Khô Lâu Đảo xem như đài thi đấu kiếm tiền nô lệ. Đoàn người không khỏi nói một câu xúc động nói ra, thị huyết cuồng hóa, thôn vệ hoang vô kiếm quyết. Hai đạo thân ảnh hai bên thoáng hiện, kiếm quang nở rộ ở trong hắc ám, phủ lên ra xích huyết hồng. Giao thoa thân ảnh, lấy xuống câu nói kiếm quang, ở đoàn người cả sảnh đường âm thanh ủng hộ bên trong, Thần Thiên thân ảnh thẳng tắp, kiếm ý lăng thiên, mà cái kia Sư Thiên Bá cũng đã ngã trên mặt đất, thống khổ dẫy dụa lấy. Liên Sinh đại ca, tiểu tử kia thắng. Phía sau màn trong khán đài, Liên Sinh mắt thấy lôi đài bên trên một màn, khóe miệng hiện ra lẫm nhiên ý cười, ha ha, nhìn bộ dáng có thể bồi dưỡng một cái mới đài thi đấu chi vương, dẫn hắn tới gặp ta. Không qua bao lâu, nhuốm máu Thần Thiên được đưa tới một cái ẩn nấp gian phòng bên trong, chung quanh tràn ngập thần cảnh cường giả khí tức, Thần Thiên sắc mặt không thay đổi. Hắn thấy được Liên Sinh, ngươi không sai, hôm nay bắt đầu, ngươi nếu có thể ở nơi này trong sân đấu thắng liên tiếp 50 trận, ta liền có thể khôi phục ngươi thân tự do. Thật sự, Thần Thiên ra vẻ kích động nói ra, từ cướp biển lâu la trong tin tức hiểu được, mỗi lần những người này đến 49 trận thời điểm, thể nội độc đan liền sẽ trong lúc vô hình bộc phát một cỗ chí mạng lực lượng, có thể cách trở kinh mạch. Không người có thể phát giác được nguyên nhân cái chết, ngay cả bản nhân cũng là như thế. Mà Thần Thiên làm như thế, bất quá là ở phối hợp đối phương mà thôi, dù sao hắn bản thể còn tại tìm kiếm rời đi Khô Lâu Đảo cơ hội. Cố gắng đi làm, chỉ cần có thể thu hoạch được 50 trận thắng lợi người, ta quyết không nuốt lời, hôm nay bắt đầu, rượu ngon thức ăn ngon chào hỏi. Liên Sinh mỉm cười, lại là Tiếu Lý Tàng Đao. Liên Sinh đại ca, vừa mới Đông Hải bờ truyền đến tin tức, bắt được người. Đúng lúc này, một tên cướp biển lâu la kích động nói ra. Liên Sinh trừng mắt liếc hắn một cái. Dẫn hắn đi xuống đi. Liên Sinh nói ra, một người đem Thần Thiên mang theo đi xuống. Thần Thiên trên mặt lại có chút vẻ nghi hoặc, người bị bắt, chẳng lẽ hắc sắc chiến hạm lại bắt được tân nhân. Giờ phút này, Khô Lâu Đảo bờ biển. Khô Lâu Đảo cướp biển nhiều không kể xiết, bờ biển càng là nhân long hỗn tạp. Thần Thiên tùy tiện dòm ngó một người ký ức, sau đó dịch dung thành đối phương bộ dáng liền xuất hiện ở Đông Hải bờ. Đông Hải huyện một cái to lớn hắc sắc chiến hạm đã xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Liên Sinh xuất lĩnh đại bộ đội tự mình nghênh đón, chúc mừng lão đại khải hoàn mà về. Liên Sinh lập tức tiến lên nghênh đón, ở nơi này từ hải bên trong, còn không có người có thể từ chúng ta hắc sắc chiến hạm trong tay đào thoát. Cửu Mệnh Yêu Long cười to nói, lão đại lần này bắt về hai người này, chỉ sợ làm toàn bộ Thanh Long Thành đều chấn động, phát hiện ở trên Khô Lâu Đảo thì có Thanh Long Thành quý khách chờ lấy ngài đây. Liên Sinh mỉm cười, ha ha, đến ngược lại là rất nhanh, ta nếu là không đem người mang trở về, bọn họ sợ là đến Hương Sư vấn tội a. Cửu Mệnh Yêu Long cười lạnh nói, ở Khô Lâu Đảo, bọn họ còn không dám. Liên Sinh nhàn nhạt cười một tiếng, ha ha, đem người mang đi ra, đi. Cửu Mệnh Yêu Long cười to một tiếng, hắc sắc chiến hạm bên trên, hai cái hơi có vẻ chật vật thân ảnh xuất hiện ở thần thiên trong tầm mắt. Đó chính là trước đó đào tẩu Lăng Tuyết cùng Hoàng Phủ Kỳ, không nghĩ đến bọn họ dùng cỡ nhỏ chiến hạm sau đó, lại còn là không thể chạy ra tìm đường sống. Lăng Tuyết sắc mặt trắng bệch, Hoàng Phủ Kỳ máu me khắp người, hai người nhìn bộ dáng đều ăn không ít đau khổ. Thả ta ra, ta chính là Hoàng Phủ gia tam tử, các ngươi bắt ta gia tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hoàng Phủ Kỳ còn đang điên cuồng gầm rú nói, nhưng ở đoàn người trong mắt, hắn đơn giản giống như là một cái cười nhạo, Hoàng thất Khô Lâu Đảo cũng dám động, huống chi là Hoàng Phủ gia. Bất quá thần thiên đối bọn họ không có gì hảo cảm, nếu không phải hai người này, thần thiên cũng không đến mức lưu lạc đến bước này, hiện tại hắn tự thân khó thoát, tự nhiên cũng không quản được Lăng Tuyết. Hiện tại thần thiên nhất định phải mau chóng tìm tới rời đi Khô Lâu Đảo biện pháp mới được, dù sao Tứ Hải Học Viện chiêu sinh cũng đã càng ngày càng gần. Chương 1669, thoát đi kế hoạch. Tử Hải cấm khu, Tử Hải thám hiểm bộ đội, đây là thần thiên mới thân phận. Tử Hải tinh thạch vớt công tác liền là ở cái này thám hiểm bộ đội tiến hành, một ngày này, hắn như là thường ngày một dạng ăn cắp kẻ khác tin tức, lẫn vào thám hiểm bộ đội bên trong. Đương nhiên hắn công tác không phải vào biển, mà là vớt xuống biển người. Hắc sắc chiến hạm mở ra Khô Lâu Đảo 1000 hải lý bên ngoài, sau đó ở phong bạo chỗ đình chỉ, sau đó bắt đầu tiến hành tham hải chuẩn bị. Thần thiên ở trong này thấy được mấy cái người quen biết, bao quát Hách Liên Bá cũng ở trong đó, bất quá bây giờ Hách Liên Bá cũng đã không có trước kia phong thái, hoàn toàn biến thành một cái thất kinh lão nhân. Làm Hách Liên Bá đám người nhìn thấy thăm dò bộ đội đến, trong miệng gọi thẳng bọn họ là ma quỷ. Hách Liên Bá này một ít cường giả bị mặc vào đặc chất khải giáp, sau đó cho bọn họ tỷ thủy châu, đem bọn họ cưỡng ép đầu nhập vào đại hải bên trong. Tử hải là hắc ám, càng là đáng sợ, đoàn người linh hồn chỗ sâu đối cái này hải dương tràn đầy sợ hãi, vùi đầu vào đại hải bên trong sau, ngoại trừ cần quan sát dây kéo tình huống bên ngoài, liền cần thiết phải chú ý trên biển lưu động. Đương nhiên, bọn họ cũng không sợ những người này đào tẩu, bởi vì bọn hắn cũng đã bị Khô Lâu Đảo dùng dược vật khống chế. Muốn mạng sống, bọn họ nhất định phải vì Khô Lâu Đảo vớt ra đủ để có thể cứu rỗi bọn họ bảo vật. Đương nhiên, những cái này từ hải tinh thạch cuối cùng đều trực tiếp trở đi, bọn họ căn bản không biết vớt đi ra đồ vật là cái gì, cho nên đây chính là một cái dài dằng dặc sức lao động, thẳng đến bọn họ ở từ hải gặp được nguy hiểm tính mạng, hoặc là tinh thần sụp đổ mà chết đi. Đây là Hách Liên Bá ở chỗ này công tác một tháng, xuống biển số lần cũng đã vượt qua 60 lần, bình quân một ngày có 2 lần đều muốn ở trong tử hải vượt qua, hơn nữa còn là dài dằng dặc. Bởi vì không tìm tới tinh thạch, người bề trên là sẽ không đem bọn họ kéo đi lên. Thần thiên vai trò nhân vật, liền là phụ trách trông giữ bọn họ công tác. Một tháng thời gian, nhưng thần thiên triệt để hiểu được Khô Lâu Đảo hắc ám, đây cũng là Cửu Châu đại lục tàn khốc chỗ, đương nhiên, trong một tháng này thần thiên cũng không phải không tiến triển chút nào. Tử hải tinh thạch vớt công tác, một chiếc chiến hạm mở ra ngoài, ít nhất là một ngày thời gian, mà trên chiến hạm người lại không nhiều. Thần thiên sở dĩ sẽ lựa chọn kéo dài sử dụng cái này thân phận, liền là lại tìm cơ hội, có thể cướp đoạt đội thám hiểm chiến thuyền thoát đi nơi này. Bất quá bởi vì là vớt tử hải tinh thạch duyên cớ, trong này chỉ ít có 5 cái đại thiên vị cường giả luân phiên phòng thủ. Nhưng khoảng thời gian này, thần thiên cũng phát hiện một vấn đề, kia chính là cuối tháng, 5 người này đều sẽ mang theo tất cả tinh thạch tiến về Khô Lâu Đảo. Mà khi đó, chiếc này chiến hạm phòng ngự cùng chiến lực lại yếu kém nhất. Nhưng thần thiên nhất định phải chờ đợi thời cơ, bởi vì loại này đoạt thuyền đào tẩu cơ hội chỉ có một lần, một khi bại lộ, hắn biết lập tức lâm vào cường giả vây quanh bên trong. Đinh đinh đinh, lúc này, dây kéo bên trên truyền đến thanh âm, thần thiên nhìn thấy, mãnh liệt bắt đầu xoay tròn thép dây thừng, bình tĩnh mặt biển truyền đến nổ vang một tiếng, Hách Liên Bá thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Hắn sau lưng quấn lấy vô cùng to lớn tinh thạch đều là hắc sắc. Bất quá lần này Hách Liên Bá mang tới tinh thạch lại là hiện ra một cái nhân loại thân cao bộ dáng, bên trong dĩ nhiên phát ra một cỗ màu đỏ tươi, giống như bảo thạch một dạng. Từ bên ngoài liền có thể nhìn ra, cái này tuyệt đối không phải là phàm vật. Toàn bộ trên chiến hạm mấy chục người đều hưng phấn không thôi, đây chính là đồ tốt a. Hách Liên Bá, ngươi làm không sai, nếu là vật này mở ra đồ tốt, nói không chừng chúng ta lão đại cao hứng liền có thể tha cho ngươi một cái mạng. Lôi Bá Thiên hưng phấn nói ra. Bất quá Hách Liên Bá trên mặt không có quá nhiều nhiệt tình, tiến vào Tử Hải, quỷ biết rõ hắn đã trải qua thứ gì, dù sao đối với Hách Liên Bá tới nói cả đời khó quên. Về phần chạy trốn, hắn cũng đã không ôm hy vọng, chỉ là hắn không cam tâm cứ như vậy chết đi, cho nên mới kiên trì tới hiện tại, ở trong lòng hắn có lẽ hay là có một chút kỳ vọng. Một ngày vớt công tác kết thúc, đầu nhập trong biển hơn 100 người, chỉ có 80 người thành công sống sót trở về, còn lại dây kéo kéo lên một khắc kia trở đi, cái gì đều không có. Không có người biết rõ ở trong biển bọn họ đã trải qua cái gì, nhưng là mảnh này đại hải kinh khủng không thể nghi ngờ. Trở lại Khô Lâu đảo sau, Thần Thiên cùng mặt khác thủ vệ phụ trách đem bọn họ áp giải sẽ gian phòng. Bất quá hai người này lại mượn cơ hội đi uống rượu, đem việc phải làm để lại cho Thần Thiên. Cái này cho Thần Thiên tìm được một cái cơ hội, hắn cho Hách Liên Bá mấy chục tên thần cảnh cường giả đưa cơm, mặc dù cũng đã siêu thoát phàm thai, nhưng vì phòng ngừa bọn họ mệt chết, cho nên đều cung cấp linh đan linh dược, để cho những cái này thần cảnh có thể kéo dài tính trợ giúp bọn họ làm việc. Thần Thiên đem linh dược đưa tới thời điểm, những cái này thần cảnh cường giả toàn bộ đều mặt ủ mày chau, đối với bọn họ tới nói dạng này công tác là vô cùng vô tận, hơn nữa không có đường sống. Đang lúc bọn hắn ủ rũ thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm. Các vị, không muốn lộ ra sơ hở, hiện tại ta đã cùng mọi người thần niệm kết nối cùng một chỗ, ta hỏi các ngươi có muốn hay không chạy trốn. Thần Thiên ở đưa đan dược thời điểm, liên tiếp tất cả thần cảnh cường giả thần niệm, cái này cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Nếu là những cái này thần cảnh cường giả đều vẫn là tinh lực dồi dào thời kỳ, Thần Thiên chỉ sợ nháy mắt liền tao ngộ cắn trả. Tiểu tử, ngươi là người nào? Ta ngay ở các ngươi trước mắt, Hách Liên tiền bối, chúng ta gặp qua. Đến lúc này thời gian Thần Thiên cũng không giấu giếm. Là ngươi, Hách Liên Bá nghe được cái này thanh âm. Ngươi làm sao không có bị bắt? Ta bị bắt, bất quá ta thủ đoạn có chút đặc thù, cho nên lẫn vào Khô Lâu đảo hộ vệ bên trong. Ngươi tiểu tử hảo thủ đoạn, bất quá ngươi nói chạy trốn khả năng sao? Cầu sinh dục vọng lại một lần nhường những cái này thần cảnh cường giả nội tâm giấy lên hy vọng. Ta cũng đã quan sát một tháng, Khô Lâu đảo đề phòng xâm nghiêm, chiến hạm ở giữa cất cánh nhân viên đều có ghi chép, chúng ta nhiều người như vậy muốn lẫn vào là không thể nào, nhưng là thăm dò chiến hạm có thể. Thần Thiên lời truyền vào đoàn người bên tai, đám người đều là người già mà thành tinh hạng người, sao lại không có suy nghĩ qua. Tiểu gia hỏa, người nếu như đã ở trong này một tháng, nên biết rõ, chạy ra biển lại có thể như thế nào. Chúng ta trên người độc chỉ có Khô Lâu đảo có thể giải. Ha ha, cái này độc dược chính là Khô Lâu đảo dược tài luyện chế mà thành. Một tháng này các vị coi là ta cái gì cũng không làm a? Ta có thể một tháng đều không có độc phát, các vị chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái? Thần Thiên tìm kiếm hợp tác, không có nắm chắc sự tình hắn như thế nào lại đi làm. Thời gian một tháng này, hắn sớm đã đem giải dược luyện chế hoàn thành. Người có giải dược, cái này sao có thể? Khô Lâu đảo độc sư thế nhưng là rất khủng bố tồn tại. Hắn độc thiên hạ không người có thể giải, người một cái người trẻ tuổi, há có thể đánh đồng với nhau. Người sẽ không muốn lắc lư chúng ta, ra biển sau ở cho chúng ta giải dược a. Đoàn người đề phòng nói ra, nếu là hợp tác, ta tự nhiên sẽ xuất ra ta thành ý, Hách Liên tiền bối, người nếu tin ta, ăn vào nơi này đan dược, ta cũng đã cùng bọn hắn cầm dược vật đánh cháo, nơi này đều là các ngươi giải dược. Thần Thiên dự định nhường Hách Liên bá trước thử, dù sao muốn lấy được bọn họ tán thành, đây là đáng giá nhất biện pháp. Hách Liên bá có chút do dự, nhưng đến nơi này phân thượng đối phương hại hắn cũng vô dụng, dứt khoát chính là ăn đan dược vào cổ họng, lại là một trận thanh lương chảy xuôi toàn thân, hắn có thể cảm giác được bản thân thể nội cỗ kia độc tố lại kinh người biến mất. Thật giải độc, Hách Liên bá chấn kinh nói ra, những người khác một mặt hoảng sợ, tiểu hữu, người cái này thực sự là giải dược, tự nhiên không giả, hơn nữa giải dược này ta có rất nhiều, vì cam đoan chúng ta có thể thành công chiếm lấy chiến hạm. Ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng ở 3 ngày sau đài thi đấu làm xong những an bài khác, đến lúc đó, chúng ta cơ hội rất lớn. Thần Thiên đem bản thân kế hoạch nói ra, những cái này thần cảnh cường giả trong mắt tràn đầy chấn động. Kể từ đó, xác thực có thể thừa dịp loạn chiếm lấy thăm dò chiến hạm, Lôi Bá Thiên tuy mạnh, có thể nếu là lão phu thực lực không bị hạn chế, có thể thỏa thích phát huy mà nói, thật cũng không sợ. Một tên đại thiên vị cường giả nói ra, hắn bị nô dịch đến vô tận hải thế nhưng là nhận hết vũ nhục. Bây giờ có cơ hội có thể chạy ra tìm đường sống, há có thể bỏ lỡ. Không sai, bởi vì độc bố trí, chúng ta khắp nơi bị quản chế đối người, nhưng nếu là có thể giải độc, có sợ gì? Những người này đều là cường giả, chỉ là bởi vì rất nhiều nguyên nhân cái này mới có thể trở thành Khô Lâu đảo tù binh, nhưng bọn hắn thực lực vẫn là không thể nghi ngờ. Nếu như các vị tiền bối đều đồng ý mà nói, 3 ngày sau, đài thi đấu rối loạn một khi bắt đầu, chúng ta liền động thủ. Tốt, Thần Thiên bất động thanh sắc rời đi đám người gian phòng, Hách Liên bá bọn họ suốt đêm thương nghị càng thêm hoàn chỉnh kế hoạch, Thần Thiên lần này kế hoạch không thể nghi ngờ cho bọn họ rất lớn chạy trốn hy vọng. mặc dù cũng có rất lớn phong hiểm, có thể dù sao cũng so với ở Khô Lâu đảo tốt quá nhiều. Đương nhiên, ngoại giới hết thảy đều cần thần thiên đến áp dụng, bất quá có cái này mười mấy tên thần cảnh cường giả trợ giúp, thần thiên đã thấy thoát đi hy vọng. Tiếp xuống, chỉ cần giải quyết đài thi đấu bên kia sự tình. Vào đêm, thần thiên phân thân ba ngày này đều không có chiến đấu, bởi vì sau ba ngày hắn sẽ nghênh đón trận cuối cùng chiến đấu. Nghe nói đối thủ của hắn cũng là thắng liền 49 trận cường giả. Cái này sẽ là một trận long tranh hổ đấu, càng là sớm cũng đã bắt đầu thêm nhiệt, thậm chí ngay cả ra trận phí cũng đã bắt đầu không ngừng kéo lên, hiển nhiên thần thiên phân thân vai trò Ano cùng đối thủ đều đưa tới đoàn người cuồng nhiệt. Nhưng liền là ở cái này dạng một cái bão tố tiến đến trước một đêm. Thần thiên phân thân tiềm nhập đối thủ của hắn trụ sở. Cũng không biết nói cái gì, ngày đó ban đêm, toàn bộ bị vây ở đài thi đấu các cường giả đều hưng phấn nói ngủ không được, tựa như là ở chờ đợi cái gì một dạng. Mà giờ phút này, Khô Lâu đảo trung tâm thành thị. Vạn năm đến nay, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế không gì không phá tinh thạch. Đảo chủ, ngài nói đến tột cùng lại là cái gì đồ tốt? Cửu mệnh yêu long lấy được Hách Liên Bá vớt bên trên tinh thạch sau đó, tinh thạch không cách nào đem hắn mở ra, lúc này cửu mệnh yêu long nghĩ tới thần thông quảng đại đảo chủ, chính là chủ động hiến đi ra, thứ nhất có thể càng thêm củng cố cùng đảo chủ quan hệ, thứ hai, nếu là thật sự mở ra một cái đồ tốt, đối cửu mệnh yêu long tới nói cũng có hiến vật quý chi công. Khô Lâu đảo đảo chủ toàn thân bao phủ ở áo đen bên trong, thần bí khó lường cảm giác, đối với cửu mệnh yêu long hiến vật quý, hắn lòng dạ biết rõ, nhưng lại không có vạch trần. Ngược lại rất có hứng thú nhìn về phía khối này tinh thạch. Bọn họ thử qua rất nhiều biện pháp, lại không có biện pháp mở ra tinh thạch, Khô Lâu đảo đảo chủ lại là vung tay lên, một cỗ cực hạn đao ý nở rộ ra, tinh thạch bên trên xuất hiện một tia vết rách. Xuyên thấu qua vết rách, bọn họ vậy mà ở cái này khe hở bên trong nhìn thấy bên trong lại là một bóng người. Chương 1670, vào đêm Khô Lâu đảo. Ba ngày sau Khô Lâu đảo, lờ mờ gian phòng bên trong, so sánh với âm u ẩm ướt lồng giam, gian phòng này đãi ngộ coi như không tệ, chỉ ít có một cái giường, có rượu cũng có thịt. Đây là thần thiên một tháng này cư trú địa phương, mặc dù là Khô Lâu đảo thắng rất nhiều tiền đặt cược, nhưng là hắn vẫn là tù nhân, hơn nữa tất cả hành động đều bị khống chế. Ano, đây là ngươi trận cuối cùng chiến đấu, liên sinh đại ca nói, an bài cho ngươi một trận tốt, ăn đi. Phong phú thịt rượu xuất hiện ở thần thiên trước mắt, vì không cho bọn họ sinh nghi, thần thiên ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Cơm nước no nê sau đó, bọn họ đem thần thiên vòng tay gỡ xuống, đi thôi, ngươi chỉ cần có thể thắng được 50 thắng liên tiếp, liên sinh đại ca liền sẽ cho ngươi rời đi nơi này cơ hội. Thần thiên gật gật đầu, xem như đáp lại, hắn bị đám người mang theo, hướng về đài thi đấu phương hướng mà đi. Bất quá lần này có một chút khác biệt, dĩ vãng đều là đang mặt đất thi đấu, đoàn người đều ở phía trên, nhưng lần này thần thiên đi tới địa phương dĩ nhiên cùng người xem đài cự ly không muốn. Chói mắt quang diễm chiếu rọi ở khuôn mặt chốc lát, thần thiên vô ý thức cúi đầu xuống. Nhưng bên tai lại truyền đến tiếng ủng hộ, Ano khoảng thời gian này danh hào, cũng đã vang vọng toàn bộ Khô Lâu đảo, đoàn người đối thần thiên kiếm đạo thiên phú đều vì đó sợ hãi thán phục. Ano, ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện, hôm nay đến nơi này đều là cái này cận hải bên trong có danh vọng tồn tại, ngươi nếu là có thể bị bọn họ chọn chúng, nói không chừng coi như là bại, cũng có thể rời đi Khô Lâu đảo. A, thần thiên ánh mắt khẽ run lên, bất quá cái này cũng sẽ không ảnh hưởng hắn kế hoạch. Cũng có lẽ, cái này Lâu La chỉ bất quá là cố ý nói như vậy, kích thích thần thiên chiến ý thôi. Thần thiên đi đến lôi đài, tiếng hoan hô tấp nập không dứt truyền vào trong tai, một tháng này sát phạt, nhưng hắn biến càng thêm trầm mặc, trên người cũng nhiều một cỗ sát ý, tóc trắng tản mát, đúng là có như vậy mấy phần giã tính, hắn xuất hiện đúng là gây nên một chút nở nang nữ tử điên cuồng thét lên. Nhưng là vẻn vẹn chốc lát, liền bị một cỗ càng thêm cuồng bạo tiếng hô cho ép xuống. Lãnh huyết, là lãnh huyết đến. Thần thiên bên kia, một cái toàn thân phát ra huyết sắc khí tức thanh niên xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hắn có một đôi thâm thúy ánh mắt, tuấn lãng bề ngoài dưới ẩn giấu đi một cỗ kinh thiên sát ý, đoàn người gọi hắn là lãnh huyết, là bởi vì hắn ở trên lôi đài biểu hiện đi qua tàn nhẫn, không có người biết rõ hắn chân chính danh tự. Tin tưởng mọi người đối hai người này đều có hiểu biết, lãnh huyết, cho đến nay chiến đấu 49 trận, nguyên bản 3 tháng trước hắn nên tiến hành 50 trận khiêu chiến, nhưng bởi vì lúc ấy cùng một vị trung thiên vị thần cảnh chém giết, cho nên làm trễ nải 3 tháng. Mà Ano ở kiếm đạo bên trên thiên phú các vị càng là rõ như ban ngày, đây đối với bọn họ hai người tới nói là vận mệnh cuộc chiến, đối với các vị tới nói là một trận lựa chọn cuộc chiến. Như vậy hiện tại, các vị có một khắc đồng hồ thời gian lựa chọn, một khắc đồng hồ sau, chiến đấu bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ đài thi đấu mênh mông đầu người, một mảnh đen kịt, truyền đến trầm thấp nghị luận âm thanh. mà giữa sân Thần Thiên cùng Lãnh Huyết lại dùng ánh mắt trao đổi cái gì? Góc trái trên cùng cái kia thanh niên, ngươi thấy được sao? Lãnh Huyết đột nhiên truyền âm nói, Thần Thiên không có ngẩng đầu, nhưng dư quang đã đem tất cả mọi người vị trí khóa chặt. Người kia là Cửu Long đảo đảo chủ con trai, có thể nói là cận hải bá chủ, nếu như chúng ta có thể đem hắn cưỡng ép xem như con tin, nhất định có thể gây nên toàn bộ Khô Lâu đảo bạo động. Lãnh Huyết đề nghị không sai, nhưng Thần Thiên lại cự tuyệt, không, chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, uy hiếp những người khác chất phong hiểm quá lớn, chúng ta mục tiêu là liên sinh, chúng ta thành công thời điểm, cũng sẽ có địa phương khác dẫn động rối loạn, chúng ta có thể yên lặng bạo loạn rời đi. Ngươi thật có thể cầm xuống đội thám hiểm chiến hạm? Lãnh Huyết vẫn có chút hoài nghi nói ra, chuyện tới bây giờ, ngươi cũng đã không có lựa chọn không phải sao? Thần Thiên ngôn ngữ, lộ ra băng lạnh. Lãnh Huyết cười lạnh, dù sao ở trong này đều là một con đường chết, nếu như có thể ở trước khi chết đại náo một trận, cũng cùng không thể, coi như là cho Khô Lâu đảo một chút đền bù. Yên tâm, kế hoạch thuận lợi mà nói, chúng ta tuyệt đối có thể rời đi nơi này. Thần Thiên nói ra, thời gian từng giây từng phút trôi qua, một khắc đồng hồ thời gian lặng lẽ trôi qua một khắc kia, toàn bộ đài thi đấu chuyển đến điên cuồng hò hét thanh âm. Thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ Khô Lâu đảo, truyền vang trăm dặm bên trong. Cùng lúc đó, cận hải phong bạo bên trong, thăm dò chiến hạm ở rạng sáng đã vượt qua phát, bây giờ Hách Liên Bá đám người đã bị vùi đầu vào biển sâu bên trong. Bất quá lần này, bọn họ cầu sinh dục vọng càng thêm mãnh liệt, tất cả mọi người hiệu suất đề cao không ít, ở bình minh thời điểm, cơ hồ không mọi người thu hoạch tinh thạch. Cái này cũng làm cho phụ trách chiến hạm Lôi Bá Thiên đám người hưng phấn không thôi. Dựa theo cái này tốc độ, nói không chừng hôm nay còn có thể có càng tốt thu hoạch. Nghe nói Bá Thiên huynh đem cái kia tinh thạch đưa cho đảo chủ, không biết khai thác ra thứ gì. Trên thuyền cái này mấy tên cường giả hiếu kỳ dò hỏi. Lôi Bá Thiên thở dài một hơi, mặc dù tinh thạch là đã nứt ra một chút, bất quá đảo chủ tựa hồ là thấy được cái gì sau đó, sắc mặt đại biến, tất cả mọi người đều rời đi, đằng sau sự tình ngay cả ta đều không biết. Liền Bá Thiên huynh ngươi đều không biết, trên thuyền đoàn người rung động nói ra, dù sao loại này sự tình, lấy Lôi Bá Thiên tính cách tuyệt đối sẽ lấy ra khoe khoang một phen, có thể giờ phút này hắn dĩ nhiên nói không biết. Chúc mừng Bá Thiên huynh, một cái cáo giả lão giả vội vàng nịnh nọt nói, cái này có cái gì tốt chúc mừng, Lôi Bá Thiên là một cái người thô kệch, cho nên không phải rất rõ ràng cái này có cái gì đáng giá chúc mừng. Ha ha, Bá Thiên huynh, từ ngài miêu tả tình cảnh đến xem, đảo chủ tất nhiên là phát hiện khó lường đồ vật, tin tưởng nếu không bao lâu, Bá Thiên huynh cũng sẽ lấy được đảo chủ ban thưởng. Người chung quanh một câu nói toạc ra, Lôi Bá Thiên tức khắc hưng phấn lên, còn có việc này, ha ha, nếu đảo chủ ban thưởng, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các vị. Cùng vui, cùng vui, dù sao lúc ấy đúng là cùng một chỗ phát hiện, mặc dù là Lôi Bá Thiên cầm tới, nhưng Lôi Bá Thiên không cho những người khác biểu thị mà nói, cũng không thể nào nói nổi. Điểm ấy ám chỉ, Lôi Bá Thiên vẫn là hiểu được. Thần Thiên chỉ là lạnh lùng nghe bọn họ lời nói, nhìn đến ngày đó Hách Liên Bá vớt tinh thạch xuất hiện khó lường đồ vật, còn đưa tới Khô Lâu đảo chủ coi trọng. Bất quá đối với bảo vật Thần Thiên lại không có hứng thú, hắn giờ phút này quan tâm hơn là bản thân kế hoạch. Lúc này, hắc sắc chiến hạm vị trí bến cảng, không giống với cái khác tù binh đối đãi, Lăng Tuyết cùng Hoàng Phủ Kỳ đãi ngộ phải tốt hơn nhiều, mà Hoàng Phủ Kỳ gia hỏa này nhiều lần phản kháng, bây giờ cả khuôn mặt đều bị đánh thành đầu heo. Hoàng Phủ Kỳ toàn thân đều bị xích sắt trói chặt, Lăng Tuyết thì tốt hơn nhiều, chỉ có hai tay đều khoác lên phong linh thạch. Hỗn đản, hỗn đản, ta nếu là có thể sống ra ngoài, nhất định muốn Vương gia cùng Huyết Sát Tông trả giá đắt, dám đối ta xuất thủ. Bỏ bớt khí lực a, Huyết Sát Tông cùng Vương gia dám làm như thế, khẳng định cũng đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Lăng Tuyết bọn họ bị giam giữ đến nơi này thời điểm, liền thấy được Vương gia người cùng Huyết Sát Tông thiếu chủ. Lúc này bọn họ cũng đã biết rõ, hai nhà này vì sao muốn châm đối bọn họ. Bởi vì bọn hắn xảy ra chuyện lúc, cự ly tân nhiệm thành chủ đại tuyển còn thừa lại một tháng rưỡi thời gian. Đương nhiên, Hoàng Phủ Kỳ cũng không có thể ảnh hưởng Hoàng Phủ gia tộc tham tuyển, nhưng nếu như Lăng Tuyết cùng Hoàng Phủ gia người cùng một chỗ mất tích, vậy cái này bên trong liền có thể làm mưu đồ lớn. Không có Lăng gia duy trì, Hoàng Phủ gia cũng ngồi không vững cái này thành chủ chi vị. Phân hóa hai nhà, thì có thể lớn mạnh gia tộc khác, trong này, thì có một cái Vương gia, mà Vương gia thì chiếm được cận hải thập đại tông môn Huyết Sát Tông duy trì. Một khi tan giả bao trùm cùng Hoàng Phủ gia, Vương gia thì có thu hoạch được thành chủ chi vị tư cách. Chỉ là cái này vương quyền chi tranh, vô hình trung tướng Thần Thiên bọn họ quấn vào đi vào. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Lăng Tuyết ánh mắt nhìn hướng gian phòng bên ngoài, lúc này, một cỗ kỳ dị quang mang phảng phất tiến nhập Lăng Tuyết thể nội. Lăng Tuyết trên người phong linh thạch được giải phóng, bất quá nàng vẫn giả bộ như bị bắt lại bộ dáng, nhìn một dạng Hoàng Phủ Kỳ, thậm chí có chút không muốn quản hắn. Bất quá ở thời điểm then chốt, Hoàng Phủ Kỳ cũng coi như một cái nam nhân vì hắn đứng ra. Lăng Tuyết xuất ra một mai đan dược, bỏ vào Hoàng Phủ Kỳ trong miệng, Hoàng Phủ Kỳ lực lượng cùng thương thế đang dần dần khôi phục. Lăng Tuyết, đây là... Không cần nói, ngươi quên ta võ hồn chỗ đặc thù. Ngươi nói, linh hóa. Hoàng Phủ Kỳ muốn nói lại thôi. Lăng Tuyết gật gật đầu, truyền âm nói, một tháng trước, chúng ta phóng xuất ra tín hiệu đủ để cho gia tộc tìm tới chúng ta, bất quá bởi vì tiến vào khô lâu đảo tín hiệu khả năng biến mất, bây giờ ta dùng linh hóa chi thuật cũng đã lần nữa bắt được liên lạc, đêm nay, chúng ta liền rời đi nơi này. Hoàng Phủ Kỳ tức khắc trước mắt sáng lên, ngươi là nói, gia tộc cũng đã tìm tới chúng ta. Lăng Tuyết gật gật đầu, người nghĩ rời đi, tất cả đều muốn nghe theo ta chỉ huy, nếu không chết cũng đừng trách ta. Hoàng Phủ Kỳ gật gật đầu, không dám nói nhiều một câu. Ba canh giờ sau đó, khô lâu đảo đài thi đấu. Một lần truyền đến tiếng kinh hô, ngưng kết ở trong hư không, đoàn người trợn to hai mắt người nào cũng không có nói chuyện. Trước mắt trận này chiến đấu, nhìn bọn họ nhìn thấy mà giật mình. Thần Thiên cùng Lãnh Huyết vì sống sót, phảng phất điên cuồng một dạng, tất cả chiêu vài quyền quyền đến thịt, kiếm kiếm tận xương, không có bất luận cái gì cuốn hút năng lực, chỉ có cái kia máu và lửa chém giết. Cái kia huyết nhục ở giữa va chạm, đơn giản nhưng tất cả nam tính nhìn nhiệt huyết sôi trào. Trận này chiến đấu, kéo dài trọn vẹn 3 canh giờ, song phương phảng phất cũng đã kiệt lực, nhưng là bọn họ ánh mắt bên trong tràn đầy bất khuất thần sắc, dù là ngã xuống, cũng phải cho đối thủ một quyền. Cuối cùng, ở cộng đồng huy quyền phía dưới, hai người dĩ nhiên đồng thời ngã ở trên mặt đất. Không có người thắng, cũng không có người thua. Cái này lại là một trận thế hòa không phân thắng bại. Liên Sinh kích động run rẩy, bởi vì hắn cũng đã làm xong vô luận như thế nào đều sẽ có bồi thường chuẩn bị, có thể hiện tại, thế hòa không phân thắng bại, thăng bình âm là có quy tắc, thế hòa không phân thắng bại cũng là tồn tại, chỉ là ở cái này võ đạo thế giới, chết sống có số, làm sao có thể xuất hiện thế hòa không phân thắng bại hình ảnh. Hơn nữa trận này chiến đấu, bọn họ đều xem ở trong mắt, hoàn toàn là lấy mạng ra đánh, nếu ai nói thế hòa không phân thắng bại là bị khống chế mà nói, ai cũng không dám tin tưởng. Người ở đây đều là quý tộc, thậm chí tự xưng thiên tài, bọn họ nhìn thấy tuyệt sẽ không có sai. Trận này chiến đấu, liền là thế hòa không phân thắng bại, bọn họ mặc dù thua không ít, nhưng toàn bộ đài thi đấu, dĩ nhiên tiếng vỗ tay như sấm động. Liên Sinh càng là đối thuộc hạ nói ra, đem tốt nhất đan dược cho bọn hắn ăn vào, đem hai người này mang đến ta nơi này. Cận hải, thám hiểm chiến hạm thay đổi lái vào bến cảng, hôm nay bọn họ thu hoạch rất tốt, Lôi Bá Thiên cùng những người khác tâm tình không sai. Năm cái đại thiên vị cường giả, dẫn đầu rời đi thám hiểm chiến hạm, hẹn nhau uống rượu. Lúc này, Thần Thiên nhìn thoáng qua thiên không, vào đêm khô lâu đảo, càng thêm hắc ám, mà Thần Thiên trong mắt lộ ra một vòng xâm nhiên hàn quang. Chương 1671, khô lâu đảo bạo loạn. Nhanh cho bọn hắn mang lên phong linh thạch, nói ngươi đó, ngươi còn thất thần làm cái gì? Lôi Bá Thiên bọn họ mặc dù đi, nhưng trên chiến hạm vẫn có hơn trăm người lưu lại, bọn họ muốn trấn thủ chiến hạm. Thăm dò chiến hạm mặc dù là cỡ trung tiểu chiến hạm, nhưng là đồng dạng vô cùng chân quý. Ngũ trưởng đại nhân, ta phát hiện những cái này ra hỏa giống như tư tàng tử hải tinh thạch. Thần Thiên ra vẻ ngưng trọng nói ra, không có khả năng, chúng ta lão đại phong ấn bọn họ nội hải, chữ vật giới cũng cầm đi, làm sao có thể tư tàng. Tử hải bảo vật đông đảo, nói không chừng bọn họ nhặt được chữ vật giới đây. Người tiểu tử làm sao biết rõ, ta vừa mới nghe được, liền là hắn nói. Thần Thiên chỉ Hách Liên Bá nói ra, tức khắc Hách Liên Bá một mặt kinh hoàng. Mọi người thấy Hách Liên Bá biểu lộ như vậy, chẳng lẽ là thật? Tốt ngươi một cái Hách Liên Bá, ngươi dám tư tàng. Ta không có. Hách Liên Bá nơm nớp lo sợ nói ra, nhìn xem thần sắc, cái kia cướp biển ngũ trưởng càng ngày càng tin tưởng đây là thật. Sao ra đến, đây là ta mỗi ngày liều mạng đến, dựa vào cái gì cho các ngươi? Nói xong, Hách Liên Bá lại quay người hướng về chiến hạm bên trong chạy đi. Người chung quanh tức khắc giật mình, nháy mắt cũng chạy đến bên trong. Cơ hồ ở cái kia một sát na, một cỗ vòng sáng bao phủ hắc sắc chiến hạm, bên trong liền giống như tất cả như thường một dạng, cái gì đều không có phát sinh. Phát sinh chuyện gì, các vị đại ca, không có việc gì, liền giáo huấn mấy cái kia không có mắt ra hỏa mà thôi. Thần Thiên cười nói ra, những người kia nhìn chiến hạm không có gì động tĩnh, ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao cái này bến cảng chung quanh đều là khô lâu đảo người, cái này lại là thăm dò chiến hạm, chắc chắn cũng ra không được loạn gì. Đang lúc bọn hắn quay người một khắc kia, bình chướng bên trong đi ra một nhóm người khoác hắc sắc chiến hạm người. Cầm đầu cũng đã là ngụy trang kỹ Hách Liên Bá. Những người này đều là thần cảnh cường giả, ngoại trừ Lôi Bá Thiên cùng mặt khác bốn người đối bọn họ có uy hiếp bên ngoài. Những cái này thánh cảnh cấp bậc cướp biển, căn bản không phải bọn họ đối thủ. Đều tốt, ném tới Tử Hải Uy cá mập đi. Hách Liên Bá bọn họ phảng phất là Tuyên Tiết trải qua thời gian giải oán niệm một dạng. Lại nói trở về, Tử Hải phía dưới đều có cái gì đồ vật? Thần Thiên hiếu kỳ hỏi. Nhưng nâng lên Tử Hải thời điểm, những cái này thần cảnh cường giả đều không nhịn được run rẩy. Ngươi hay là chớ hỏi, Tử Hải đồ chơi kia mà không phải người có thể ngốc. Hách Liên Bá tựa hồ không nguyện ý hồi tưởng lên kinh khủng ký ức. Chúng ta lúc nào động thủ? Thần Thiên ánh mắt thâm thúy nhìn xem đài thi đấu, thời cơ còn chưa đến. Hiện tại liền rời đi mà nói, đơn độc cất cánh thám hiểm chiến hạm khẳng định sẽ khiến chú ý, dù sao đây là trở về địa điểm xuất phát thời gian, nếu như bị cự hình chiến hạm chặn đường, Thần Thiên bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chiến hạm là thành công đoạt đi ra, nhưng là như thế nào nhường bọn họ mở cửa đây? To lớn Khô Lâu đảo bên ngoài, còn có một tầng đóng chặt cửa sắt, cái này cũng là vì sao Khô Lâu đảo bên trong trên cơ bản không có khả năng xuất hiện thoát đi sự kiện. Còn phải đợi thêm, tất cả mọi thứ Thần Thiên cũng đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, một tháng này đến hắn không bị mất trong biển qua qua lại lại, sớm cũng đã đối thủ vệ phát động ngân đồng. Chỉ cần Thần Thiên hạ xuống mệnh lệnh, âu thuyền liền sẽ mở ra. Không quá phận thân đáp ứng mang lãnh huyết rời đi, Thần Thiên nhất định phải ở chỗ này chờ bọn họ. Hơn nữa, chờ đến nửa đêm, nơi này hắc ám liền không cách nào hình dung, khi đó mới là rời đi thời cơ tốt. Đài thi đấu, một trận niềm vui tràn trề kết thúc chiến đấu, tất cả mọi người đều rời đi nơi này. Thần Thiên cùng lãnh huyết được đưa tới Liên Sinh bên người, bọn họ trên người thương thế khôi phục không chênh lệch nhiều nửa. Nếu không phải chưa bao giờ nhường các ngươi tiếp xúc qua, ta đều hoài nghi đây là các ngươi một tay thao túng. Liên Sinh nhiều hứng thú nhìn xem Thần Thiên cùng lãnh huyết, hôm nay hai người chiến đấu quá mức đặc sắc, ngay cả Liên Sinh đều không nhịn được khen ngợi. Ta chỉ muốn biết rõ, ngươi có thể hay không để cho ta rời đi nơi này. Lãnh huyết băng lãnh nói ra, ha ha, lúc đầu ngươi nếu là thắng, ta xác thực sẽ để cho ngươi rời đi, có thể hai người các ngươi bây giờ thắng bại chưa phân, ta lại thế nào để ngươi rời đi nơi này đây? Ngươi nói không giữ lời, ta cũng đã dùng hết toàn lực một trận chiến, hơn nữa cái này thế hòa không phân thắng bại đối với ngươi Khô Lâu đảo tới nói không thể nghi ngờ là đêm nay to lớn nhất bên thắng, chúng ta làm ngươi mang đến như thế lợi ích to lớn, chẳng lẽ còn chưa đủ chuộc về tính mạng của ta? Lãnh huyết chất vấn, ngươi nói không sai, chính bởi vì như thế, ta thật đúng là không nỡ thả các ngươi a. Ngươi nói không giữ lời, ha ha, cũng không phải, là các ngươi không có đi đến ta yêu cầu thôi, nếu như các ngươi hiện tại muốn rời đi nơi này, ta cho các ngươi một cái cơ hội, giết đối phương, sống sót người liền có thể rời đi. Liên Sinh tàn nhẫn cười, lãnh huyết cùng Thần Thiên đều là trầm mặc, nhìn đến, các ngươi đều không muốn chết, nhưng cũng giết không được đối phương, vậy ta lại cho ngươi nhóm một cái lựa chọn xong. Gia nhập ta Khô Lâu đảo, ta có thể vì đó các ngươi giải độc, chỉ cần các ngươi thực lực đủ mạnh, các ngươi địa vị cũng sẽ cao hơn, thậm chí, còn các ngươi thân tự do cũng không phải không có khả năng. Gia nhập Khô Lâu đảo, trở thành cướp biển, ha ha ha, cái kia chỉ là thế nhân lý giải thôi, Khô Lâu đảo là một cái chân chính thế lực, không kém gì Trung Châu bất kỳ một cái nào môn phái siêu cấp thế lực, có chút đồ vật, các ngươi căn bản khó có thể tưởng tượng. Liên Sinh biểu lộ tràn đầy dữ tợn cùng cuồng nhiệt, ở trong mắt của hắn, Khô Lâu đảo liền là hắn sinh mệnh. Chỉ cần đáp ứng ngươi liền cho chúng ta thân tự do sao? Đương nhiên, bất quá không phải hiện tại, các ngươi nhất định phải ăn vào viên này đan dược sau đó mới được. Nói đến cùng, hay là những cái này ti tiện thủ đoạn. Lãnh huyết khinh thường nói ra, coi như muốn thu phục người khác, cũng cần để cho hắn tâm phục khẩu phục, Liên Sinh giờ phút này cử động bất quá là ép buộc mà thôi. Các ngươi không có lựa chọn, ăn vào đan dược trở thành Khô Lâu đảo người, nếu như cự tuyệt, vậy liền chết. Liên Sinh ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh lùng, chung quanh hắn cường giả cơ hồ ở thoại âm rơi xuống đồng thời hành động. Thần Thiên cùng lãnh huyết thần sắc giao lưu, hướng về Liên Sinh đi một bước, làm ra muốn cầm đan dược tư thế. Liên Sinh lạnh lùng cười một tiếng, không có người có thể cự tuyệt đề nghị này, đương nhiên, bọn họ vốn không thuộc về Khô Lâu đảo người, cho nên nhất định phải dùng một chút cường ngạnh thủ đoạn. Lúc này Liên Sinh cũng không có nghĩ đến, Thần Thiên bọn họ sẽ ở tiếp xuống làm ra kinh người cử động. Cơ hồ cùng một thời gian, Thần Thiên cầm qua đan dược nháy mắt biến mất ở Liên Sinh trước mắt. Một giây sau, đen như mực mây từ phía sau xuất hiện ở Liên Sinh cái cổ trước. Cũng không cho phép động, Thần Thiên cùng lãnh huyết đột nhiên bắt Liên Sinh, đây là đang trận tất cả mọi người đều không có nghĩ đến, Thần Thiên mặc phân kề sát đối phương cái cổ, lờ mờ có thể nhìn thấy vạch phá vết máu. Hai người các ngươi còn không mau dừng tay, thả ra Liên Sinh đại ca. Liên Sinh thế nhưng là hắc sắc chiến hạm người đứng thứ hai, ngoại trừ Cửu Mệnh Yêu Long bên ngoài, địa vị cao nhất tồn tại. Có thể bây giờ dĩ nhiên tùy tiện bị người uy hiếp. Hai người các ngươi, chẳng lẽ không biết làm như vậy là ở tìm chết sao? Liên Sinh cũng không có mảy may bối rối, bởi vì đây là Khô Lâu đảo, hắn căn bản không cần lo lắng, hai người này có thể nhấc lên sóng gió gì. Chết, hoàn toàn tương phản, chúng ta muốn sống. Thần Thiên Băng Lãnh nhìn xem người chung quanh, tất cả lui ra, nếu không ta hiện tại sẽ phải mạng hắn. Ngươi làm như vậy là không có bất cứ ý nghĩa gì, chúng ta Khô Lâu đảo độc, nếu không dùng giải dược liền sẽ thống khổ mà chết. Huống hồ, các ngươi coi là ép buộc ta liền có thể đi ra Khô Lâu đảo sao? Liên Sinh lạnh lùng nói ra, điểm ấy không cần đến ngươi quan tâm, nhưng bọn họ lui xuống dưới, nếu không ta giết ngươi. Liên Sinh đại ca, người chung quanh kêu gọi nói, ha ha ha, không cần phải để ý đến ta, hướng về bọn họ công kích, ta tin tưởng các ngươi có thể ở bọn hắn xuất thủ trước đó, cứu ra ta. Có đúng không, thần thiên cùng nhau chết vong lực lượng đánh vào hắn phía sau lưng, Liên Sinh phun ra một ngụm máu tươi. Đoàn người quá sợ hãi, quả nhiên ta đoán không lầm, ngươi thực lực bản thân không mạnh, cho nên cửu mệnh yêu long mới có thể phái nhiều người như vậy ở bên người ngươi bảo hộ, có thể thấy được ngươi địa vị không tầm thường, đối cửu mệnh yêu long tới nói ngươi hẳn là trọng yếu nhất a. Thần thiên lạnh lùng nói ra, Liên Sinh tâm thần run lên, cái này thanh niên dĩ nhiên quan sát nhập vi, liền điểm này đều có thể đoán được. Các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Liên Sinh ánh mắt hơi lạnh, vừa mới một trường kia nhường hắn cảm nhận được thần thiên cá chết lưới rách quyết tâm, nếu như mình ở kích thích bọn họ mà nói, rất có thể sẽ xuất hiện đồng quy vu tận khả năng. Hắn Liên Sinh mệnh có thể quý giá lấy, sao có thể chết ở nơi này? Để cho chúng ta sống sót rời đi nơi này, tốt, ta lập tức an bài chiến hạm, liền không tốn sức ngươi quan tâm, để ngươi người toàn bộ rời đi nơi này. Thần thiên lạnh lùng nói ra, lui ra, tất cả lui ra. Liên Sinh kêu gọi nói, đoàn người đưa mắt nhìn nhau, đều điếc sao, Liên Sinh quát mắng một tiếng, đám người lui ra, các ngươi là muốn ra hỏa này chết sao, thần thiên có thể cảm nhận được, những người này đều không có rời đi quá xa. Lăn, mười hơi bên trong nếu còn tại ta cảm giác bên trong, ta liền giết người này, cùng các ngươi đồng quy vu tận. Thần thiên trên người bá khí hiển thị rõ, nhanh một chút lăn, muốn ta chết hay sao, Liên Sinh cũng cảm nhận được thần thiên quyết tâm, quát mắng nói. Đoàn người bất đắc dĩ chỉ có thể rút đi, con tin cũng đã thành công ép buộc, như vậy tiếp xuống đây. Lãnh Huyết nhìn về phía thần thiên, đến bên cạnh ta đến, thần thiên nói ra, Lãnh Huyết do dự một cái, vẫn là đi tới thần thiên bên người, một giây sau một cỗ kỳ dị lực lượng đem bọn họ nháy mắt lôi kéo tiến nhập hư không. Chớp mắt, biến mất ở cái này xa hoa gian phòng bên trong. Cảm nhận được Liên Sinh khí tức biến mất, mấy tên thần cảnh cường giả lúc này mới vọt lên tiến đến, đáng chết. Bọn họ làm sao có thể chạy ra nơi này, nhanh, nhanh phong tỏa toàn bộ đài thi đấu, không, toàn bộ bến cảng, tuyệt không thể để cho bọn họ rời đi nơi này. Báo, không xong, đài thi đấu nhà giam toàn bộ mở ra, những nô lệ kia phảng phất như bị điên toàn bộ đối với chúng ta phát động công kích, đài thi đấu phát sinh tao động, có ít người còn ép buộc khách nhân làm người chết. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, lão đại đây? Lão đại vừa mới nhận được tin tức sau đó, sắc mặt biến đổi lớn sau đó liền rời đi. Tựa như là ngày đó chộp tới hai người kia chạy. Làm sao có thể, Khô Lâu đảo đề phòng xâm nghiêm, chúng ta hắc sắc chiến hạm bến cảng càng là vững như thành đồng vách sắt, hôm nay làm sao sẽ phát sinh loại này sự tình. Nhưng mà, ngay ở hắn thoại âm rơi xuống, đột nhiên một đạo kinh khủng trùng sáng hạ xuống ở trên Khô Lâu đảo không, trong nháy mắt, toàn bộ Khô Lâu đảo phảng phất phát sinh bạo động. Khô Lâu đảo phong bạo bên ngoài, 10 chiếc kinh khủng chiến hạm xếp thành một hàng, thủy tinh pháo đài hướng về phong bạo bên trong điên cuồng công kích. Chương 1672, thoát đi Khô Lâu đảo. Hắc sắc chiến hạm bến cảng, đột nhiên tuôn ra vô số đoàn người. Mà nơi hẻo lánh chỗ, hai cái thân ảnh lén lén lút lút rời đi. Phát sinh chuyện gì, những người kia hẳn là Khô Lâu đảo nô lệ, bọn họ làm sao phát sinh bạo loạn. Khô Lâu đảo nô lệ thế nhưng là rất mạnh tồn tại, thậm chí không thiếu thần cảnh cường giả, những thứ liều mạng này bộc phát xuất chiến hỏa, đơn giản tàn nhẫn. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, đây đối với chúng ta đào tẩu cơ hội lớn hơn. Lăng Tuyết, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Đi bến cảng, chúng ta cỡ nhỏ chiến hạm còn có thể dùng, chỉ cần có thể vào biển chạy ra phong bạo bên trong, liền có thể cùng chúng ta gia tộc tụ hợp. Đang lúc bọn hắn thoại âm rơi xuống thời khắc, bỗng nhiên thiên khung nổ tung nổi giận. Đây là ta hoàng vừa nhà Lôi Vân ma đánh, ha ha ha, gia tộc người đến, hẳn là Lôi Vân chiến hạm. Hoàng Phủ Kỳ hưng phấn nói ra, không muốn chết liền im miệng. Lăng Tuyết có chút nội ý nhìn hắn một cái, Hoàng Phủ Kỳ ngậm miệng lại. Hai người dĩ nhiên thừa dịp nô lệ bạo loạn, hướng về bến cảng chạy như bay. Giết, giết ra Khô Lâu đảo, đài thi đấu bạo loạn căn bản không có biện pháp ngăn lại, đợi đến đoàn người lấy lại tinh thần thời điểm, các nô lệ cũng đã hướng về bến cảng chạy đi, dù sao bến cảng đậu chiến hạm, đó là bọn họ duy nhất rời đi cơ hội. Chính đang tìm kiếm Lăng Tuyết cùng Hoàng Phủ Kỳ cửu mệnh yêu long, xuất hiện ở bến cảng chung quanh. Lão đại, hỗn trướng, phát sinh chuyện gì? Cửu mệnh yêu long nhìn thấy nô lệ bạo động, tâm thần rung động không thôi, đây chính là khô lâu đảo tồn tại đến nay lần thứ nhất phát sinh dạng này sự tình, quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Coi như trong lịch sử cũng có bạo động, nhưng tuyệt không có khả năng như thế to lớn. Lão đại, liên sinh đại ca bị ép buộc, đài thi đấu nô lệ toàn bộ vọt ra, đủ chừng mười mấy vạn, chúng ta căn bản ép không được, nếu là lại không thỉnh cầu trợ giúp, hậu quả khó mà lường được. Ngươi nói cái gì, liên sinh bị cướp, hỗn trướng, ngũ đại quân đoàn trưởng đều ở làm cái gì? Hồi lão đại, liên la lại quân đoàn trưởng bọn họ dưới mắt bị bắt cóc. Hỗn trướng, một bàn tay đánh ra, cái kia tiểu đệ một mặt ủy khuất. Lập tức phóng thích đạn tín hiệu, để những người khác bến cảng đến giúp đỡ. Cửu mệnh yêu long tâm thần rung động không thôi, mặc kệ thế nào, sự tình coi như lấy được lắng lại, chỉ sợ hắn cửu mệnh yêu long cũng phải bị khô lâu đảo hỏi tội, ở chính mình địa bàn dĩ nhiên phát sinh dạng này sự tình. Báo, lão đại, không xong, Hoàng Phủ Kỳ mang theo lôi vân chiến hạm xuất hiện ở ta khô lâu đảo phong bạo bên ngoài, cũng đã liên tục phóng xuất ra đạn tín hiệu, bọn họ lần này là hướng về phía chúng ta khô lâu đảo mà đến. Làm sao có thể? Hoàng Phủ gia tộc còn không có cái này năng lực biết rõ chúng ta khô lâu đảo vị trí mới đúng. Cửu mệnh yêu long thần sắc kinh hãi. Khô lâu đảo sở dĩ có thể sừng sững không ngã, thứ nhất khô lâu đảo thế lực vô cùng cường hãn, có thể xưng bá chủ trên biển. Thứ hai, khô lâu đảo địa hình căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, coi như có thể tìm tới, phổ thông chiến hạm cũng không cách nào xuyên qua phong bạo khu vực, nhưng bây giờ Hoàng Phủ Kỳ dĩ nhiên xuất hiện ở phong bạo mang bên ngoài. Là nàng, cửu mệnh yêu long đột nhiên nhớ tới cái gì? Nữ nhân kia trên người nhất định có cái gì đặc thù địa phương. Huyết sát tông, vương gia, các người thế nhưng là nhường lão tử xuất huyết nhiều, chuyện này kết thúc sau đó, nhất định phải hai người các người thế lực cho lão tử một cái công đạo. Lão đại, bên ngoài hiện tại làm thế nào? Đừng để ý tới hắn, toàn lực trấn áp bạo loạn, tìm tới nữ nhân kia, về phần Hoàng Phủ gia tộc, bọn họ còn không có tiến vào phong bạo mang dũng khí. Cửu mệnh yêu long dù sao là nhất phương bá chủ, rất nhanh liền tỉnh táo lại, hạ xuống mệnh lệnh. Cái kia liên sinh đại ca, ta cũng phải nhìn xem, là ai dám cùng ta cửu mệnh yêu long đối kháng, uy hiếp lão tử người, tự tìm cái chết. Cửu mệnh yêu long toàn thân trên dưới bộc phát ra kinh người sát ý. Thăm dò chiến hạm bến cảng, thần thiên đột nhiên mở ra hai mắt đến, hư không vặn vẹo, đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh. Thần thiên cùng bản thân phân thân tụ hợp, bên cạnh còn có lãnh huyết cùng liên sinh. Phong hồn, thần thiên là bảo đảm vạn vô nhất thất, tiến lên chính là trực tiếp phong ấn liên sinh lực lượng. Liên sinh trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng chấn động. Ngươi, liên sinh nhìn xem thần thiên, không nói ra được rung động. Lãnh huyết, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là ai không trọng yếu, hiện tại chúng ta nên rời đi nơi này. Thần thiên bọn họ lập tức lên thăm dò chiến hạm. Liên sinh nhìn thấy bọn họ cử động, không ai không phải là rung động không thôi. Các ngươi không phải thăm dò bộ đội người, rốt cuộc là người nào? Người nào, chúng ta liền là bị ngươi bắt người tới. Hách liên bá gỡ xuống khăn trùm đầu. Một cước nhắc tới liên sinh trên người, không cách nào phản kháng liên sinh miệng phun máu tươi. Làm sao có thể, thăm dò bộ đội đâu? Liên sinh hoảng sợ nghĩ đến, đây là khô lâu đảo cho đến nay chưa bao giờ phát sinh qua đại sự kiện, trong những người này ứng bên ngoài hợp, dĩ nhiên làm ra như thế kinh người cử động, cái này nếu là truyền đi, khô lâu đảo còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ha ha, một tên đại thiên vị thần cảnh cường giả cười lạnh nói, những cái kia thăm dò bộ đội, muốn hay không ta đưa ngươi xuống dưới tìm bọn họ? Nói nắm lấy liên sinh thân thể, đem hắn đặt ở tử hải giữa không trung. Liên sinh quá sợ hãi, không, không muốn giết ta, giữ lại ta, đối các ngươi còn có dùng. Còn nghĩ đến ngươi liên sinh có nhiều cốt khí, bất quá là một cái hạng người ham sống sợ chết. Người chung quanh khinh thường nói ra, đài thi đấu phát sinh bạo loạn, có hai tên trọng yếu con tin thoát đi, hắc sắc chiến hạm liên sinh hạm trưởng bị bắt cóc, mời tất cả mọi người lưu ý, mặt khác, tất cả mọi người không có ly khai bến cảng, bên ngoài chiến hạm lập tức trở về khô lâu đảo. Phong bạo bên ngoài có Hoàng Phủ gia tộc lôi vân chiến hạm, lặp lại, lặp lại. Vừa mới tiến vào chiến hạm bên trong, Ngọc Giản truyền âm thạch bên trong truyền đến tin tức. Đài thi đấu bạo loạn, hai tên con tin, Hoàng Phủ gia, cái này sao có thể? Liên sinh nghe được những tin tức này, tức khắc rung động không thôi. Những cái này đều là các ngươi làm, chúng ta nhưng không có lớn như vậy bản sự. Thần thiên phân thân lạnh lùng cười một tiếng, đài thi đấu sự tình ngược lại là cùng bọn họ có quan hệ. Về phần sự tình khác bọn họ nhưng không có làm qua. Mặc kệ các ngươi có hay không, bây giờ khô lâu đảo phát sinh tất cả chỉ sợ sẽ làm cho vị kia đại nhân phẫn nộ, đến lúc đó, ai cũng đừng nghĩ đi. Liên sinh nâng lên vị kia đại nhân thời điểm, cả người đều đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Liên không cần ngươi tới quan tâm, thần thiên quay người rời đi, Hách Liên tiền bối, người hẳn là sẽ sử dụng tác chiến hạm A, hiện tại liền đi, thừa dịp Khô Lâu đảo bạo loạn, cơ hội tới. Thần Thiên nói ra, hừ, hai người các người cưỡng ép ta, đang để cho đài thi đấu bạo loạn, cùng Hách Liên bá đám người nội ứng ngoại hợp, cướp đoạt thăm dò chiến hạm, đang lợi dụng ta nhường thủ vệ mở ra âu thuyền, tốt một cái thiên y vô phùng cơ hội, bất quá ta hiếu kỳ, Khô Lâu đảo đề phòng xâm nghiêm, các ngươi là làm sao làm được, hơn nữa đài thi đấu những người kia đều có độc mang theo, các ngươi đến tột cùng làm sao thuyết phục bọn họ. Liên Sinh trong lòng tràn ngập nghi hoặc hỏi, ha ha, rất đơn giản, cho bọn hắn giải dược. Giải dược, không có khả năng, cái này chính là ta Khô Lâu đảo độc sư luyện chế độc đan, duy ngã Khô Lâu đảo có thể giải, các ngươi bên trong làm sao có thể có người như vậy. Không có khả năng, sự tình còn có rất nhiều, Lãnh Huyết lạnh lùng nói ra, nói như vậy, các ngươi trên người độc cũng giải khai, cho nên mới dám đối ta xuất thủ. Liên Sinh đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Lãnh Huyết cùng Thần Thiên phân thân. Bất quá Lãnh Huyết cùng Thần Thiên phân thân lại đều trầm mặc sử dụng, chiến hạm ở Hách Liên bá khu động dưới sử xuất hải vực. Ta là sẽ không để cho thủ vệ cho các ngươi mở cửa. Điểm này, không cần đến ngươi tới lo lắng. Thần Thiên thần bí khó lường nói ra, Liên Sinh nhìn xem Thần Thiên, người này là trên thuyền này hắn duy nhất nhìn không thấu tồn tại, tràn đầy cảm giác thần bí, gặp đám người không để ý tới hắn. Liên Sinh cũng đang suy nghĩ đến tột cùng chỗ nào ra sai, vậy mà ở lặng yên im ắng bên trong Khô Lâu đảo phát sinh dạng này bạo động. Đương nhiên, hắn tự nhiên không biết, tất cả những thứ này đều muốn từ Thần Thiên trở thành tù binh một khắc kia trở đi nói lên. Thăm dò chiến hạm chuyện gì xảy ra, làm sao lúc này cất cánh? Uy, các ngươi nhìn, từ hải bên trong tựa hồ có cỡ nhỏ chiến hạm cũng đang cất cánh. Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Đoàn người tiếng kinh hô quanh quẩn ở toàn bộ cận hải bên trong. Nhanh, nhanh ngăn lại bọn họ rất có thể là muốn đào tẩu nô lệ cùng con tin. Hắc Cảng cần trợ giúp, nô lệ chiếm lĩnh chiến hạm, chuẩn bị cất cánh. Cái gì? Vô số thanh âm từ mặt đất bát phương đánh tới. Lão đại, thông qua ảnh tượng thạch phát hiện Liên Sinh đại ca liền tại hắc sắc chiến hạm phía trên. Lái thuyền, lập tức truy kích, một chiếc to lớn Khô Lâu đảo chiến hạm nháy mắt lái rời bờ biển. Lão đại, chiếc kia cỡ nhỏ chiến hạm giống như liền là Lăng Tuyết nữ nhân kia. Rất tốt, nếu để cho các ngươi từ Khô Lâu đảo chạy trốn, ta cũng không có mặt mũi sống sót, nhớ kỹ, đều cho ta bắt sống, bắt lấy sau đó, ta muốn bọn họ sống không bằng chết. Thám hiểm chiến hạm lấy tốc độ nhanh nhất hướng về hắc sắc âu thuyền chỗ chạy như bay. Các ngươi nhìn, bên cạnh có một cái cỡ nhỏ chiến hạm ở hướng chúng ta tới gần. Lãnh Huyết đột nhiên phát hiện cái gì, cái kia tựa như là Hoàng Phủ ra chiến hạm, là Lăng Tuyết cùng Hoàng Phủ Kỳ. Hách Liên bá rung động nói ra, mà toàn lực đào tẩu Lăng Tuyết cùng Hoàng Phủ Kỳ hiển nhiên cũng phát hiện chiếc này chiến hạm. Lăng Tuyết cùng Hoàng Phủ Kỳ khẩn trương nhìn xem cái này hắc sắc chiến hạm, bọn họ cũng không nghĩ đến, thám hiểm chiến hạm làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Hách Liên bá, Lăng Tuyết kinh ngạc nhìn xem Hách Liên bá. Lăng Tuyết tiểu thư, lại gặp mặt, người thế nhưng là đem ta Thiên Khung Các lừa thảm rồi lần này. Người yên tâm, nếu là có thể thoát đi nơi này, ta sẽ nhường gia tộc đối các ngươi Thiên Khung Các bồi thường. Lăng Tuyết nhìn thấy không phải địch nhân, tức khắc thở dài một hơi. Trước không nói cái này, lập tức liền đến âu thuyền chỗ, nếu như bọn họ không mở ngăn cửa, chúng ta vẫn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Hoàng Phủ Kỳ kích động nói ra, bọn hắn tới, Lãnh Huyết cũng có chút khẩn trương nói ra, dù sao làm nhiều như vậy. Nếu như ở trong này thất bại, ít nhiều có chút không cam tâm. Các ngươi trốn không thoát, Cửu Mệnh Yêu Long gào thét truyền đến, không cho phép cho đi. Ăn uống tiếng quanh quẩn ở toàn bộ Hồng Kông Hải Dương bên trong, thật lâu không thôi. Miệng cống thủ vệ chỗ cướp biển cũng là ổn định tâm thần, cũng đã biết rõ hai cái này chiến hạm đều là phản nghịch, nhưng lúc này thời gian, lại có một người đứng ở đầu thuyền, một vòng ngân sắc quang mang phảng phất hấp dẫn hắn nhãn thần. Làm ánh mắt đụng vào nháy mắt, hắn dĩ nhiên ma xui quỷ khiến mở ra miệng cống. Đây là có chuyện gì? Toàn bộ hải cảng bên trong, truyền đến Cửu Mệnh Yêu Long tiếng gầm. Đóng cửa, thăm dò chiến hạm cùng nhỏ chiến hạm đồng thời sử xuất bến cảng nháy mắt, Thần Thiên Ngân đồng lóe ra xâm nhiên hàn mang, ở toàn bộ Khô Lâu đảo chú mục phía dưới, cái kia to lớn miệng cống dĩ nhiên lần thứ hai chậm rãi quan bế. Chương 1673, nở rộ sinh mệnh. Hỗn đản, đây là có chuyện gì? Cửu Mệnh Yêu Long tiếng gầm quanh quẩn ở cận hải bến cảng. Vô số người đều rung động không thôi. Âu thuyền làm sao sẽ mở ra? Cửu Mệnh Yêu Long càng là đột nhiên bay lên không, hướng về âu thuyền phương hướng mà đi. Người cái này phản đồ, cái kia cướp biển lấy lại tinh thần lúc không, không muốn a, cảng chủ đại nhân, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chết, Cửu Mệnh Yêu Long một trưởng đem hắn chấn vỡ. Sau đó lần thứ hai mở ra âu thuyền đại môn, bất quá cự hình chiến hạm nhất định phải mở ra hoàn chỉnh miệng cống, nếu không căn bản không cách nào thông qua, lần này đến một lần chính là làm trễ nải không ít thời gian. Không nên để cho bọn họ xuất cảng, nhưng mà đúng vào lúc này thời gian, lại có mấy chiếc chiến hạm đột nhiên nhanh chóng cách rời bến cảng, nguyên lai những nô lệ kia chiếm cứ chiến hạm sau đó, mắt thấy cửu mệnh yêu long dĩ nhiên chủ động mở ra miệng cống, tất cả mọi người thấy được hy vọng, lần thứ hai Dương Phàm xuất phát hướng về cảng bên ngoài phóng đi. Xông lên a, những người này dài nhất bị vây trăm năm, ngắn nhất cũng có một tháng thời gian. Bởi vì là đài thi đấu, cho nên có thể sống 100 năm nô lệ đã là kỳ tích, mà thường thường những người này thực lực siêu cấp kinh khủng, chỉ là bởi vì bị quản chế đối khô lâu đảo, cho nên không tiện phát tác. Nhưng bây giờ bọn họ có cầu sinh cơ hội, bộc phát ra là trước đó chưa từng có chiến ý. Cái kia điên cuồng sát ý thiêu đốt, coi như là cửu mệnh yêu long cũng không thể ngăn cản. Mắt thấy đoàn người xông vào bến cảng, toàn bộ khô lâu đảo đoàn người đều vì đó chấn động, nếu để cho những cái này chạy ra khô lâu đảo, chẳng những sẽ tiết lộ khô lâu đảo vị trí, càng là trong lịch sử khô lâu đảo sỉ nhục. Được vinh dự ma quỷ khu vực tử vong khô lâu đảo, kia sẽ trở thành toàn bộ Trung Châu hải vực bên trên trò cười. Sử dụng ma tinh đại pháo, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải ngăn lại bọn họ. Khô lâu đảo mọi người vì tín niệm mình điên cuồng chiến đấu, mà những nô lệ kia vì sống sót, càng là liều mạng hành động. Cảng chủ, bọn họ trong tay có chúng ta khách nhân. Đáng giận, chuyện tới bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Thế nhưng là chúng ta làm như vậy mà nói. Mau đem nơi này tình huống hồi báo cho đảo chủ, tóm lại, tuyệt không thể để cho khô lâu đảo vị trí lộ ra ánh sáng, càng không thể để cho người ở đây rời đi. Các đại bến cảng cảng chủ đều sốt ruột không thôi, những cái kia khách nhân thân phận hết sức quan trọng, nếu là bọn họ ở khô lâu đảo gặp nạn, coi như khô lâu đảo thế lực thông thiên, cũng ngăn không được đến từ các giới áp lực. Có thể nếu để cho những đầy tớ này rời đi, chuyện này tất nhiên sẽ trở thành khô lâu đảo trò cười. Hiện tại tất cả mọi người đều không biết bạo loạn từ đâu mà lên, nhưng trọng yếu nhất là áp chế bạo loạn, lấy trước mắt tình huống, chỉ dựa vào bọn họ là không đủ, chuyện này nhất định phải kinh động đảo chủ. Khô lâu đảo trung tâm, cự hình khô lâu đầu phía dưới, xâm ám gian phòng bên trong, cầu vồng lấp lóe. Kỳ quái, quá kỳ quái, cái này tinh thạch hình thành thời gian niên đại hẳn là không đủ 5 năm, nhưng lại tràn đầy bàng bạc sinh mệnh lực, hơn nữa trong này người cũng không phải thượng cổ thời kỳ người, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Một thân hắc bào khô lâu đảo chủ trên mặt tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh chi sắc. Lúc này tinh thạch cũng đã phá vỡ lỗ hổng, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong bóng người, từ từ hải mò ra người cũng không phải là lần thứ nhất, nhưng là như thế hiện tượng kỳ quái lại là liền khô lâu đảo chủ đều chưa từng gặp qua. Hắn thân thể lại bị những cái này thần kỳ thụ văn bao vây, sinh mệnh khí tức rất mạnh, nhưng lại lâm vào trong hôn mê, quái tai a. Khô lâu đảo chủ nghiên cứu trước mắt tinh thạch, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đảo chủ, đại sự không ổn. Đúng lúc này, xa hoa hành lang bên ngoài, lại truyền đến trận trận kinh hô thanh âm. Chuyện gì, ngạc nhiên. Khô lâu đảo chủ tâm tình không tệ, cũng không so đo người tới thất thố. Đảo chủ, gần cảng phát sinh bạo loạn. Mười mấy vạn nô lệ bắt con tin cướp đoạt chiến hạm rời đi. Người tới thở hổn hển một ngụm nói ra, mà đảo chủ lại một mặt bình tĩnh, loại này sự tình, cũng cần kinh động ta khô lâu đảo. Thất thố phát triển, các đại cảng chủ không cách nào khống ở. Hừ, một chút vô dụng phế vật, bọn họ là an nhàn quá lâu, ngươi nói cho bọn hắn, khô lâu đảo vị trí tuyệt không thể bại lộ, ra sự tình có ta. Vâng, người kia đáp lại nói, đúng rồi, ngươi lập tức thông chi 36 điện trưởng lão. Nhưng huyết cừu trưởng lão khi tất yếu mang theo cận hải chi vương đi. Cái kia báo tin người đồng tử run lên, đảo chủ, cái này cần xuất động cận hải chi vương sao? Ngươi là đang nghi vấn ta quyết định sao? Đảo chủ mà nói, nhưng báo tin người toàn thân run rẩy. Hắn một cái phù phù quỳ trên mặt đất, đảo chủ, tiểu nhân biết sai rồi. Đi, ngươi đi đi. Đảo chủ nói một câu, người kia lộn nhào rời đi, thẳng đến rời phòng sau, hắn vẫn lòng còn sợ hãi, mặc dù những năm gần đây đảo chủ tính tình thu liếm rất nhiều. Có thể một khi nổi giận, tất cả mọi người đều sẽ trong đầu không tự chủ được hiện ra hắn chỗ kinh khủng. Đảo chủ thì hiếu kỳ nhìn về phía cái này thủy tinh bên trong thân ảnh, đây là một cái vô cùng tuổi trẻ thân thể, cái kia mạnh mẽ sinh cơ, nhưng khô lâu đảo chủ đều vì đó xấu hổ. Cái này tinh thạch tràn đầy cảm giác thần bí, phảng phất chờ đợi hắn đi giải khai nghi hoặc một dạng. Cận hải, quan bế miệng cống một khắc kia, Hách Liên Bá bọn họ nội tâm không nhịn được vui mừng lên. Trời ạ, khó có thể tưởng tượng. Chúng ta thế mà có thể từ khô lâu đảo chạy trốn, cái này nếu là truyền đi, đơn giản liền là danh chấn thiên hạ sự tích. Đừng cao hứng quá sớm, nguy cơ còn không có giải trừ. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng cái kia to lớn miệng cống sau đó, giờ phút này miệng cống cũng đã lần thứ hai mở ra, nếu không bao lâu truy binh liền sẽ xuất hiện. Hách Liên tiền bối, ta gia tộc chiến hạm cũng đang phong bạo bên ngoài chờ đợi, chỉ cần chúng ta có thể chạy ra cái này phong bạo, liền có thể bình an vô sự. Lăng Tuyết nói ra, Hoàng Phủ gia cùng Lăng gia người đến, quá tốt rồi. Hách Liên Bá phảng phất thấy được sinh hy vọng, tiểu gia hỏa, lần này nếu là sống sót trở về, lão phu nhất định muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Hách Liên Bá còn không có quên, là thần thiên cho hắn phần này sinh hy vọng. Vẫn là chờ chạy ra địa phương quỷ quái này nói sau đi, trước mắt phong bạo, ta cũng không cho rằng chúng ta có thể yên ổn thông qua. Là, các ngươi không có khả năng thông qua cái này phong bạo, dù sao, cái này tường đồng vách sắt Khô Lâu đảo nếu là bị mấy người các ngươi run dế trốn, vậy ta Khô Lâu đảo chẳng phải là mất hết mặt mũi. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Đoàn người ngẩng đầu, đã thấy một người dừng lại ở trên tử hải, dĩ nhiên đang ở bọn hắn trước mắt. Thần thiên đám người đồng tử thu hẹp, tâm thần rung động không thôi. Cái này tóc đen lão giả dĩ nhiên như giẫm trên đất bằng đồng dạng đứng thẳng ở trên tử hải. Loại này sự tình, làm sao có thể? Ngươi là, nợ máu. Thần thiên bên người một vị lão giả thần sắc rung động nói một câu. Không nghĩ đến, mấy ngàn năm không còn tại thế đi lại, còn có người nhận ra lão phu. Cái kia tóc đen lão giả lẫm nhiên cười một tiếng. Không có khả năng, tin đồn ở 3.000 năm trước, người bị lục đại cao thủ vây giết, sớm đã chết, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Người đây liền không cần biết, hôm nay không có người có thể rời đi nơi này. Ngay ở nợ máu thoại âm rơi xuống nháy mắt, dưới chân hắn hải thủy bốc lên, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở tử hải mặt biển phía trên. Lúc này, trốn ra được chiến hạm cùng truy đuổi đi ra các đại bến cảng chiến hạm, không ai không phải là kinh hô liên tục. Thiên, là cận hải chi vương. Tất cả mọi người lập tức trở về địa điểm xuất phát, quan bế âu thuyền. Cửu Mệnh Yêu Long nhìn thấy Cận Hải Chi Vương xuất hiện nháy mắt, trực tiếp quay đầu chạy. Cận Hải Chi Vương, đây là một cái không cách nào hình dung quái vật, có con mực xúc tu, lại tướng mạo vô cùng quái dị, một đầu xúc tu lại có ngàn trượng dài, 100 mét rộng, mà hắn xúc tu trọn vẹn trên trăm, một cái xúc tu vung vẩy, Cận Hải bốc lên. Đây là tử hải sinh vật, Khô Lâu đảo liền tử hải sinh vật đều có thể thu phục, xong đời. Hách Liên Bá bọn họ nhìn thấy cái này tử hải sinh vật thời điểm, trên mặt liền phản kháng dũng khí đều không có. Đại hải xem như các ngươi mộ địa, còn được không? Nợ máu lạnh lùng nói ra, thật vất vả đi đến một bước này. Hách Liên Bá quỳ ở trên mặt đất, cũng đã mất đi cầu sinh dục vọng, làm Cận Hải Chi Vương cùng nợ máu xuất hiện nháy mắt, bọn họ cũng đã không có chạy trốn khả năng. Làm xúc tu bốc lên trong nháy mắt, toàn bộ hải dương đều vì đó run rẩy, hắc sắc tử vong khí tức, ở thời khắc này bao phủ thiên địa. Làm to lớn xúc tu hướng về bọn họ chiến hạm vung vẩy nháy mắt, tất cả mọi người trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng. Nhưng mà, liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên Khô Lâu đảo trung tâm bộc phát ra một cỗ thần thánh quang mang, trắng không tì vết quang hoa ở thời khắc này rải rác ở một cái cự đại Khô Lâu đảo. Bạch quang xả phá thương khung, chiếu rọi Cận Hải, cái kia Cận Hải Chi Vương dĩ nhiên phát ra rên rỉ một tiếng, phảng phất vô cùng e ngại cái này thần quang một dạng. Bất thình lình một màn, rung động tất cả mọi người. Trốn! Toàn lực thôi động chiến hạm, thần thiên bọn họ ở đây cỗ quang mang phía dưới, toàn lực hướng về phong bạo bên ngoài bỏ chạy. Cái kia khí trùng vân tiêu bạch sắc quang mang, phát ra thánh khiết quang mang, dĩ nhiên đem hắc thủy phảng phất nhiễm trắng. Thật là khủng khiếp sinh mệnh khí tức, Khô Lâu đảo trung tâm phát sinh chuyện gì? Mặc kệ chuyện gì, chúng ta bởi vậy tránh thoát một kiếp, tử hải sinh vật rất e ngại liền là loại này thần thánh quang minh lực lượng. Hách Liên Bá bọn họ dọa đến tê liệt ngã xuống, thần thiên cùng phân thân liếc nhau. Hai bên trong mắt lộ ra một cỗ rung động, cỗ này khí thức thần thiên lại có giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhưng là bàng bạc sinh mệnh khí thức bên trong, lại có loại lạ lẫm cảm giác, phảng phất là hắn nhận biết người, cũng có khả năng là hắn không quen biết người. Là hắn sao? Thần thiên não hải bên trong nổi lên một cái đã từng ở thiên phủ đế quốc đồng sinh cộng tử thân ảnh, bọn họ tựa hồ đã có rất nhiều năm không có thấy qua, thần thiên nghe qua bọn họ hạ lạc. Cũng từ lần kia đế quốc hủy diệt chiến đấu sau, bọn họ liền cũng không còn ở vạn quốc cương vực thổ địa xuất hiện. Tiểu tử, người điên rồi. Hách Liên Bá nhìn thấy thần thiên dĩ nhiên hướng tử hải bên trong, tức khắc kéo hắn lại. Thần thiên lấy lại tinh thần, nội tâm thật lâu không thể lắng lại, mặc dù khí tức tương tự, có thể cỗ này lực lượng mạnh có chút đáng sợ, thánh khiết quang mang đều cho người e ngại. Giờ phút này, Khô Lâu đảo trung tâm, dù là lão phu sống dài rằng giặc tuế nguyệt, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này tình cảnh. Cái này nam nhân tu vi đang không ngừng đột phá bên trong, lão phu phảng phất tỉnh lại một cái không được ra hỏa. Thủy tinh bên trong, thần quang bao phủ, liền giống như ở tịnh hóa hắn thân thể một dạng, đầu kia tóc đen nháy mắt nhiễm trắng, thân thể tràn đầy thánh khiết bạch sắc quang mang, qua hồi lâu, cái này thanh niên mở ra hai con ngươi, trong mắt màu trắng, phảng phất đem thế gian tất cả nhiễm trắng. Chương 1674, kinh khủng Khô Lâu đảo chủ. phát sinh chuyện gì? Khô Lâu đảo biến động kinh động đến tất cả mọi người, cũng bao quát tiến về Khô Lâu đảo người, bởi vì bạo động, hiện tại tất cả mọi người đều la hét muốn rời đi Khô Lâu đảo. Khô Lâu đảo phương diện gặp phải to lớn áp lực, đây là bọn họ lần thứ nhất gặp được dạng này sự tình. Dù sao đang Khô Lâu đảo, chưa bao giờ phát sinh qua như thế to lớn quy mô bạo động. Cửu mệnh yêu long không có tính tình, liên sinh bị cướp, nô lệ giải phóng, bây giờ trọng yếu con tin còn đào tẩu, vô luận chuyện này kết quả như thế nào, hắn đều biết rõ bản thân khó từ tội lỗi, hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào di bổ sai lầm. Vốn coi là cận hải chi vương xuất động, có thể ma diệt tất cả tồn tại, nhưng ngay khi lúc này thiên địa thánh quang giáng lâm, hơn nữa còn là từ Khô Lâu đảo trung tâm mà đến. Tức khắc, tất cả mọi người lại bắt đầu lo lắng, hôm nay Khô Lâu đảo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao quái sự không ngừng. Bởi vì cỗ này quang mang, cận hải chi vương dĩ nhiên bị giật mình biển sâu bên trong. Mà nợ máu càng là trực tiếp bị cận hải chi vương đưa vào biển sâu bên trong, sinh tử không biết. Những cái này biến cố, không thể nghi ngờ cho thần thiên cùng lăng tuyết bọn họ tuyệt hảo thời cơ chạy trốn. Hai chiếc chiến hạm rất nhanh liền xông vào phong bạo bên trong, muốn sống rời đi, liền không thể e ngại trước mắt khó khăn. Còn lại chiến hạm cũng đang lấy lại tinh thần đến sau đó hướng về phong bạo tiến lên. Đến bước này, Khô Lâu đảo chí ít 10 chiếc chiến hạm. Mười mấy vạn nô lệ từ Khô Lâu đảo bên trong thành công thoát đi, cái này nếu là truyền đi, sẽ là rung động toàn bộ Trung Châu tráng cử. Bao quát thần thiên cùng lăng tuyết chiến hạm ở bên trong, 12 chiếc chiến hạm hướng về phong bạo bên trong tiến lên. Nhưng vừa mới bước vào phong bạo bên trong, chạm mặt tới tử vong khí lãng, cuốn lên một trận tử vong khí tức. Hách Liên Bá lập tức mở ra chiến hạm bảo hộ năng lực, thần sắc vô cùng ngưng trọng, nơi này từ hải phong bạo sẽ không dừng lại, cái này không thể nghi ngờ cho chạy trốn tăng lên độ khó. Nhưng may mắn bọn họ là thăm dò chiến hạm, nhẹ nhàng mau lẹ, bất quá bọn họ hay là bị lăng tuyết cỡ nhỏ chiến hạm cho siêu việt. Ở dạng này phong bạo bên trong, cỡ nhỏ chiến hạm có thể lấy vận tốc âm thanh tiến lên, có thể trực tiếp đột phá phong bạo. Đại hình chiến hạm mặc dù ổn trọng hơn một chút, nhưng là muốn chạy ra phong bạo mang lại không phải chuyện dễ. Thần thiên bọn họ vị trí chiến hạm đâu vào đấy đi về phía trước, thần thiên giờ phút này phát hiện bản thân quyết định là sáng suốt, Hách Liên Bá là Vân Phàm người cầm lái. Đối tử hải cực kỳ thấu hiểu, bây giờ chiến hạm tại hắn thao túng dưới dĩ nhiên theo tử hải nghịch lưu tiến lên, thế mà xảo diệu ở gió bão bên trong hành tàu. Cái khác đại hình chiến hạm bên trong cũng có không ít người tài ba, dĩ nhiên đều ở toàn qua hải chảy xuống, đáp lấy chạm mặt tới ngược gió du tàu, trong nháy mắt, bọn họ dĩ nhiên bắt đầu không ngừng siêu việt phong bạo khu vực. Rốt cục có thể ly khai cái này địa phương quỷ quái. Lãnh huyết, Hách Liên Bá bọn họ tâm tình kích động không thôi. Có ít người bị vây hơn trăm năm. Bây giờ nhìn thấy mặt trời, đối với bọn họ tới nói đơn giản liền là nghênh đón tân sinh một dạng. Làm che khuất bầu trời phong bạo trước xuất hiện ánh sáng một khắc kia, trong mắt bọn họ phảng phất thấy được hy vọng. Đại hải gần ở trước mắt, vào mắt tử hải phía trên, uy phong lẫm lẫm ngừng lại trọn vẹn 20 chiếc chiến hạm, phía trên khắc họa lấy Lôi Vân cùng Lăng gia tiêu chí, đây là hoàng phủ gia tộc Lôi Vân chiến hạm. Tam thúc, Lăng Tuyết thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở trong cận hải. Là đại tiểu thư. Chiến hạm phía trên đoàn người kích động hoảng sợ nói, không tốt, có truy binh, nã pháo. Nhìn thấy hắc sắc chiến hạm xuất hiện, Lôi Vân chiến hạm trực tiếp phát động công kích, tiếng oanh minh truyền vào đại hải bên trong. Không nên nổ súng, chúng ta là từ Khô Lâu đảo trốn ra được người. Tiếng giống bị dìm ngập ở hỏa lực bên trong, lúc này Lăng Tuyết cùng Hoàng Phủ Kỳ lại không có giải thích nhiều như vậy, bởi vì hiện tại bọn hắn chỉ có lên Lôi Vân chiến hạm mới tính an toàn. Thần thiên lạnh lùng nhìn xem một màn này. Hách Liên Bá đám người lúc này mới tập trung thần niệm, các vị, ta chính là thiên khung các trưởng lão Hách Liên Bá, chúng ta là từ thiên khung các trốn ra được người. Thực sự là Hách Liên Bá, Hoàng Phủ gia tộc người nhận ra Hách Liên Bá nói ra. Đình chỉ pháo kích, Hoàng Phủ gia tộc lúc này mới đình chỉ hỏa lực, bất quá một chiếc chiến hạm cũng đã khắp nơi đầy thương tích, lung lay sắp đổ. Các vị, nhất thời nóng vội, thực sự xin lỗi, thụ thương bằng hữu đến chúng ta chiến hạm, có thể miễn phí trị liệu. Hoàng Phủ gia tộc là Thanh Long Vương tộc, xử thế chi đạo, đối xử mọi người lễ đều làm được rất tốt, dù sao Khô Lâu đảo bên trong trốn ra được người cũng có không khỏi thân phận tôn quý người. Hơn nữa những người này có thể sống đến hiện tại, thực lực phi phàm, nếu là có thể chiêu mộ đến Hoàng Phủ gia mà nói, tất nhiên lại là to lớn chiến lực. Phụ trách lần hành động này Hoàng Phủ Nguyên ở trong nháy mắt cũng đã nghĩ tới những cái này. Bất quá lại nói trở về, đây quả thực là kỳ tích ha, dĩ nhiên có nhiều như vậy người có thể từ Khô Lâu đảo trốn ra được. Đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Lăng Nghị nhìn xem trước mắt một màn, không khỏi cảm khái nói. Tiểu thư, nhanh lên chiến hạm đến, chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này. Khô Lâu đảo nói đến cùng hay là trên biển bá chủ, coi như là Hoàng Phủ Gia cùng Lăng Gia cũng không dám xâm nhập đắc tội. Bây giờ Lăng Tuyết cùng Hoàng Phủ Kỳ bình yên vô sự, bọn họ liền cũng đã quyết định lập tức đường về. Tam Thúc, ta phụ thân bọn họ đâu? Lăng Tuyết dò hỏi, tộc trưởng ở trong nhà chờ đợi chúng ta, dù sao gần nhất áp lực cũng rất lớn, hắn lúc đầu cũng là muốn đích thân tới, bất quá có quá nhiều sự tình xử lý. Lăng Tuyết nghe vậy, đôi mắt đẹp run lên, quả nhiên, Vương gia cùng Huyết Sát Tông cũng đã bắt đầu động thủ, Hoàng Phủ gia tộc cùng phụ thân bên kia khẳng định cũng đỉnh lấy to lớn áp lực. Lần này còn có thể xuất động nhiều như vậy chiến hạm, đủ để gặp phụ thân đối bản thân coi trọng. Lăng Tuyết cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, lập tức đem cỡ nhỏ chiến hạm nhích tới gần Lôi Vân chiến hạm, chỉ cần đăng nhập chiến hạm, đó mới xem như chân chính rời đi Khô Lâu đảo. Mà Thần Thiên bọn họ cũng chủ động nhích tới gần Lôi Vân chiến hạm, đi theo bọn họ xử xuất Tử Hải, đây là sáng suốt nhất quyết định. Trên thuyền đoàn người nhìn thấy cùng Lôi Vân chiến hạm tụ hợp, không ai không phải là lộ ra vẻ mừng như điên, kể từ đó, thoát đi Khô Lâu đảo đã thành công thực. Không nghĩ đến, chúng ta dĩ nhiên thật thành công. Hách Liên Bá nhớ lại, cảm khái ngàn vạn, nhưng là đặc biệt cũng biết rõ, cứu bọn hắn cũng không phải Lôi Vân chiến hạm người, mà là trước mắt cùng hắn cùng một chỗ trên thuyền thanh niên. Tiểu gia hỏa, người gọi tên là gì, chờ trở về thành thị ta Hách Liên Bá nhất định phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Hách Liên Bá vốn muốn gọi hắn, lại không biết thanh niên danh tự, lúc này mới vội vàng dò hỏi. Tiền bối khách khí, ta danh tự không trọng yếu, huống hồ lần này cũng không phải ta một người công lao, là mọi người hợp tác cục diện. Tiểu hữu, mặc kệ như thế nào, lần này ta Pháp Luân Vương Đô muốn cảm tạ ngươi để cho ta rời đi Khô Lâu đảo cái kia tối tăm không mặt trời địa phương quỷ quái. Đây là ta ngọc phù, về sau nếu có khó khăn, vật này chính là tín vật, lão phu không chối từ. Một vị đại thiên vị thần cảnh cường giả nói ra, những người khác cũng nhao nhao bắt trước, đem bản thân ngọc phù cho thần thiên, biểu thị về sau tất nhiên sẽ cảm tạ. Tiểu hữu, rời đi bờ biển sau, nhất định muốn đi ta thiên khung các ngồi một chút a. Hách Liên Bá nhìn về phía thần thiên nói ra, vừa đến, hắn nghĩ nói lời cảm tạ, thứ hai, Hách Liên Bá xem người sẽ không sai, cái này thanh niên hai đầu lông mày lộ ra bất phàm, tuyệt không phải là hạng người bình thường. Tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh, chỉ bất quá Tứ Hải chiêu sinh sắp đến, ta nhất định phải tiến về Trung Châu Tứ Hải thành mới được. Tứ Hải học viện vị trí, liền là lấy Tứ Hải mệnh danh thành thị, vô cùng bao la to lớn. Tứ Hải học viện, Hách Liên Bá dừng một cái, nhưng cũng không được ép buộc, tiểu huynh đệ là vì thần đồ mà đi. Thần thiên gật gật đầu, ta liền biết rõ tiểu hữu không đơn giản, đây là ta Hách Liên Bá ngọc phù, có rảnh mà nói, tiểu hữu có thể tới thiên khung các tìm ta. Hách Liên Bá chủ động lấy lòng, thần thiên cũng không giả mồm, tiếp nhận ngọc phù nói cảm ơn. Tốt, chúng ta lập tức trở về địa điểm xuất phát. Các đại chiến hạm gặp thời cơ chín muồi, lập tức quay đầu chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi lúc này, một đạo cuồng phong ở bình tĩnh mặt biển nhấc lên gợn sóng. 39.7005, ở Khô Lâu đảo trong lịch sử, đã từng phát sinh qua một lần bạo loạn, đó là 2 vạn năm trước, lúc ấy Khô Lâu đảo ở trên biển ép buộc một vị trọng yếu nhân vật, kém chút vì Khô Lâu đảo dẫn tới tai họa ngập đầu, lần kia bạo động, nhường Khô Lâu đảo cơ hồ trầm luân một nửa. Cuối cùng là bế quan Khô Lâu đảo chủ mới trấn áp việc này, từ nay về sau đó, Khô Lâu đảo lại không bạo loạn, càng không người chạy ra cái này tường đồng vách sắt hòn đảo. Thẳng đến hôm nay, một đạo uy nghiêm thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, đoàn người tâm thần hung hăng run một cái. Ngẩng đầu nháy mắt, đoàn người nhìn thấy trong hư không một đạo uy nghiêm thân ảnh. Hư không hình chiếu, thần vương cảnh, lòng người mãnh liệt rung động, là Khô Lâu đảo chủ nhân. Khô Lâu đảo chủ, thần thiên tâm thần biến đổi, người này cảnh giới so với hắn nhìn thấy thần vương cường giả còn kinh khủng hơn, cái kia nhất niệm thần uy, phảng phất nhường thiên địa biến sắc. Lôi Vân chiến hạm phía trên, Hoàng Phủ Nguyên sắc mặt đại biến, tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm Khô Lâu đảo, chỉ là cửu mệnh yêu long cưỡng ép chúng ta gia tộc Tam công tử cùng Lăng gia đại tiểu thư, lúc này mới bất đắc dĩ tiến về Khô Lâu đảo, còn mời tiền bối giơ cao đánh khẽ. Các ngươi chính là tìm người mà đến, ta bảo hộ quản, nhưng Khô Lâu đảo uy nghiêm không cho phép mạo phạm, nể tình ta cùng với các ngươi hai nhà lão tổ xem như cố nhân phân thượng, các ngươi tiếp ta một niệm, vô luận hậu quả, các ngươi đều có thể tự động rời đi. Xin tiền bối chỉ giáo. Bọn họ biết rõ cái này đã là Khô Lâu đảo chủ to lớn nhất nhượng bộ, hơn nữa còn là xem ở cùng bọn họ lão tổ là cố nhân phân thượng. Thần vương nhất niệm mạnh bao nhiêu, ai cũng không dám hứa chắc, dù là ở thần vương cảnh giới bên trong, cũng là có phân chia mạnh yếu, như Khô Lâu đảo chủ dạng này thần vương cường giả, có thể xưng thiên hạ vô song. Nhất niệm như sơn, uy nghiêm lăng thiên, một giây sau, chỉ thấy sông ngòi nghịch lưu, thiên địa biến sắc, mưa to gió lớn giáng lâm, Tử Hải bốc lên không thôi. Còn chưa chờ thần thiên đám người lấy lại tinh thần, ầm vang một tiếng, thần niệm như sơn, tất cả chiến hạm vậy mà ở Khô Lâu đảo chủ một ý niệm toàn bộ đổ sập. nguyên bản còn cuồn cuộn đội ngũ, tức khắc không còn sót lại chút gì. Làm sao có thể, như thế mạnh, thần thiên cơ hồ ở trong nháy mắt ngã vào tử hải bên trong. Rơi vào tử hải trong nháy mắt, liền giống như mất đi tất cả, hắn rơi xuống phảng phất không phải hải dương, mà là thâm uyên, hắn tận mắt nhìn thấy người chung quanh không ngừng hạ thấp. Nhưng bởi vì Hách Liên Bá bọn họ bản thân mặc thăm dò phục, cho nên may mắn còn có thể ở trong tử hải hoạt động. Nhưng thần thiên không được, hắn và phân thân, lãnh huyết không ngừng hướng về hắc ám thâm uyên mà đi. Lúc này, một đạo thân ảnh chạy nhanh đến, đem thần thiên nâng lên, nhưng đột nhiên một đạo xúc tu đem thần thiên cấp tốc kéo vào thâm uyên. Cận hải chi vương, mau trốn. Hách Liên Bá nguyên bản muốn cứu thần thiên, thế nhưng là không nghĩ đến nợ máu mang theo cận hải chi vương trở về, tất cả mọi người đều quấn vào cái kia xúc giác phía dưới, hiện tại hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có thể từ bỏ thần thiên. Đen kịt tử hải thâm uyên, thần thiên thân ảnh cấp tốc hạ xuống, cho đến hắc ám bao phủ hắn thân ảnh. Chương 1675, tử hải chạy trốn. Khô lâu đảo cận hải chi vương xúc tu đem toàn bộ hải vực quấy đến long trời lở đất, vô luận là đào tẩu nô lệ hay là cứu người hoàng phủ gia tộc cùng lăng gia đều tao ngộ trước đó chưa từng có trọng thương. Mạnh một chút còn tốt, có thể miễn cưỡng ngăn cản được cô kia thần niệm, chiến hạm mặc dù hủy, nhưng là bọn họ còn có thể mượn nhờ hủy đi chiến hạm miễn cưỡng đào tẩu. Nhưng là thần thiên bọn họ thực lực liền không được, hơn nữa ở trong nháy mắt rơi vào biển sâu bên trong. Nhìn thấy tiểu thư không có, khi đó, Lăng Tuyết đang chuẩn bị lên thuyền, lại bị kinh khủng thần niệm va chạm bay đi, tính cả cỡ nhỏ chiến hạm cùng một chỗ, đây chính là tử hải, chu vi trăm dặm bên trong đều không có đặt chân địa phương, ngoại trừ mênh mông hắc ám hải dương bên ngoài, chính là cái kia không ngừng nghỉ tử hải phong bạo. Túc bá, nhanh một chút rút lui a, bằng không thì liền không còn kịp rồi. Hoàng phủ kỳ vận khí tốt, trước một bước lên thuyền, bây giờ tàn phá chiến hạm còn có rời đi động lực, chậm thêm một giây, bọn họ cũng sẽ bị cuốn vào cận hải bên trong xúc tu bên trong. Đáng giận, nhà chúng ta tiểu thư còn không có tìm tới. Thoại âm rơi xuống, cận hải chi vương thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Lăng huynh, chỉ có thể trước tiên hàng thảo luận kỹ. Hoàng phủ nguyên cũng không muốn chết ở nơi này, lập tức hạ xuống mệnh lệnh rời đi. Giờ phút này cận hải, nổi lơ lửng những cái kia bị vỡ nát hải cốt chiến hạm, theo lấy thời gian đưa đẩy, cũng dần dần chìm vào hải dương bên trong. Tử vong biển sâu bên trong, đáng chết, không thể động, cái này tử hải đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thần thiên, lãnh huyết bọn họ thân ảnh không ngừng rơi xuống, chung quanh thân ảnh cũng càng ngày càng nhiều, những cái này đều là chạy ra khô lâu đảo nô lệ, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là không thể nhảy thoát tử vong vận mệnh. Đó là cái gì? Đột nhiên tử hải bên trong, một cỗ gió lốc đánh tới, cái này tử hải thâm uyên bên trong dĩ nhiên còn có phong bạo. Kinh khủng phong bạo bao phủ thần thiên bọn họ thân thể, tức khắc đưa tới nghịch lưu bên trong, thân ảnh càng ngày càng xa, bọn họ không ngừng rơi vào đến tử hải càng sâu địa phương. Lại tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần thiên cũng lần thứ nhất thể nghiệm được tử hải kinh khủng, tất cả truyền thuyết đều là thật. Kiếm lão, nên làm cái gì? Thần thiên là lần thứ nhất kinh lịch kỳ lạ như vậy tử hải, trong lúc nhất thời cũng có chút bối rối. Tiểu tử chớ hoảng sợ, ngươi hẳn là không sợ cái này tử hải lực lượng mới đúng. Kiếm lão đề nghị, ân, thần thiên không hiểu, dùng tử vong chi lực, cái này tử hải sở dĩ không có sức nổi, chính là đặc thù lực lượng ở bên trong, nếu cái này thiên hạ có người có thể ở trong tử hải sinh tồn, cái kia không phải ngươi thì còn ai, tử hải bên trong sinh vật liền có thể thích ứng tử hải lực lượng, mà ngươi một dạng có thể. Kiếm lão tiếp lấy nói ra, thần thiên nghe vậy trước mắt sáng lên, tử vong khí tức từ thân thể tỏa ra, cỗ kia tử vong khí tức, dĩ nhiên cảm thấy tử hải hải thủy. Hơn nữa ở tử vong lực lượng vận chuyển thẳng xuống, thần thiên cảm giác được cái này tử vong hải dương liên tục không ngừng tử khí chảy vào bản thân thể nội. Rốt cục có thể hít thở, thần thiên sáng tạo ra tử vong bình chướng, đem bản thân bao khỏa ở trong đó, nhưng đây cũng là kế tạm thời, hắn hạ lạc tốc độ vẫn không có yếu bớt, lại tiếp tục như vậy mà nói, một dạng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa trước mắt một vùng tăm tối, mới vừa cùng bản thân cùng một chỗ rơi vào tử hải người cũng đã không thấy bóng dáng. Tử hải bên trong thần thiên liền nửa điểm khí tức đều không cách nào cảm giác được. Hắn chỉ có thể mượn nhờ tự thân lực lượng không ngừng hướng về thượng du bơi đi. Nhưng lúc này thời gian, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Đó là một cái to lớn sinh vật, giống như là trong hải dương cá mập một dạng, khác biệt là cái kia toàn thân hắc sắc đường vân cùng sắc bén răng nhọn, mở ra bồn máu miệng lớn chính là hướng về thần thiên đánh tới. Thần thiên nhìn thấy, tâm thần run lên, nháy mắt mở ra không gian võ hồn. Biến mất ở trong hư không, nhưng tử vong phạm vi to lớn, thần thiên lần thứ hai xuất hiện thời điểm, vẫn như cũ ở trong hải dương. Bóng đêm vô tận bên trong hắn khốn cảnh vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi nào, mà nín thở đã đến cực hạn, nếu như lại không rời đi Tử Hải mà nói, sợ rằng sẽ ngạt thở mà chết. Kiếm lão, chuẩn bị dùng phi thiên toa lực lượng, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Thần Thiên quyết đoán nói ra, tốt, ngay ở Thần Thiên bọn họ chuẩn bị dùng phi thiên toa truyền tống lực lượng thời điểm, Thần Thiên trước mắt đột nhiên thấy được một cái lơ lửng thân ảnh, mà đáy biển to lớn hải vương yêu thú đang hướng về thân ảnh kia di động. Là nàng, Thần Thiên thần sắc run lên, thuấn bộ nháy mắt di động, bắt lấy cái kia nữ tử thân ảnh thời điểm, kinh khủng tử vong sinh vật nháy mắt đánh tới, nhưng gần như đồng thời, Thần Thiên thân ảnh biến mất ở đại hải bên trong. Hai ngày sau, vô tận tử hải bên ngoài 3.000 cây số một cái hoang đảo phía trên. Hoang đảo cuối cùng bờ biển, một cái thanh niên dĩ nhiên ngồi ngay ngắn ở trên tử hải, hắn không có mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật, dĩ nhiên dạng này lăng không ngồi ở trong tử hải mà không được rơi xuống. Chạm mặt tới tử vong khí tức, đều bị thu nạp ở hắn thể nội, thổ nạp ở giữa, thiên địa bên trong nhật nguyệt biến sắc, hắc sắc hải dương bốc lên sóng lớn. Liền như là dị tượng thiên sinh điềm báo một dạng, ở cỗ kia cực kỳ cường đại tử vong khí tức phía dưới, thanh niên lực lượng không ngừng kéo lên, hắc ám tử vong khí tức ở hắn thể nội bắt đầu bành trướng ngoại phóng. Thanh niên đột nhiên mở ra hai con ngươi, đen kịt đôi mắt bắn ra tử vong tịch diệt chi quang. Quang mang xuất hiện một khắc kia, thanh niên đầu đỉnh thiên không dĩ nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, chung quanh phong vân càng là hình thành một cỗ vòng xoáy bộ dáng. Tử vong thuộc tính đệ lục trọng, thanh niên chính là Thần Thiên. Không nghĩ đến lúc này mới hai ngày thời gian, hấp thu tử hải lực lượng dĩ nhiên để cho ta thuộc tính chi lực nhất cử đột phá lục trọng. Thần Thiên tâm thần đột nhiên run rẩy, trong truyền thuyết thập trọng thuộc tính liền có thể đi đến thuộc tính đại thành cảnh giới, đến lúc đó, thiên địa sẽ giáng lâm pháp tắc, tán thành tân thuộc tính. Khi đó, thiên địa liền không còn là năm loại thuộc tính, sau đó sinh ra hài nhi bên trong, có người liền có thể học tập cái này tử vong thuộc tính lực lượng. Mà Thần Thiên bản nhân cùng hắn gia tộc, cũng sẽ bởi vì pháp tắc giáng lâm mà mang đến tân huyết mạch tẩy lễ, đây chính là thiên đạo cuồn cuộn. Đây coi như là một loại cơ duyên a, càng về sau thuộc tính càng khó đột phá, thiên địa này lĩnh ngộ tân thuộc tính người không chỉ ngươi một cái, nhưng thiên địa nhưng lại chưa bao giờ giáng lâm tân pháp tắc, chỉ là cố gắng còn chưa đủ, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Kiếm lão nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, tử vong thuộc tính đột phá, ta tu vi cũng đạt đến thánh cảnh đệ lục trọng. Lấy ta hiện tại lực lượng coi như là ở cái này tử hải bên trong hành tẩu cũng không phải vấn đề. Đi cái rắm, cái này tử hải to lớn, cơ hồ là cái này Trung Châu đồng dạng địa vực, thậm chí cái này dòng sông có thể ngay cả tiếp bát hoang Cửu Châu, ở trong đại hải mất đi phương hướng, nói không chừng ngươi đi chết cũng không nhất định có thể đi ra đại hải. Ha ha, kiếm lão đừng nóng giận, ta liền nói một chút mà thôi, ta còn không có ngốc đến cái này cấp độ. Thần Thiên bây giờ lực lượng tăng trưởng, thực lực càng là tăng nhanh như gió. Mặc dù cùng những cái kia đại thiên vị thần cảnh chênh lệch vẫn rất lớn, thế nhưng là mỗi một ngày đều đang tiến bộ, cái này đối Thần Thiên tới nói mới là chân quý nhất. Thần Thiên, Khô Lâu đảo sự kiện, đối với ngươi tới nói cũng không phải là một chuyện xấu, ngươi ở Vạn Quốc cương vực, cao nhất cường giả cũng bất quá thánh cảnh đỉnh phong mà thôi, đương nhiên, ngươi tại Vạn Quốc một đường đi tới cũng không dễ dàng, có thể có bây giờ thành tựu đều dựa vào bản thân cố gắng mà đến. Nhưng hôm nay ngươi cũng thấy được Khô Lâu đảo kinh khủng. Mà cái này Khô Lâu đảo vẻn vẹn Cửu Châu chi địa bắt đầu mà thôi, chúng ta hiện tại còn không có đến Trung Châu, càng không có kiến thức Cửu Châu rộng lớn, mà Cửu Châu trung tâm đế thành càng là vô số cường giả tập trung địa phương. Nói cách khác, ở ngươi không có đạt được đầy đủ lực lượng phía dưới, ngươi làm ra hết thảy đều nhất định phải thận trọng, dù là nén giận, dù là thấp cao ngạo đầu, cũng sẽ không tiếc, ngươi minh bạch ta ý nghĩ sao? Thần Thiên là một cái không sợ trên trời nam nhân, hắn làm việc phong cách cùng Kiếm lão lúc tuổi còn trẻ rất giống. Nhưng chính bởi vì như thế, Kiếm Trần mới có thể nhắc nhở Thần Thiên. Bọn họ tính cách ở nơi này tàn khốc võ đạo thế giới quá dễ dàng ăn thiệt thòi. Kiếm lão năm đó là có một cái khổng lồ bối cảnh gia tộc, cho nên mới có thể hát vang tiến mạnh, mà Thần Thiên khác biệt, hắn không có gì cả, muốn từ đầu bắt đầu, hơn nữa còn không thể cho người biết rõ hắn đến từ đâu. Kiếm lão, ta minh bạch, Khô Lâu đảo, vẻn vẹn một cái Trung Châu hải vực thế lực, nhưng là trình độ cường hãn lại viễn siêu Thần Thiên tưởng tượng, đặc biệt là Khô Lâu đảo chủ. Nhất niệm càng là có thể để thiên địa thất sắc. Loại này cường đại địch nhân, là hiện bây giờ Thần Thiên không cách nào với tới tồn tại. Kiếm lão dù sao là tàn hồn, không có khả năng mỗi lần đều bảo hộ Thần Thiên, hiện tại Thần Thiên cũng không phải ở Vạn Quốc cương vực, mà là Cửu Châu, hắn nhất định phải chịu đựng tất cả. Ngươi minh bạch liền tốt, hai cái kia tiểu tử lo lắng ngươi, ngươi đi xem một chút đi. Thần Thiên gật gật đầu, xuất hiện ở nhất phương thế giới bên trong. Kiếm Lưu Thương cùng Võ Long một tháng này đến thế nhưng là tâm thần không yên, nếu không phải Thần Thiên mỗi ngày đều sẽ cho bọn hắn báo cáo tình huống, hai người này đã sớm kìm nén không được muốn đi ra. Thế nào, Kiếm Lưu Thương nhìn thấy Thần Thiên xuất hiện, nóng vội không thôi. Chúng ta cũng đã chạy ra Khô Lâu đảo, bất quá bây giờ còn tại hoang ở trên đảo mặt, ta còn đang suy nghĩ biện pháp rời đi, cập bờ sau đó các ngươi lại đi ra. Không được, có cái gì sự tình chúng ta cùng một chỗ đối mặt, hiện tại chúng ta ở chỗ này cái gì đều không thể làm, ta trong lòng khó chịu. Kiếm Lưu Thương nói ra, đúng rồi a, tông chủ, Võ Long cũng kích động mở miệng, Tử Hải chỉ có ta có thể bình an vô sự, yên tâm, ta cần các ngươi hỗ trợ thời điểm sẽ để cho các ngươi đi ra. Thế nhưng là ta vẫn là không yên lòng, chỉ ít để cho chúng ta biết rõ bên ngoài tình huống như thế nào a. Thần Thiên ở bên ngoài liều mạng, Kiếm Lưu Thương bọn họ nhưng ở nội thế giới gối cao không lo, cái này đối hắn tới nói, so chết còn muốn khó chịu. Được rồi, ta sẽ nhường các ngươi nhìn thấy ngoại giới tình huống. Thần Thiên nói ra, nhất phương thế giới bên trong chỉ cần hắn nghĩ liền có thể đem chính mình nhìn đến một dạng nhường Kiếm Lưu Thương bọn họ nhìn thấy. Ân, cái này cũng được, gặp nguy hiểm chúng ta cũng có thể giúp một tay. Có Thần Thiên nhận lời, hai người cái này mới thả miệng, tiếp tục lưu ở trong nhất phương thế giới. Võ Long, Lưu Thương, các ngươi nếu là nhàm chán, có thể dạy nhất phương thế giới những hài đồng kia võ đạo. Thần Thiên đối bọn họ nói ra, cứ như vậy, bọn họ cũng liền sẽ không quá nhàm chán. Tốt, có thể, Kiếm Lưu Thương đáp ứng, dù sao hiện tại bọn hắn đã cùng ngoại giới kết nối, Thần Thiên nếu có nguy hiểm, Kiếm Lưu Thương tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Thần Thiên rời đi Tử Hải, quay đầu thời điểm, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Ngươi là ai, là ngươi đã cứu ta? Trước mắt nữ tử thân ảnh như có như không, nhưng Thần Thiên vẫn là liếc mắt liền nhận ra đây chính là hôn mê hai ngày Lăng Tuyết. Chương 1676, hư không chiến hạm. Ngươi đã tỉnh, Thần Thiên bình tĩnh nói ra, Thần Thiên từng cho cái này nữ tử ăn vào kỳ tích đan, bất quá không nghĩ đến trọn vẹn hai ngày mới khôi phục lại. Là ngươi đã cứu ta, nữ tử thân ảnh hư vô phiêu động ở không trung. Thần Thiên gật gật đầu, xem như thế đi, nơi này là hoang đảo. Nữ tử dò hỏi, ngươi cũng đã cần ngươi năng lực quan sát hai ngày, còn cần ta nói sao? Kỳ tích đan lực lượng, chỉ cần không chết liền có thể khỏi hẳn, huống hồ cái này Lăng Tuyết lực lượng cũng bất quá là thánh cảnh mà thôi. Làm Thần Thiên nhìn thấy hắn hiện tại trạng thái lúc, liền cũng đã biết rõ, nữ tử là cố ý không có thức tỉnh, mà là dùng bản thân đặc thù năng lực quan sát hai ngày thời gian. Lăng Tuyết hơi kinh ngạc nhìn xem Thần Thiên, không nghĩ đến bản thân tiểu tâm tư bị cái này nam nhân khám phá. Xin lỗi, bởi vì đây là hoang đảo, cho nên ta nhất định phải cẩn thận. Ngươi không cần phải nói xin lỗi, người ta ở giữa cũng không cái gì, bây giờ còn là ngẫm lại như thế nào từ nơi này ra ngoài đi. Hoang đảo này hoang tàn vắng vẻ, thậm chí ngay cả một cái rừng rậm đều không có, càng không có thể đỡ đói đổ vật. Mặc dù đối với tu luyện giả tới nói, tích cốc chỉ là cơ bản nhất kỹ năng sinh tồn, bất quá tu luyện giả thường thường cũng ưa thích mỹ thực mang đến hưởng thụ. Ta về trước bản thể, nữ tử cúi đầu xuống, thân ảnh biến mất ở trong hư không. Thần Thiên phi thiên toa phát động, cũng đi tới hoang ở trên đảo một cái huyệt động. Hắn vừa tới nơi này, Lăng Tuyết cũng đã đi ra. Không thể không nói, cái này nữ tử vẫn là rất xinh đẹp, lúc ấy Thần Thiên cứu ra nàng thời điểm, cái này nữ nhân toàn thân đều ướt đẫm, hoàn mỹ đường cong trình lên Thần Thiên trước mắt. Đương nhiên, Thần Thiên đối cái này nữ nhân cũng không hứng thú, tương phản hắn càng muốn mau chóng ly khai cái này hoang đảo. Thoát đi Tử Hải, tiến về Tứ Hải học viện vị trí. Hắn ở nơi này Khô Lâu đảo, cũng đã rằng co trọn vẹn một tháng. Ta gọi Lăng Tuyết, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thần Thiên tiến vào Cửu Châu, cũng không dự định mai danh ẩn tích, bởi vì hắn cũng đã quyết định tốt gánh vác tất cả, bao quát danh tự mang đến vinh dự cảm giác, cũng thời khắc nhắc nhở bản thân gánh nặng. Ta giống như gặp qua ngươi. Lăng Tuyết nhìn xem Thần Thiên ánh mắt, phảng phất giống như đã từng quen biết. Ta cùng với Lăng Tuyết tiểu thư đều là Thiên Khung Vân Phàm thượng nhân, bất quá tiếp xuống tao ngộ, Lăng Tuyết tiểu thư hẳn là cũng rõ ràng. Thần Thiên nói ra, thật xin lỗi, là ta hại mọi người. Lăng Tuyết có chút tự trách nói ra, không quan hệ, cái này cũng không thể trách ngươi, huống hồ hiện tại chúng ta còn sống đây chính là trọng yếu nhất. Việc cấp bách là như thế nào rời đi nơi này. Thần Thiên nhìn về phía mênh mông Tử Hải, cau mày. Ta cũng đã dùng hóa linh chi thuật bay ra hoang đảo tra xét. Chung quanh cơ hồ không có bất luận cái gì đường hàng hải, ta linh hồn lực lượng hẳn là có thể liên lạc với ta gia tộc người, bất quá muốn rời đi hay là cần chờ đợi. Lăng Tuyết thần sắc có chút ảm đạm, hoang đảo phía trên cô nam quả nữ, nếu là truyền đi, nàng danh dự cũng sẽ chịu ảnh hưởng, huống hồ Lăng Tuyết đối bản thân mỹ mạo rất có lòng tin, mặc dù Thần Thiên hai ngày này cũng không đối bản thân làm cái gì, nhưng một lúc sau, lòng người ghê tởm liền sẽ nguyên hình lộ ra, cho nên, Lăng Tuyết mới cố ý nói bản thân lực lượng có thể liên lạc với gia tộc. Trên thực tế, căn bản làm không được, nơi này liền là Tử Hải bên trong một tòa đảo hoang, so Khô Lâu đảo còn xa hơn cự ly, hiện tại nàng linh hóa chi thuật cũng đã không cách nào cùng gia tộc bắt được liên lạc, mà chung quanh cũng không có khả năng xuất hiện chiến hạm. Tình hình trước mắt không cho phép lạc quan, chờ là bao lâu, thần thiên hiện tại rất không thể tiêu hao liền là thời gian. Lăng Tuyết lắc lắc đầu, không biết, thần thiên cũng đành phải từ bỏ, hiện tại không thể gấp, càng không thể loạn. Vào đêm hoang đảo, càng là hoang vu, chạm mặt tới tử vong khí tức làm cho người run rẩy, nhưng đối với thần thiên tới nói, phảng phất là thuốc bổ, bất quá từ khi tử vong thuộc tính đột phá sau đó, cái này tử hải lực lượng đối thần thiên cũng không còn ba động. Phảng phất mất hiệu lực một dạng, bất quá hoang đảo ban đêm, 10 phần rét lạnh, Lăng Tuyết toàn thân run lẩy bẩy, từ bản thân chữ vật giới lấy ra quần áo. Thần thiên đến không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp tựa ở trên tường nhắm lại hai mắt, sau đó tiến nhập nhất phương thế giới. Vừa vặn kiếm lưu thương cùng võ long gia hỏa này đi săn trở về, thần thiên tự mình thịt nướng, ngoài cháy trong mềm, mùi thịt tràn ngập, ở xuất ra mộng thanh tửu đưa rượu, ba người ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, hoàn toàn không giống như là chỗ ở trong nguy nan người. Người cái này tiểu tử, nơi đó đều có nữ nhân duyên. Kiếm lưu thương trêu chọc nói ra, hồng nhan họa thủy, có nữ nhân chưa chắc là chuyện tốt. Thần thiên cười cười, cái này ngược lại cũng vậy, kiếm lưu thương đáp lại nói, đúng rồi. Người phân thân đây, võ long dò hỏi, thần thiên lúc này mới nhớ tới, lúc ấy tình huống khẩn cấp, phân thân cùng lãnh huyết cùng một chỗ cuốn đi, bây giờ hạ lạc không biết. Không biết, phân thân chỉ có tử vong hoặc là cùng ta liên hệ, ta mới có thể biết rõ phát sinh sự tình gì, nhưng bây giờ còn không có phản ứng, nói rõ phân thân còn sống. Ân, không nghĩ đến ngươi một cái phân thân mệnh đều lớn như vậy. Phân thân còn sống mà nói, sẽ đến Tứ Hải Học Viện tìm ta, chúng ta nhất định phải mau chóng tiến về Tứ Hải mới được. Ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Đóng thuyền, cái này nhất phương thế giới bên trong lúc ấy ta thu nạp rất nhiều chúng ta vạn quốc cương vực đồ vật, tạo một cái thuyền cũng không có vấn đề. Thần thiên nói ra, có thể ngoại trừ đặc thù tinh thạch bên ngoài, đồ vật khác Tây Đô không thể ở Tử Hải trôi nổi. Không quan hệ, lấy ta hiện tại lực lượng, hẳn là có thể nhường tử vong chi lực thay thế tinh thạch. Thần thiên tất nhiên có thể ở Tử Hải hành tẩu, như vậy tự nhiên có biện pháp nhường thuyền lơ lửng. Đóng thuyền cái này biện pháp không sai, bất quá ngươi hiểu được hàng hải sao? Kiếm lão thanh âm ở trong thần thiên não hải vang lên. Thần thiên điểm này ngược lại là không nghĩ tới, tổng không thể như thế ngồi chờ chết a. Ngươi nói cũng có đạo lý, kiếm lão trong lúc nhất thời cũng không tiện phản bác, nhưng thần thiên, cái này cũng không có khả năng. Thần thiên từ nhất phương thế giới đi ra thời điểm, bên ngoài gió biển thấu xương, đối với hắn tới nói không có gì ảnh hưởng, nhưng là Lăng Tuyết tựa hồ có chút khó chịu. Thần thiên xuất ra thịt nướng cùng rượu trái cây bỏ vào nàng trước người. Lăng Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tựa hồ nghi hoặc, cái này sự vật đến từ đâu, hơn nữa còn tràn ngập một cỗ mùi thơm, trọng yếu nhất là thịt vẫn là nướng qua. Ta ly khai quê quán thời điểm, người trong nhà cho ta một chút thức ăn và sản xuất rượu trái cây, sẽ để cho ngươi ấm áp một chút. Thần thiên phảng phất xem thấu hắn nghi hoặc, sau đó thần thiên lại sẽ thạch đầu bày ra cùng một chỗ, sau đó đem hỏa diễm đầu nhập thạch đầu bên trong. Tức khắc chung quanh lúc này mới có nhiệt độ. Nguyên lai có hỏa thuộc tính lực lượng, Lăng Tuyết chính là lý giải tại sao thịt vẫn là nướng qua. Người đây, ta còn có, thần thiên xuất ra thịt nướng cùng rượu, ăn một chút. Lăng Tuyết lúc đầu sợ thần thiên làm cái gì, nhưng nghĩ tới hai ngày trước hắn cho mình ăn vào đan dược, liền dần dần tiêu trừ lòng nghi ngờ, thịt nướng nhập khẩu, thơm tràn tràn ngập, rượu trái cây càng là tràn ngập hoa quả hương thơm. Lăng Tuyết uống vào mấy ngụm, trên mặt hiện ra ửng đỏ, rượu này uống rất ngon. Thịt cũng ăn ngon, cảm ơn ngươi. Ta chuẩn bị đóng thuyền rời đi nơi này. Thần thiên nói ra bản thân ý nghĩ. Đóng thuyền, thế nhưng là phổ thông thuyền căn bản không biện pháp ở trên biển hành xử. Lăng Tuyết nói ra, dạng này chờ đợi cũng không phải biện pháp, đợi đến nhà các ngươi tộc tìm tới chúng ta, cũng không biết khi nào. Thần thiên nhìn xem vô tận tử hải, ban đêm tử hải mỹ lệ, tỏa ra tinh thần, sáng chói vô cùng, nếu không phải giờ phút này, cảnh này nên đẹp nhất. Nếu như ngươi thật muốn đóng thuyền mà nói, ta nơi này có một chiếc. Nói xong, Lăng Tuyết dĩ nhiên đem hắn cỡ nhỏ chiến hạm cầm đi ra, bất quá tổn hại trình độ, vô cùng thê thảm. Đây là cỡ nhỏ chiến hạm. Không, nói cho đúng đây là hư không chiến hạm, có thể trong thời gian ngắn mở ra hư không lực lượng, có thể xuyên toa ở trong hư không. Bất quá bây giờ, Lăng Tuyết muốn nói lại thôi, cái này hư không chiến hạm cũng đã tàn phá không chịu nổi, muốn chữa trị, cơ hồ không có khả năng. Vật này, ta có thể chữa trị. Kiếm lão lúc này kích động nói ra. Thần thiên thần sắc đại biến, kiếm lão, ngài có thể. Nói nhảm, người cũng không nhìn bản đế là ai. Kiếm Trần khi còn sống vì nghiên cứu linh võ song tu, hơn nữa cũng đã thành công một nửa, hắn thân mang nhiều loại năng lực, luyện đan, chú kiếm, trận pháp cũng có biết một hai, không nghĩ đến còn biết tạo vật thuật. Hư không chiến hạm ở Cửu Châu có lẽ phượng mao lân giác, nhưng ở chúng ta cái kia niên đại, đây chính là xuất hành thiết yếu công cụ, nếu không phải lão phu thất lạc quá nhiều đồ vật, coi như là gấp 10 lần lớn như vậy cũng có. Kiếm lão đắc ý nói ra, cái này hư không chiến hạm có thể hay không tạm thời giao cho ta, có lẽ ta có thể sửa phục. Ngươi có thể, Lăng Tuyết hơi kinh ngạc nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, vậy ngươi thử xem a, dù sao cũng đã hủy, đối ta vô dụng, coi như đưa ngươi tốt. Lăng Tuyết đáp lại nói, tạ ơn, Thần Thiên đáp lại một câu, liền đem cái này chiến hạm nhận lấy. Vậy ta rời đi nơi này nghiên cứu một cái. Thần Thiên nhìn về phía Lăng Tuyết, Lăng Tuyết cũng sợ hãi cùng Thần Thiên đơn độc cùng một chỗ, dứt khoát gật gật đầu, có thể Thần Thiên vừa đi, hỏa diễm chính là dập tắt, bóng tối bao trùm xuống tới. Cái kia, có thể hay không nhường hỏa diễm không diệt? Lăng Tuyết có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, Thần Thiên nghĩ nghĩ gật gật đầu, bất quá lần này phổ thông hỏa diễm bên trong lại là có một cỗ không diệt hắc sắc hỏa diễm. Lăng Tuyết không biết, Thần Thiên có thể khiến cho hỏa diễm thiêu đốt, là dùng chân nguyên thuộc tính, dù sao nơi này cũng không có thể sống hỏa đồ vật. Có hỏa diễm làm bạn, Lăng Tuyết tựa hồ an tâm rất nhiều, có lẽ là quá mệt mỏi, liền dạng này ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, nàng từ trong cơn ác mộng kinh tỉnh lại, trước tiên che lại bản thân, sau đó kiểm tra cũng không có dị dạng sau đó, lúc này mới yên tâm không ít. Nàng ánh mắt nhìn hướng bốn phía, lại không có Thần Thiên thân ảnh. Đột nhiên, trong mắt lại lóe qua một tia vẻ mất mát, lấy bản thân mỹ mạo, chẳng lẽ cái kia nam nhân liền không có nửa điểm ý nghĩ xấu, thế gian này còn có như thế chính vào nam tử. Mang theo lòng hiếu kỳ, Lăng Tuyết hướng về bờ biển đi đến, bởi vì hắn phát hiện nam tử này cũng sẽ ở duyên hải địa phương. Bất quá khi Lăng Tuyết đi tới nơi này thời điểm, lại là nhìn thấy một chiếc bôn trì ở trong từ hải hư không chiến hạm. Mà nàng một cái liền nhận ra, kia chính là bản thân hư không chiến hạm, nhưng là tối hôm qua cũng đã tổn hại không chịu nổi hư không chiến hạm, giờ phút này lại rực rỡ hẳn lên, hơn nữa còn bôn trì ở trên từ hải. Cái này sao có thể? Chiến hạm bị hao tổn trình độ có bao nhiêu nghiêm trọng, nàng 10 phần rõ ràng, cho nên mới có thể đem một chiếc có giá trị không nhỏ hư không chiến hạm đưa cho Thần Thiên. Có thể nhìn đến bị chữa trị chiến hạm, Lăng Tuyết trong lòng nhấc lên không cách nào lắng lại rung động. Chương 1677, đến Thanh Long Thành. Ngươi dĩ nhiên thật đem hắn chữa trị. Lăng Tuyết kinh ngạc nhìn xem Thần Thiên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh chi sắc. Thần Thiên cách ăn mặc hẳn không phải là những cái kia đại thế gia người, lại nắm giữ như vậy thủ đoạn, quả thực chói sáng. Thần Thiên từ bờ biển đem chiến hạm mở trở về. Ân, ta thử một cái, cũng đã có thể điều khiển cái này hư không chiến hạm, bất quá bây giờ cái này hư không chiến hạm là ta ý chí đến điều khiển. Thần Thiên xóa đi Lăng Tuyết nguyên bản ý thức, hiện tại cái này chiến hạm hoàn toàn do hắn trưởng khống. Lăng Tuyết cũng không thèm để ý, nàng không nghĩ tới Thần Thiên thật làm được, hơn nữa chiến hạm chữa trị sau đó, còn lưu ở nơi này chờ đợi mình, trong lúc nhất thời lại có chút cảm động. Cái này chiến hạm vốn liền là ngươi chữa trị, hơn nữa ta cũng đã đáp ứng đưa cho ngươi, cho nên sẽ không nuốt lời. Lăng Tuyết hơi hơi cúi đầu, chiến hạm chữa trị, chúng ta hiện tại liền có thể rời đi nơi này. Lăng Tuyết gặp Thần Thiên không có trả lời, hưng phấn nói ra. Thần Thiên phiền não liền là vấn đề này, Lăng Tuyết vừa nói như thế, hơi kinh ngạc, có thể từ hải minh mông, chúng ta như thế nào trở về? À, ngươi không biết à, hư không trên chiến hạm có Thanh Long Thành định vị, chiến hạm có thể trực tiếp mang chúng ta trở về. Lăng Tuyết có chút nghi hoặc nhìn xem Thần Thiên, có thể chữa trị chiến hạm người, dĩ nhiên không biết cái này chiến hạm đặc thù công năng. Nguyên lai là dạng này, Thần Thiên trầm mặc chốc lát, vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Thần Thiên lại nâng lên nói ra, ân, Lăng Tuyết gật gật đầu, hai người đi lên chiến hạm. Chiến hạm là hoàn toàn bịt kín, không gian không tính lớn, có chừng hơn 300 bình phương diện tích, Thần Thiên cơ hồ đem nguyên bản bộ dáng phục hồi như cũ, chiến hạm tuy nhỏ, nhưng nên có đều có, hơn nữa trong này còn tăng thêm một chút Thần Thiên người yêu thích, thoạt nhìn càng thiên hướng về hắc ám phong cách. Bất quá cái này nhỏ hẹp không gian bên trong, cô nam quả nữ, bầu không khí hay là hiển thị rõ mập mờ. Lăng Tuyết cẩn thận nhìn chằm chằm Thần Thiên, vì hắn giảng giải hư không chiến hạm công năng, đại bộ phận công năng kiếm lão đều nói cho Thần Thiên. Bất quá cái này đặc thù định vị, kiếm lão lại đều không biết. Chuẩn xác tìm tới Thanh Long Thành định vị sau đó, chiến hạm chính là xuyên toa ở tử hải bên trong, hơn nữa bởi vì bịt kín nguyên nhân, còn có thể chui vào đáy biển. Bất quá hư không chiến hạm đặc biệt ở vào đối, mở ra lúc đều là ở trong hư không hành động, người bình thường căn bản không cách nào phát hiện. Hiện tại chiến hạm là lái tự động hình thức, chỉ cần không có gặp được đặc thù tình huống, ước chừng 5 cái canh giờ sau đó, liền có thể đến Thanh Long Thành. Lăng Tuyết nói ra. Thần Thiên gật gật đầu, cái này hư không chiến hạm quả nhiên thuận tiện. Ân, ngươi còn có cái gì không hiểu? Lăng Tuyết kiên nhẫn nói ra. Thần Thiên lắc lắc đầu, ta trước bản thân nghiên cứu một cái. Thần Thiên hiếu kỳ giống như một hài tử, Lăng Tuyết cũng không ngăn cản, một mình làm được một bên, nhìn ngoài cửa sổ đại hải cảnh sắc. Quay đầu lại nhìn thấy nghiêm túc thần thiên, lại quan sát tỉ mỉ lấy cái này thiếu niên, lúc này nàng mới phát hiện, cái này thanh niên con mắt mê người, bên mặt cũng rất xoái, nhìn một chút, sắc mặt lại có một chút hồng. Mà lúc này thần thiên vừa vặn quay đầu lại đến, Lăng Tuyết thẹn thùng vội vàng rời. Lăng Tuyết cô nương, thần thiên hỏi, ân, thế nào? Lăng Tuyết hơi đỏ mặt, cố gắng nhường bản thân bảo trì chấn định. Cái này phía trên xuất hiện điểm đỏ là ý tứ gì? Chiến hạm mặt phẳng thủy tinh đồ bên trên, xuất hiện điểm đỏ. Cái gì? Lăng Tuyết thần sắc lập tức biến đổi. Có cái gì đồ vật tại hướng lấy chúng ta nơi này tiếp cận? Lăng Tuyết thần sắc dị thường nhìn về phía bên ngoài, phảng phất khẩn trương. Thần thiên tức khắc phóng xuất ra cảm giác, cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại sinh mệnh năng lực hướng về bọn họ nơi này bay tới, thần niệm bên trong cảm giác được một cỗ cuồng bạo khí tức. Thâm hải yêu thú, thần thiên cảm giác được cái này cùng cận hải chi vương khí tức không kém bao nhiêu. Không tốt, hắn hướng về bên ngoài tới nơi này. Lăng Tuyết cũng hoa dung thất sắc, không cần lo lắng, để cho ta tới. Thần thiên đột nhiên phóng xuất ra không gian võ hồn, liền tại to lớn đồ vật tiếp cận nháy mắt, thần thiên phát động không gian võ hồn lực lượng, tính cả chiến hạm cùng nhau biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng đang mặt biển phía trên, hơn nữa điểm đỏ cũng đã cách có ngoài trăm dặm. Ngươi vừa mới làm cái gì? Hư không bên trong chiến hạm hẳn không có đầy đủ năng lượng có thể mở ra hư không tốc độ mới đúng. Thần thiên cười thần bí, không có gì, ta làm điểm tay chân. Lăng Tuyết nhìn về phía thần thiên ánh mắt, càng thêm tò mò, cái này nam nhân vừa mới đến cùng làm cái gì, dĩ nhiên có thể cho chiến hạm xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Bất quá người nào đều có bản thân bí mật, Lăng Tuyết cũng không có truy vấn, có trước đó món kia hữu kinh vô hiểm sự tình sau đó, tiếp xuống thuận lợi nhiều. Chiến hạm chạy được hơn 4 cái canh giờ, cái gì đều không có phát sinh. Mà thần thiên ngược lại là như cái tiểu hài tử một dạng bắt đầu nghiên cứu chiến hạm, thậm chí ở chính mình trong chiến hạm bố trí mình thích sự vật, nhiễm nhiên đem cái này trở thành nhà. Lăng Tuyết nhìn chăm chú thần thiên, trong lòng dĩ nhiên xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng. Hư không chiến hạm một đường xẹt qua tử hải, không có gặp được cướp biển, càng không có gặp được phong bạo, trọn vẹn 5 cái canh giờ sau đó, hư không chiến hạm phía trước rốt cục xuất hiện thành thị thân ảnh. Nơi này liền là Thanh Long Thành sao? Thần thiên bọn họ đem chiến hạm lái vào mặt nước, bắt đầu dần dần đi ra tử hải phạm vi, hải thủy bắt đầu dần dần biến thành màu xanh thẳm, nói rõ bọn họ cũng đã bắt đầu thoát ly tử hải phạm vi, nơi này là bình thường đường biển. Tiếp qua một hồi, chúng ta liền có thể đến Thanh Long Thành. Lăng Tuyết phát hiện, bản thân dĩ nhiên có chút không nỡ. Thần thiên gật gật đầu, Lăng Tuyết cô nương, cái này chiến hạm, ngươi nói cái gì đây, nếu như đã đưa cho ngươi, tự nhiên liền là ngươi. Lăng Tuyết cười cười, thần thiên lúc này mới yên tâm, vậy ta khả năng liền không khách khí nhận. Đúng rồi, thần thiên, ngươi từ địa phương nào đến? Ta từ một cái tiểu thành thị đến, lúc đầu chuẩn bị tiến về đại thành thị, kết quả cưỡi vân phàm thời điểm gặp được cướp biển. À, ngươi là từ hoang địa đến. Hoang địa, thần thiên có chút nghi hoặc, liền là tử hải bên kia, những cái kia cận hải bến cảng. Thần thiên nghe vậy gật gật đầu, ân, vâng, vậy ngươi đến Thanh Long Thành chuẩn bị làm cái gì? Lăng Tuyết hỏi, cái này thần thiên thiên phú tựa hồ không sai, nếu là có thể mời chào vào gia tộc, tựa hồ cũng là một cái không sai lựa chọn. Ta chuẩn bị đi Tứ Hải Học Viện, ngươi nói Tứ Hải Học Viện chiêu sinh sao? Lăng Tuyết tự nhiên biết rõ chuyện này, thần thiên gật gật đầu, đúng vậy a. Tứ Hải Học Viện Tổng Viện chiêu sinh có thể không đơn giản, hàng năm không có bao nhiêu danh ngạch, nhưng vô số thiên tài nhìn mà dừng lại, toàn bộ Trung Châu thiên tài, năm ngoái ở Tứ Hải Học Viện cũng vẻn vẹn chỉ có 100 cái danh ngạch. Khủng bố như vậy, thần thiên rung động nói ra, nguyên bản coi là sẽ nhẹ nhõm, lại không nghĩ đến toàn bộ Trung Châu Tứ Hải Tổng Viện dĩ nhiên chỉ có 100 người thông qua. Ân, bất quá những cái kia trở thành Tứ Hải Tổng Viện học sinh, bây giờ cũng đã là danh chấn một phương nhân vật. Lăng Tuyết nói ra. Thần thiên trong lòng cũng hiện ra vô kỳ hạn nhìn, nhưng cái này cũng không phải là Lăng Tuyết muốn, nàng muốn thấy được là thanh niên biểu tình thất vọng. Ngươi không sợ sao? Sợ hãi? Sao lại muốn sợ hãi? Tổng viện chiêu sinh, Trung Châu cảnh nội tứ hải bát hoang thiên tài đều sẽ tụ tập cùng một chỗ. Lăng Tuyết muốn nói cho thần thiên hiện thực tàn khốc, dạng này không phải còn có khiêu chiến sao? Thần thiên trên người phát ra một cỗ vô hình tự tin. Ngươi ở Trung Châu có bằng hữu sao? Lăng Tuyết hỏi, thần thiên nghĩ nghĩ. Lắc lắc đầu lại nhẹ gật đầu, có a. Ai vậy, nói ngươi cũng không quen biết a. Thần thiên cười cười nói ra, Trung Châu bằng hữu cũng chỉ có Trác Nhất Hàng. Ân, hẳn là không quen biết a, cái kia Thanh Long Thành ngươi có đặt chân địa phương sao? Thần thiên đến từ hoang địa, bạn hắn cũng hẳn là không có tiếng tăm gì người, cho nên Lăng Tuyết cũng không truy vấn. Thần thiên lắc lắc đầu, Nếu như ngươi không ngại mà nói, đi ta gia tộc A, lần này ngươi đã cứu ta nghĩ cảm ơn ngươi. Lăng Tuyết chủ động mời được, Thần Thiên có chút do dự, ngươi không nguyện ý sao? Lăng Tuyết là lần thứ nhất chủ động mời một cái lạ lẫm nam tử đi nàng gia tộc, đổi lại toàn bộ Thanh Long thành người không biết cao hứng biết bao nhiêu, có thể cái này nam nhân biểu hiện tình cảm rõ có chút không nguyện ý. Không, không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy không tốt a. Thần Thiên có chút xấu hổ nói ra, không quan hệ, ngươi đã cứu ta, gia tộc sẽ đợi ngươi như trên tân, hơn nữa ngươi nghĩ đi Tứ Hải không phải a, có thể ở 4 tháng sau theo ta cùng đi a. Ngươi cũng muốn đi Tứ Hải học viện sao? Ân, không chỉ là ta đi, toàn bộ Trung Châu cảnh nội gia tộc thế lực đều sẽ nhường có thiên phú tộc nhân tiến về Tứ Hải học viện, dù sao Tứ Hải tổng viện nuôi dưỡng vô số danh chấn thiên hạ nhân vật. Cái kia có thể hay không quấy rầy? Sẽ không, vừa vặn ta có thể mang ngươi nhìn xem cái này Thanh Long thành phong cảnh, rất nhanh chúng ta liền có thể đi Tứ Hải học viện, đi Tứ Hải thành, đi ở giữa lục mà nói cũng cần thời gian rất lâu, đường thủy mà nói, đại khái cũng phải thời gian nửa tháng. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng một chỗ cưỡi chiến hạm ra biển, chỉ cần 7 ngày liền có thể đến. Lăng Tuyết lần thứ hai nói ra, cái kia, vậy được rồi. Thần Thiên gặp Lăng Tuyết nhiệt tình như vậy, cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Một khắc kia, Lăng Tuyết lộ ra khai tâm tiếu dung. Đến, Thần Thiên nhắc nhở, Lăng Tuyết lấy lại tinh thần, ân, đi thôi. Hư không chiến hạm cập bờ, đưa tới không ít người chú ý. Làm Lăng Tuyết đi ra một khắc kia, tức khắc kinh động đến không ít người. Uy, các ngươi nhìn, cái kia không phải Lăng Tuyết sao? Đúng vậy a, nghe nói bọn họ bị Khô Lâu đảo người bắt cóc, còn phái ra Lôi Vân chiến hạm người đi muốn người, nhưng nghe nói Lôi Vân chiến hạm thất bại tan tác mà quay trở về, chết chí ít một nửa người. Các ngươi nhìn, cái kia chiến hạm còn có một người, cư nhiên là nam. Không phải Hoàng Phủ Kỳ, là một cái lạ lẫm nam tử. Trời ạ, Lăng Tuyết thế mà cùng một cái lạ lẫm nam tử đồng thời xuất hiện. Lăng Tuyết xem như danh chấn Thanh Long thành nhân vật, ở nơi này nội thành không người không biết, nàng xuất hiện tức khắc đưa tới oanh động. Bất quá Lăng Tuyết cùng Thần Thiên đều không có để ý nhiều như vậy, sống sót sau tai nạn sau đó, giờ phút này Lăng Tuyết chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi Lăng gia. Lăng Tuyết nhoẻn miệng cười, mỹ diễm động nhân. Thần Thiên gật gật đầu, hướng về trong thành đi đến, nguy nga to lớn thành thị xuất hiện ở trước mắt hắn. Trung Châu, ta cuối cùng vẫn là tới. Thần Thiên nhìn qua to lớn thành thị, trong lòng sinh ra một cỗ chờ mong. Chương 1678, Lăng Tiên Chi. Thanh Long Thành, Lăng Gia, Khô Lâu đảo chủ, đáng giận, 20 chiếc Lôi Vân chiến hạm, dĩ nhiên chỉ mang trở về một cái Hoàng Phủ Kỳ. Lăng Gia đại điện bên trong, Lăng Tiên Chi giận dữ, 3 ngày thời gian, bọn họ lại tăng phái nhiều hơn tăng viện đi trên biển tìm kiếm Lăng Tuyết thân ảnh, chết phải thấy xác sống phải thấy người. Nhưng là bọn họ biết rõ, làm như vậy không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, rơi vào tử hải, căn bản không có khả năng sống sót. Tộc trưởng, Hoàng Phủ gia tộc bên kia cũng đã bắt đầu rút về Lôi Vân chiến hạm. Hoàng Phủ thiên ý tứ gì? Tộc trưởng, nói câu không tốt nghe lời, bây giờ Lăng Tuyết tiểu thư chỉ sợ giữ nhiều lành ít, lấy Hoàng Phủ gia tộc tính cách, rất có thể sẽ bội ước. Bội ước, hắn Hoàng Phủ thiên dám. Lăng Tiên Chi giờ phút này phẫn nộ vô cùng, Lăng Tuyết thế nhưng là Lăng gia trọng yếu nhất tồn tại, chẳng những thiên phú hơn người, hơn nữa nàng huyết mạch cùng võ hồn đặc thù, chính là gia tộc vạn người không được một tồn tại. Mà Hoàng Phủ gia tộc sở dĩ sẽ cùng Lăng gia thông gia, liền là bởi vì Lăng gia thời đại huyết mạch. Hai đại gia tộc đều dựa vào thông gia duy trì quan hệ bọn hắn, mà Hoàng Phủ gia tộc thế hệ này lại ra một cái tuyệt đại thiên tài Hoàng Phủ Long, đúng Lăng Tuyết cũng là thiên chi kiều nữ, liền quyết định bọn họ hôn sự. Có thể bây giờ Lăng Tuyết đã chết, chuyện thông gia chỉ sợ. Tộc trưởng, Hoàng Phủ gia tộc phái người đưa tới một phong thư. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài Lăng gia người chạy như bay đến. Tin, cái gì tin? Nói muốn tộc trưởng tự mình xem qua, người kia không có nhìn, mà là đem ngọc giản tin tức đưa cho Lăng Tiên Chi. Lăng Tiên Chi mở ra thư tín nháy mắt, cả người sắc mặt đại biến, càng là một cỗ lực lượng trực tiếp làm vỡ nát tin tức, trên mặt viết đầy phẫn nộ. Tộc trưởng, phát sinh chuyện gì? Hoàng Phủ Long dám cho hưu thư. Lăng Tiên Chi lửa giận lan tràn đi ra. Hưu thư, toàn bộ Lăng gia rung động không thôi. Hoàng Phủ gia tộc dĩ nhiên cho Lăng gia hưu thư, vấn đề này tính nghiêm trọng cũng đã vượt quá bọn họ ý liệu. Đáng giận, Hoàng Phủ gia cũng quá điên, không có chúng ta Lăng gia duy trì, hắn còn có thể làm thành chủ chi vị. Lăng gia đại điện bên trong không ít cường giả lửa giận sôi trào nói ra. Tộc trưởng, đại sự không xong, Hoàng Phủ gia tộc tựa hồ cùng Lâm gia có tiếp xúc. Hỗn trướng, Hoàng Phủ thiên vong ân phụ nghĩa, cái này hỗn đản. Lăng Tiên Chi giận dữ, tộc trưởng, tiếp tục như vậy có thể không được dây a, nói không chừng chúng ta Hoàng Phủ gia liền sẽ trở thành bọn họ vương quyền chi tranh vật hy sinh. Một chút trưởng lão lo lắng trùng điệp nói ra. Lăng Tiên Chi cũng nhíu mày, toàn bộ đại điện bên trong, Lăng gia người mặt ủ mày trao, không nghĩ đến sự tình phát triển sẽ biến thành dạng này. Báo, báo, đúng lúc này, ngoài cửa lần thứ hai truyền đến tin tức, một người chạy như bay đến, trên mặt tràn ngập rung động cùng vẻ lo lắng. Hỗn trướng, bây giờ là gia tộc hội nghị thời gian, người một cái thủ vệ có thể nào xuất hiện ở nơi này? Lăng Tiên Chi vốn liền lửa giận sôi trào, cái này thủ vệ xem như đụng vào trên họng súng. Mắt thấy Lăng Tiên Chi một trưởng liền muốn đánh tới, cái kia thủ vệ quá sợ hãi, tộc trưởng, là tiểu thư trở về. Cái gì, trưởng phong đình chỉ, toàn bộ đại điện bên trong đoàn người rung động không thôi, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm, ngay cả Lăng Tiên Chi đều sững sờ ở nguyên địa. Ngươi nói cái gì, ngươi dám gạt ta đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cái kia thủ vệ dọa đến không dám nói chuyện. Phụ thân, lúc này ngoài cửa truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm, tịnh lệ bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt. Tuyết Nhi, thực sự là ngươi. Lăng Tiên Chi không dám tin nói ra. Phụ thân, là ta. Lăng Tuyết kích động nước mắt đều chảy xuống tới, Lăng Tiên Chi càng là thân thể run rẩy. Thực sự là Tiểu Tuyết, toàn bộ đại điện bên trong Lăng gia người cũng ngây dại mắt, Lăng Nghị thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Lăng Tuyết lọt vào tử hải bên trong, lúc ấy hắn không phải là không muốn cứu, mà là bất lực. Giờ phút này thấy được nàng xuất hiện, sao có thể không kinh ngạc. Tam Thúc, là ta. Lăng gia người vây quanh Lăng Tuyết hỏi han ân cần, hoàn toàn không để mắt đến cùng Lăng Tuyết cùng một chỗ tiến đến thanh niên. Lăng Tuyết cũng kích động, qua chốc lát lúc này mới nhớ lại đến thần thiên vẫn còn, vội vàng nói, phụ thân, là hắn đã cứu ta. Lăng Tuyết hướng về thần thiên nhìn lại, đoàn người lúc này mới phát hiện, đại sảnh bên trong còn có một cái lạ lẫm nam tử. Vị thiếu hiệp kia là, vãn bối thần thiên, gặp qua các vị tiền bối. Thần thiên cung kính hữu lễ nói ra, thần thiên, bọn họ chưa từng nghe qua hạng này nhân vật. Lăng Tiên Chi ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thần thiên, là ngươi cứu được tiểu nữ. Cùng Lăng tiểu thư cùng một chỗ chạy ra Khô Lâu đảo thời điểm, thuận tiện cứu Lăng Tuyết cô nương. À, ngươi cũng là Khô Lâu đảo chạy ra người. Lăng Nghị mang về thông tin bên trong thật có rất nhiều từ Khô Lâu đảo chạy ra người, Lăng Tiên Chi trong lòng nghi hoặc giảm bớt mấy phần. Thần thiên, không có ý tứ, để ngươi chê cười, ngươi cứu được Lăng Tuyết, muốn cái gì ban thưởng, ta Lăng Tiên Chi tuyệt nghiêm túc. Lăng Tiên Chi mở miệng nói ra. Nhưng là hắn ngữ khí, nhưng thần thiên có chút không thoải mái, hắn cũng không phải là vì tranh công mới đến đây Lăng gia. Phụ thân, người đừng hù dọa hắn, thần thiên, ta cho người mang ngươi xuống dưới rửa sạch nghỉ ngươi đi, tiệc tối ta và phụ thân ở trước mặt cảm tạ ngươi. Lăng Tuyết dĩ nhiên ôn nhu nhìn về phía thần thiên phương hướng, cái này khiến toàn bộ Lăng gia người đều có chút giật mình. Người tới, nhanh chóng đem quý khách an bài tốt, đêm nay tổ chức tiệc tối, ta muốn tự mình tạ ơn vị tiểu huynh đệ này. Lăng Tiên Chi cũng kích động nói ra, là, tộc trưởng, tiểu huynh đệ, người đi theo ta. Lăng Nghị tự mình an bài thần thiên. Lăng gia là một cái vô cùng to lớn tồn tại, đồ vật bên trong xa hoa có thể xưng cung điện, chỉ là một cái thanh long thành bên trong gia tộc, dĩ nhiên có như thế hào hoa phủ đệ, có thể thấy được Cửu Châu chi địa chiếm cứ lấy vô số tài nguyên. Thần thiên không khỏi cảm khái, vạn quốc cương vực cùng Cửu Châu một cái thành thị so ra, đơn giản đều thua vô cùng thê thảm. Khó trách Cửu Châu là võ giả thiên đường. Chỉ cần cố gắng, chỉ cần bất tử, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ở nơi này Cửu Châu chi địa, thời gian sẽ dành cho ngươi muốn tất cả. Tiểu huynh đệ, ngươi là người nơi nào a? Lăng Nghị trên đường dò hỏi. Ta là từ hoang địa đến. Thần thiên nói ra, Lăng Nghị ngẩn ra một cái, hơi có vẻ thất vọng, dù sao từ hoang địa người tới đều là một chút thân phận thấp người, nội tâm tới nói là xem thường thần thiên. Thần thiên cũng cảm nhận được hắn thái độ biến hóa, bất quá chỉ là cười cười, không hề nói gì, đây chính là lòng người. Cường giả thụ người tôn kính, kẻ yếu không hiển hách thân phận người, bị người phỉ nhổ, vô luận đến địa phương nào, đều là như thế. Tiểu huynh đệ, cái này buồng phía đông là ngày xưa chào hỏi quý khách, ngươi liền tạm thời ở lại, ta sẽ sắp xếp người đến chiếu cố ngươi, chờ ngươi thu thập xong, tiệc tối lúc ta sẽ phái người tới đón. Mặc dù thần thiên đến từ hoang địa, bất quá dù sao là cứu được Lăng Tuyết ân nhân, Lăng Nghị cũng không có quá mức lạnh lùng. Thái độ này, cũng đã so thần thiên dự đoán muốn tốt rất nhiều. Đa tạ tiền bối, thần thiên mấy ngày nay cũng thật có chút mệt mỏi, hơn nữa đã trải qua tử hải, thần thiên trên người ít nhiều có chút dơ giấy bẩn thỉu, đây cũng là Lăng gia người nhường hắn xuống tới tắm rửa thu thập nguyên nhân. Không bao lâu, Lăng gia hạ nhân liền đem y phục mới vật cùng chậu nước chỉnh lý tốt bỏ vào thần thiên trước mắt. Mà giờ phút này, Lăng gia đại điện bên trong, chỉ còn lại Lăng Tiên Chi cùng Lăng Tuyết hai người. Tuyết Nhi, ngươi lại nói một chút, hôm đó sau đó đến tột cùng phát sinh sự tình gì, ta muốn nghe cặn kẽ quá trình. Rơi vào tử hải đều còn có thể sống sót, cái này có thể xưng kỳ tích, Lăng Tiên Chi đối bản thân thân nữ nhi bên trên phát sinh sự tình cũng vô cùng hiếu kỳ. Lăng Tuyết không dám giấu giếm, đem sự tình đi qua phát triển không sót một chữ nói cho bản thân phụ thân nghe. Lăng Tiên Chi nghe xong sau đó, thần tình trên mặt vô cùng phức tạp. Ngươi nói các ngươi ở hoang đảo sinh tồn mấy ngày, cô nam quả nữ. Chuyện này nhường Lăng Tiên Chi tâm thần không yên. Đúng vậy a, phụ thân, bất quá chúng ta cái gì đều không có phát sinh. Các ngươi khi trở về, có thể có người biết được. Lăng Tiên Chi ngữ khí ngưng trọng nói ra, bến cảng bên trong rất nhiều người đều gặp được. Lăng Tuyết thành thật trả lời. Lăng Tiên Chi sắc mặt tái nhợt, nháy mắt không nói, không khí ninh tĩnh lên, Lăng Tuyết khẩn trương đến có thể nghe được bản thân nhịp tim. Phụ thân, cái này có làm sao không thỏa sao? Ai, chỉ có lời đồn khó ngăn chặn, bất quá ngươi có thể bình an trở về, cái này đã là ta Lăng gia may mắn. Phụ thân, thần thiên hiểu được chữa trị chiến hạm, thiên phú cũng không yếu, thực lực càng không ở dưới Tuyết Nhi, nếu là có thể đem hắn chiêu mộ được ta Lăng gia, cũng là một cái không sai lựa chọn. Lăng Tuyết chủ động nói ra, hắn đem thần thiên mang đến Lăng gia mục đích liền là như thế. Chuyện này bàn bạc kỹ hơn a. Lăng Tiên Chi lời nói thấm thía nói ra, Lăng Tuyết lại là không hiểu, nhưng giờ phút này hắn chỗ nào biết rõ Lăng Tiên Chi nội tâm phức tạp tâm tình. Con gái nàng là thiên chi kiều nữ, vốn hẳn nên gả cho Hoàng Phủ Long, có thể hiện tại toàn bộ Thanh Long Thành đều biết rõ Lăng Tuyết không sai biệt lắm chết rồi, bây giờ Lăng Tuyết trở về, vẫn là cùng lạ lẫm nam nhân cùng một chỗ. Vô luận bọn họ ở giữa phải chăng thanh bạch, chỉ sợ ở trong mắt người khác, sự tình cũng đã biến không đơn giản, không có người tin tưởng, lấy Lăng Tuyết mỹ mạo cùng một cái nam tử ở hoang đảo cùng chung mấy ngày, còn từ bên trong chiến hạm cùng nhau ra vào, bọn họ hai người lại là thanh bạch, ngay cả Lăng Tiên Chi đều không dám tin tưởng. Dù sao chính hắn cũng là nam nhân, cho nên hiểu rất rõ nam nhân. Phụ thân, người đang nghĩ cái gì đâu? Lăng Tuyết gặp bản thân phụ thân Lăng Tiên Chi trầm mặc không nói, không khỏi mở miệng hỏi. Không có gì, đúng rồi, Tuyết Nhi, ngươi lặn lội đường xa, đi trước nghỉ ngơi đi, về phần thần thiên sự tình, tối nay xem hắn biểu hiện lại nói, dù sao ngươi huyết mạch đặc thù, một phần vạn người này có mục đích tiếp cận ta Lăng gia, có thể cũng không phải là chuyện gì tốt. Lăng Tuyết gật gật đầu nhưng vẫn là nói ra, thần thiên cũng không có vấn đề. Tốt, ta biết, ngươi không cảm thấy ngươi nâng lên hắn nhiều lắm. Lăng Tiên Chi một cái biểu lộ, nhưng Lăng Tuyết thần sắc hơi hơi run một cái. Lăng Tuyết đành phải cáo lui. Thần thiên, Lăng Tiên Chi thì thầm một cái, nhưng hắn trong mắt lại lóe qua một tia sát ý lạnh như băng, có thể trong nháy mắt lại có chút không đành lòng. Vừa đến, vô luận như thế nào, thần thiên cũng đã bại phôi Lăng Tuyết danh dự, mặc dù bọn họ thanh bạch, nhưng không có người sẽ tin tưởng. Thứ hai, thần thiên cứu được Lăng Tuyết, là Lăng gia ân nhân, nếu là Lăng gia vong ân phụ nghĩa đối thần thiên xuất thủ, tất nhiên sẽ rơi vào vô tình vô nghĩa bêu danh. Lăng Tiên Chi mặt ủ mày trao, ở trong đại điện qua qua lại lại bồi hồi, qua hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, tiểu tử, chỉ trách ngươi tới sai rồi thời cơ, cũng trách không được ta lòng dạ độc ác. Chương 1679, Lăng gia tiệc tối. Thanh Long Thành, Vương gia đại viện, ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm, thiên chân vạn xác. Cô nương kia xác thực trở về, hơn nữa cùng nhau xuất hiện còn có một cái lạ lẫm nam tử. Lạ lẫm nam tử, người nào? Vương gia tộc dài một mặt nghi hoặc nói ra, cái kia báo tin người lắc lắc đầu. Ha ha, cái này Lăng Tuyết cũng là mạng lớn, rơi vào tử hải còn có thể sống. Vương gia tộc dài bên cạnh một cái khôi ngô nam tử cười lạnh nói, người này chính là huyết sát tông tông chủ. Cái này liền phiền toái, Lăng Tuyết trở về mà nói, Hoàng phủ gia tộc rất có thể cải biến tâm ý. Vương gia các trưởng lão lo lắng trùng điệp nói ra, ha ha, bằng không thì, đúng lúc này huyết sát tông một cái âm nhu nam tử cười lạnh nói. À, âm sát huynh có cái gì cao kiến sao? Vương gia tộc dài Vương Liệt thỉnh giáo ngữ khí hỏi. Ha ha, người nghĩ, cái này Lăng Tuyết cùng một cái lạ lẫm nam nhân trở về, mặc kệ bọn họ ở giữa quan hệ thế nào, chỉ cần chúng ta lan ra một chút ngôn luận. Âm sát nói còn chưa dứt lời, mọi người lại đều hiểu. Ý kiến hay, ta liền không được lòng tin cao tức giận ngạo Hoàng Phủ Long. Có thể tiếp nhận dạng này vũ nhục, nói không chừng còn có thể nhìn thấy một trận trò hay. Toàn bộ vương gia bên trong truyền đến huyết sát tông cùng vương gia người điên cuồng tiếng cười to. Hoàng phủ gia, ngươi nói Lăng Tuyết còn sống. Hoàng phủ thiên ở trên tòa, nghe được tin tức này thời điểm, cả người kém chút ngã sấp xuống. Thành chủ đại nhân, thiên chân vạn xác, chúng ta tận mắt nhìn thấy cái kia Lăng Tuyết cùng một cái lạ lẫm nam tử cùng một chỗ xuất hiện. Lạ lẫm nam tử, Hoàng phủ thiên ánh mắt biến hóa. Nhưng hắn không tâm tư nghĩ nhiều như vậy, con ta hưu thư đưa không? Đại nhân, cũng đã đưa đến Lăng gia, người kia trở lại, chuyện xấu, Hoàng Phủ Thiên hiện tại muốn cứu vãn đã không kịp, hưu thư ra, Lăng gia khẳng định phẫn nộ, hơn nữa mình và bờ bên kia Lâm gia có chỗ tiếp xúc, Lăng gia khẳng định biết rõ tin tức này. Hoàng Phủ Thiên Anh Minh một đời, không nghĩ đến liền bởi vì không chịu chờ lâu một ngày mà rơi vào như thế hạ tràng. Lâm gia mặc dù cũng rất mạnh, nhưng khẳng định không bằng Lăng gia. Lăng Tuyết huyết mạch là có thể cho hắn nhi tử Hoàng Phủ Long Nhất bay trùng thiên vật chứ, biết được Lăng Tuyết tử vong tin tức, Hoàng Phủ gia tự nhiên phải thay đổi chủ ý. Hơn nữa lần này Lăng gia phái ra người, chết hơn phân nửa cường giả, Lăng gia trên cơ bản cũng đã không có nhất lưu gia tộc lực lượng, nhưng không nghĩ đến, hiện tại Lăng Tuyết trở về, Lăng Tuyết huyết mạch đủ để cho bất kỳ một cái nào gia tộc người tới cửa cầu hôn. Giờ phút này, Hoàng Phủ Thiên hối hận vô cùng, không được, muốn biện pháp gì bổ mới được, ta Hoàng Phủ gia đồ vật kia chính là ta Hoàng Phủ gia. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ lão đầu chuẩn bị tự mình đi một chuyến Lăng gia giải thích chuyện này. Có thể mới vừa chuẩn bị hành động, nhưng lại cảm thấy trên mặt tối tăm, không chừng Lăng Tiên Chi cái kia ra hỏa công phu sư tử ngoạc. Đột nhiên, Hoàng Phủ Thiên nhớ tới báo tin người nâng lên lạ lẫm nam tử, mới vừa chuẩn bị rời đi bước chân đột nhiên ngừng lại. Có lẽ chỉ cần lợi dụng điểm này, không sợ Lăng Tiên Chi không chịu đi vào khuôn khổ. Hoàng Phủ Thiên tựa hồ có một cái không sai chú ý, toát ra âm hiểm tiếu dung, lúc này, hắn ngược lại là không lo lắng đi Lăng gia. Đến ban đêm, Lăng gia đại tiểu thư cùng một cái lạ lẫm nam tử ra vào Lăng gia tin tức, lấy điên cuồng tốc độ truyền khắp toàn bộ Thanh Long Thành. Cái này tự nhiên cũng truyền đến Lăng gia người bên tai. Hỗn trướng, những cái này ra hỏa liền sẽ đẩy thị phi, như thế bại hoại tiểu tuyết danh dự, truyền đi mà nói đối ta Lăng gia quả thực là vũ nhục. Lăng Nghị phẫn nộ nói ra, Tam gia, chúng ta cũng đã cho người trấn áp, có thể không có gì hiệu quả, lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ liền muốn dĩ giả loạn chân. Đoàn người lo lắng nói ra, chuyện này tạm thời đừng nói cho tiểu tuyết, tiệc tối một dạng tiến hành, các ngươi đi người, thông chi thần thiên tiểu tử kia. Lăng Nghị trong mắt lóe qua một hơi khí lạnh, nói đến cùng, tất cả những thứ này đều là cái này lạ lẫm nam nhân gây nên. Buồng phía đông, thần thiên tiên sinh, tiệc tối đã đến giờ, nhà chúng ta Tam gia để cho ta tới mời ngươi. Đông toa cửa phòng bên ngoài, một cái Lăng gia khách nhân tức giận nói ra. Nhưng hồi lâu không gặp đáp lại, tức khắc trên mặt viết đầy sinh khí biểu lộ. Hừ, cái gì đồ chơi? Vừa mới nói xong, cửa phòng mở ra, thần thiên đổi một thân Lăng gia người chuẩn bị cẩm tú hoa phục, tức khắc cả người đều tinh thần không ít, tóc bay lên, vô cùng tiêu sái. Không có ý tứ, vừa mới đang thay quần áo, tới chậm, xin lỗi. Thần thiên trả lời một câu, vừa mới lời hắn đương nhiên nghe được, chỉ là thần thiên cũng không thèm để ý. Hắn đã không phải là cái kia tuổi trẻ khinh cuồng tuổi rồi, dù là lòng có nhiệt huyết, cũng đã ướp lạnh tại tâm, một câu nói như vậy, cũng đã không cách nào phát động thần thiên tâm. Tiệc tối là ở trong Lăng gia viện cử hành, đến tham gia tiệc tối người rất nhiều, đều là Lăng gia người, đương nhiên cũng có không ít Lăng gia thanh niên tài tuấn, thậm chí có không ít tịnh lệ nữ tử. Chỉ là bọn họ nhìn thấy thần thiên thời điểm, lại là chỉ điểm điểm. Đây chính là theo đại tiểu thư cùng nhau về đến lạ lẫm nam tử. Các ngươi nghe nói không, người này cùng Lăng Tuyết ở hoang đảo cùng một chỗ mấy ngày. Không phải a, cái kia đại tiểu thư chẳng phải là. Đừng nói năng bậy bạ, người kia vừa muốn mở miệng, bị người quát trở về. Mang thần thiên đến người ở đây cũng đã rời đi, mà người chung quanh lại đối với hắn không chào đón, thần thiên ở nơi này to lớn trong sân lộ ra không hợp nhau. Chung quanh không một người chào hỏi, thần thiên được vắng vẻ. Nhưng thần thiên không giận đối hình, cho người căn bản nhìn không ra hắn đến tột cùng có ý nghĩ gì. Liền là ngươi cứu được đại tiểu thư, đám người bên trong có người ánh mắt giao lưu, một cái Lăng gia đệ tử đứng dậy, đi tới thần thiên bên người, thần thái phách lối vô cùng nói ra. Chỉ là may mắn thôi, ha ha, may mắn, ngươi ngược lại là ở rất xuống tử hải cho ta đến một lần may mắn thử xem. Người này ngôn ngữ bất thiện, tràn đầy sát ý, thần thiên cau mày, không có trả lời, người này là cố ý tìm không có gì nghi, thần thiên chỉ cần không để ý tới hắn, hắn cũng không biện pháp. Nhưng nhìn thấy thần thiên thái độ, cái này Lăng gia đệ tử tức giận hơn, người tới ta Lăng gia đến tột cùng có mục đích gì, có phải hay không dòm ngó ta Lăng gia huyết mạch. Người kia đột nhiên tăng thêm ngữ khí, thần thiên vẫn là không có trả lời, lúc này bất luận cái gì đáp lại đều là châm lửa dây, hơn nữa dạng này chiến đấu không có chút ý nghĩa nào. Người chấp nhận vẫn là chuột dạ. Người kia thanh âm cơ hồ là gào thét đi ra, bởi vì thần thiên thái độ, đưa tới Lăng gia người lửa giận. Làm trầm mặc không thể giải quyết vấn đề thời điểm, thần thiên tự nhiên sẽ không để cho bản thân như thế kìm nén. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương, đầu tiên, mời ngươi làm rõ ràng, ta tới nơi này là Lăng Tuyết cô nương mời mà đến, ta cũng không muốn đổ cái gì, đối các ngươi Lăng gia huyết mạch cũng hoàn toàn không có hứng thú, ta tôn trọng ngươi, cũng mời ngươi tôn trọng ta. Tôn trọng, cũng muốn ngươi có cái này thực lực. Người kia một lời không hợp đột nhiên xuất thủ, nhưng hắn còn chưa ra quyền, thần thiên một cước đá hắn hạ bàn. Người kia đột nhiên quỳ xuống đất, thống khổ không thôi. đoàn người thậm chí không nhìn thấy thần thiên là như thế nào xuất thủ. Hiện tại, ta có thể nhận tôn trọng sao? Thần thiên điệu thấp, nhưng không có nghĩa là không có tính tình, hắn nhìn ra những người này là cố ý gây sự, lần nữa nhường nhịn cùng lùi bước mà nói sẽ chỉ làm bọn họ ngày một thậm tệ hơn. Thần thiên nói lời này thời điểm, phảng phất nhìn về phía một cái khác nơi hẻo lánh. Mà thần thiên ánh mắt chạm đến chỗ, chính là Lăng Nghị vị trí. Gia hỏa này thật sắc bén ánh mắt, nhìn đến hắn cũng đã phát giác được cái gì. Lăng Nghị cũng sẽ không ẩn tàng, trực tiếp đi ra. Lăng Thất, ngươi lại tại hồ nháo, thần thiên tiểu huynh đệ là ta Lăng gia quý khách, ngươi tự tìm cái chết không thành. Tam gia, ta chỉ là muốn thử xem hắn thực lực mà thôi. Lăng Thất giải thích nói, hừ, còn không mau cút đi. Tam gia tức giận mắng hai câu, lại hoàn toàn không có trách cứ ý tứ, ánh mắt ngược lại nhìn về phía thần thiên phương hướng. Thần thiên không sợ phong mang, ánh mắt nhìn thẳng Lăng Nghị tiền bối, ta lười nhắc quản, vẫn còn có chút không thích ứng những cái này đại thế gia quy củ, cảm tạ Lăng gia chiếu cố, vãn bối quấy dày, liền cáo từ. Thần thiên không đề cập tới Lăng Tuyết, không đề cập tới cái khác, trực tiếp nói ra bản thân muốn rời đi ý nghĩ. Dừng lại, Lăng Nghị gọi lại thần thiên, tiền bối còn có việc sao? Lăng gia cũng không phải người nghĩ tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Tiền bối đây là ý tứ gì? Thần thiên lạnh lùng hỏi. Rời đi có thể, bất quá người phải bỏ ra một chút đại giới. Tiền bối mà nói, ta không phải rất rõ ràng. Thần thiên nắm chặt bản thân nắm đấm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát một dạng. Tam thúc, các người đây là làm cái gì? Đúng lúc này, Lăng Tuyết từ đám người bên trong đi ra, giờ phút này Lăng Tuyết phảng phất cố ý ăn mặc một phen. Một tiếng tơ lụa phác họa ra hoàn mỹ xinh đẹp thân thể, phấn trang nhạt bôi, khuynh quốc khuynh thành. Trong lúc nhất thời liền Lăng gia đệ tử đều nhìn ngốc trệ. Lăng Nghị nhìn thấy Lăng Tuyết, tự nhiên cũng nhìn thấy đi tới Lăng Tiên Chi. Hai người mắt đối mắt một cái, Lăng Tiên Chi tựa hồ lắc lắc đầu, Lăng Nghị lúc này mới nháy mắt biến hóa thần sắc, tiểu tuyết đến a, không có việc gì, ta đây là thăm dò thần thiên hiền chất đảm phách cùng thực lực, lão phu quả nhiên không nhìn lầm người, thần thiên tiểu hữu chẳng những dũng khí khả gia, thực lực cũng tuyệt không kém gì ta Lăng gia đệ tử, đợi một thời gian, tất thành châu báu. Lăng Nghị lời nói này nhường thần thiên kém chút không lấy lại tinh thần, vừa mới còn sát cơ tận phát hiện Lăng Nghị, giờ phút này hoàn toàn như là hai người, hơn nữa đối thần thiên xưng hô đều càng lộ ra thân cận. Tam đệ, thần thiên tiểu huynh đệ dù sao còn tuổi trẻ, người cũng đừng dọa sợ chúng ta Lăng gia quý khách, tốt, mọi người cũng đừng vây xem, tiệc tối chính thức bắt đầu, chén rượu này, ta muốn tự mình kính thần thiên tiểu huynh đệ một chén. Lăng Tiên Chi mỉm cười giơ ly rượu lên, nhìn về phía thần thiên. Vãn bối không dám, chén rượu này, vãn bối kính các vị tiền bối. Thần thiên bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, tiểu tử này, có đảm lược, có quyết đoán, nếu không phải hoang địa người, thật sự có thể bồi dưỡng một phen, nhưng hắn cuối cùng không có hiển hách ra thế. Lăng Tiên Chi không khỏi cảm thán nói ra, Lăng Tuyết cô nương, người đã bình an không việc gì trở lại Lăng gia, vậy ta cũng coi như an tâm, lần này tiệc rượu kết thúc, ta liền rời đi Lăng gia. Cho Lăng gia mang đến chỗ quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Thần thiên đột nhiên nhìn về phía Lăng Tuyết, ngay trước mặt mọi người như vậy nói ra. Lăng Tuyết đột nhiên có chút thất lạc, đây là vì cái gì, người rõ ràng nói qua tạm thời sẽ ở tại chúng ta Lăng gia, học viện chiêu sinh sau đó cùng đi a. Thần thiên trong lòng cười lạnh, coi như hắn nghĩ, có thể cái này Lăng gia người không một cái nguyện ý, hơn nữa lưu ở Lăng gia, như ngồi bàn trông, chẳng bằng thừa dịp hiện tại trực tiếp rời đi thống khoái. Ta có việc mang theo. Không dám có nhiều quấy rầy, cáo từ. Thần thiên xoay người rời đi. Có thể lúc này, Lăng Tiên Chi lại đột nhiên mở miệng nói, thần thiên tiểu huynh đệ, người hiện tại còn không thể đi,